Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya, dịch bởi Kể Chuyện Đêm Khuya, chương 109, Ma Vương Giáng Thế. Lúc này ở nơi xa nhất phía Bắc Vân Hoang, trên lãnh địa Thanh tộc có một bóng đen lặng lẽ phủ xuống. Đó là một bóng dáng cả người mặc áo choàng đen, không một tiếng động, rơi xuống nội cung Thanh Vương Phủ. Một vầng trăng lạnh treo trên đỉnh hành cung, nhưng mà tại nơi nhân ảnh xuất hiện, nháy mắt, cả nội cung tối sầm một cách kỳ dị, tựa hồ như mây đen che phủ bầu trời, che đi ánh trăng. Chí giả đại nhân, một giọng nữ tử đi theo phía sau hắn khẽ gọi, chúng ta vẫn chưa thông báo cho Thanh Vương. Bóng đen phớt lờ vẫn tiếp tục đi vào trong, không dừng lại. Thánh nữ băng tộc chỉ có thể theo sát ở phía sau, không dám lên tiếng khuyên can một câu. Trên đời này, ai có thể ngăn được Chí giả đại nhân? Ngày đó, từ trong thủy kính nhìn thấy trên đỉnh Mộng Hoa, thập vua sư liên thủ vây công đại thần Quan Không Tang, cuối cùng lại tan tác mà về. Chí giả đại nhân mặt không chút thay đổi, hiển nhiên là đã dự liệu trước. Nhưng mà đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn trời sao, bỗng nhiên thốt lên một tiếng kinh hãi. Đó là nỗi khiếp sợ chưa bao giờ từng có. Không biết, từ trong tinh tượng nhìn thấy gì, Chí giả đại nhân không đợi thập vũ sư trở về, đã tự mình dẫn theo bọn họ từ Tây Hải xuất phát, ngàn dặm xa xôi đến Vân Hoang đi tìm Thanh Vương. Nhưng mà bất ngờ thay, đoàn người bọn họ vừa cập bờ cũng không thấy Thanh Vương phái người tới đón. Nàng còn nghĩ liệu xem có phải Không Tang phát sinh biến hóa gì, thì Chí giả đại nhân không nói hai lời, trực tiếp mang theo bọn họ tiến quân thần tốc đi tới nơi này. Màn đêm sâu thẳm phủ xuống hành cung Thanh Vương phủ. Thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, bóng dáng kia lại đi qua giữa hành cung như vào chốn đông người. Chí giả đi qua đám thủ vệ, thế mà lại không một ai phát hiện. Đao kiếm đều tự động hạ xuống như bị một sức mạnh vô hình cưỡng chế, khiến họ đi vào trạng thái bị thôi miên. Nơi ở của phiên vương lục bộ, thế nhưng lại không chịu được một đòn như thế. Vừa đi vào đến tẩm cung Thanh Vương phủ, chí giả rốt cuộc mở miệng, ngữ khí cũng phức tạp. Người Không Tang hiện giờ đã không còn được như trước. Tiếng nói vừa dứt, thánh nữ phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dưới ánh trăng mờ ảo, đình viện, hoa viên tươi tốt phía trước lại tanh mùi máu. Đó là nơi hàng ngày Thanh Vương sinh hoạt. Máu tươi từ xác chết chảy ra, ở dưới ánh trăng như rắn bò, lan dần tới chân vị khách không mời mà đến. Bên trong thi thể đã chất cao như núi, nhưng ngay cả một thị vệ cũng hoàn toàn không hề hay biết. Thích khách kia phải là một cao thủ tới cỡ nào. Nhưng mà nhìn thấy tình hình như vậy, chí giả ngược lại cúi đầu phát ra một tiếng cười. Xem ra, có người đã tới sớm hơn chúng ta. Cước bộ không ngừng, giây lát đã không có một tiếng động bay vào đình viện. Nhìn quét một lần các thi thể, mỗi thi thể chết một kiểu khác nhau, xếp cùng một chỗ. Chí giả chỉ nhìn thoáng qua, liền đọc ra một vài cái tên quen thuộc. Lạc Nhật Tiễn, Tật Phong Chi Trảm, Kim Thang Chi Thuẫn, ồ, còn có Thiên Chu. Hắn dừng một chút, đẳng cấp rất cao. Chí giả đại nhân, Thanh Vương hắn dường như đã... Thánh nữ băng tộc vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy hắc bào vừa động, chí giả đã biến mất trước mắt. Thánh nữ băng tộc vội vàng đi theo chí giả tiến nhập sâu trong hành cung, nhưng mà thân hình vừa mới động, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một luồng ánh sáng lạnh, giống như sấm sét ầm ầm đánh xuống. Nàng vô thức lao về phía trước kinh hô, đại nhân đừng lo. Ngay tại khoảnh khắc đó, nàng thấy chí giả đại nhân từ trong hắc bào giơ tay lên, nắm chặt vào không trung. Đạo sấm sét kia cứ như vậy biến mất ngay tức thì giữa hư không. Cứu mạng! Giờ khắc này, ở nơi sâu nhất trong hành cung có một thanh âm truyền đến. Đó là một người bị đánh ngã sấp xuống đất. Người nọ ăn vận quần áo đẹp đẽ, phục sức quý giá của phiên vương. Nhưng cả người tóc tai bù xù nhúa máu, liều mạng giãy giụa, muốn chui qua đám thi thể mà bò lại. Người đâu? Có thích khách? Cứu mạng. Nhưng mà hắn vừa mới động, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng tím triền miên uốn lượn, giống như bức bình phong mạnh mẽ bày ra. Thanh Vương chỉ kịp kêu thảm thiết một tiếng đã ngã xuống, không hề nhúc nhích. Không tồi. Chí giả đứng trước mặt lão nhân xuất hiện ở nơi sâu nhất trong hành cung, hơi gật đầu, mơ hồ đánh giá. Cấm bình thuật, đến trình độ này, không biết ai có thể thi triển ra. Hắn ngẩng đầu lên hỏi, ngươi là... Đối diện với chí giả, lão nhân mặc hắc bào, dẫm một chân lên người Thanh Vương, nhìn vị khách không mời tùy tiện mà đến, ánh mắt dần co lại, xoay xoay ngọc bội đen trong tay, trầm giọng. Đại ti mệnh Không Tang, Nguyên Ngọc, phụ mệnh đế quân tới đây chu sát phản tặc. Nguyên văn chữ thứ hai trong tên Đại Ti Mệnh có nghĩa là giác, tức là hai miếng ngọc ghép lại với nhau, phiên âm là trế. Tác giả dịch sang tiếng Việt là ngọc, nghe cho hay hơn. Đại Ti Mệnh. Chí giả nghe cái tên như thế, ánh mắt ẩn sâu trong hắc bào hơi sáng lên. Không tồi, xem ra hiện giờ Không Tang vẫn còn có nhân tài. Đại Ti Mệnh nhíu mày nhìn vị khách không mời. Người tới là ai? Ta là ai? Ha, ngươi là Đại Ti Mệnh, sao lại hỏi ta vấn đề này? Chí giả đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười phi thường quỷ dị, giống như truyền đến từ trong đêm sâu, mang theo một tia ngạo nghễ cùng thê lương, rồi lại tràn ngập sát khí. Trong lòng Đại Ti Mệnh xẹt qua một tia lạnh lẽo, khóe mắt hạ xuống, nhìn Thanh Vương trên mặt đất. Cứu mạng, Chí giả đại nhân. Cùng lúc đó, Thanh Vương gọi kẻ xâm nhập, thanh âm kinh hoàng. Cứu, cứu mạng. Chí giả đại nhân, trong lòng Đại Ti Mệnh cả kinh. Chẳng lẽ kẻ khoác hắc bào trước mắt này chính là người thống trị trong truyền thuyết của Thương Lưu Đế Quốc? Tâm tư thay đổi thật nhanh, Đại Ti Mệnh tức thì lật cổ tay, mười ngón tay hướng về phía Thanh Vương. Đúng vậy, nếu như đối đầu với kẻ địch mạnh, đầu tiên phải hoàn thành mục tiêu lần này. Nhưng mà cổ tay hắn vừa mới động, trong hư không bỗng nhiên còn có một sức mạnh cực kỳ sắc bén đánh tới, đón đỡ một kích của hắn. Người đã là Đại Ti Mệnh, vậy coi như là thuật pháp tông sư Không Tang hiện giờ phải không? Chí giả nhìn lão nhân tóc trắng gằn từng tiếng. Vậy thì để cho ta xem, hiện giờ, kẻ mệnh danh đệ nhất Không Tang đến tột cùng là ở đẳng cấp nào? Đại Ti Mệnh Không Tang, hy vọng cũng đừng khiến cho ta thất vọng. Tại sao Đại Ti Mệnh vừa đi thì bật vô âm tín? Ngồi trên vương tọa từ thần điện, nơi cao nhất vân hoang, thời ảnh bỏ tấu chương đã phê xuống, thở dài một tiếng mệt mỏi. Hóa ra, đế quân đứng trên vạn người còn khổ hơn so với người tu hành. Mỗi ngày, làm việc từ giờ dần đến giờ tí dường như đều không được nghỉ ngơi. Sớm biết như thế này, lúc trước không nên đáp ứng Đại Ti Mệnh ngồi lên vị trí này. Nhưng mà nghĩ đến Đại Ti Mệnh, ánh mắt thời ảnh liền tối sầm. Không lâu trước đó, Đại Ti Mệnh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đơn thương độc mã đi cửu nghi, lãnh địa thanh tộc ám sát Thanh Vương, ngăn cản phát sinh nội loạn Không Tang. Nhưng mà suốt nửa tháng rồi vẫn không có tin tức gì truyền về. Lẽ ra chính hắn phải chủ động liên hệ với Đại Ti Mệnh. Thế nhưng kỳ lạ là trong lòng hắn dường như không quá muốn nói chuyện với người kia. Ánh mắt thời ảnh hiện lên sự giằng co dữ dội, tay vuốt ve nhẫn ngọc trầm ngâm. Lão nhân là người che chở cho hắn từ thuở nhỏ, cùng hắn vượt qua những năm tháng cô độc, dạy dỗ hắn các loại kiến thức, có thể nói là người thay thế cho phụ thân của hắn trong đời này. Nhưng lão nhân mà hắn từng kính ngưỡng, bây giờ lại dần dần trở nên khó nhìn mặt nhau. Là một người thân, thế nhưng ông ta lại muốn chi phối cuộc sống của hắn. Thời ảnh suy nghĩ giây lát, cuối cùng thở dài một tiếng, đẩy tấu chương ra, rời khỏi tự thần điện, đi tới thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp. Hắn thay pháp bào, đi đến trước mặt tượng song thần, mở thủy kính. Hiện giờ hắn đã là đế quân Không Tang, không thể lấy buồn vui cá nhân để quyết định, càng không thể hành động theo cảm tính. Bất luận như thế nào, giờ phút này hắn cũng phải liên lạc với Đại Ti Mệnh, xem tình hình phương Bắc hiện giờ như thế nào. Thời ảnh chắp tay, bắt đầu thi triển thủy kính thuật. Dưới sự điều động chú thuật, một tầng nước mỏng manh không có gió mà nổi lên trong gương đồng, thức tỉnh dưới bàn tay của hắn, sau đó gợn sóng dần dần lắng xuống. Mặt nước trong veo nhìn thấu sang đầu bên kia, chiếu rọi ra một không gian khác. Nhưng lạ thay, qua một khắc, trong thủy kính vẫn không xuất hiện bất cứ hình ảnh gì. Thần sắc thời ảnh không khỏi biến hóa. Làm sao có thể mất đi bóng dáng Đại Ti Mệnh? Hắn đứng trước thủy kính, sau khi khai triển chú thuật mà trên mặt thủy kính vẫn không có cách nào chiếu ra hình ảnh của Đại Ti Mệnh. Điều đó cho thấy, bóng dáng của Đại Ti Mệnh đã không nằm trong phạm vi mà sức mạnh của hắn có thể tìm kiếm. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, hắn gặp phải tình trạng này kể từ khi hắn thờ phụng trước thần. Chắc không xảy ra gì bất chắc chứ? Thời ảnh hơi nhíu mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên thiên văn. Vòng trời trên đỉnh đầu sâu thẳm, ngôi sao số mệnh của Đại Ti Mệnh vẫn sáng lấp lánh. Ngược lại, ngôi sao của Thanh Vương đã dần dần ảm đạm. Ánh sáng mờ nhạt như sắp tắt, hết thảy đều thuận lợi. Nhưng trong thủy kính, sao lại không chiếu ra được thân ảnh đối phương? Hai tay hắn kết ấn, 10 ngón tay bình tĩnh xẹt qua gương mặt, lần thứ hai phóng xuất linh lực. Đúng lúc này, khi ngón tay hắn di chuyển đến tâm điểm thủy kính, cả mặt kính bỗng nhiên sáng lên, trong mặt gương phẳng lặng xuất hiện một bóng dáng nhàn nhạt như sương khói lướt qua. Đại Tim Ảnh, thời ảnh thất thanh. Đúng vậy, chỉ một giây lát hắn rốt cuộc thấy bóng dáng Đại Tim Ảnh. Trong thủy kính, lão nhân mà hắn quen thuộc đang đứng trong một thâm cung, hai tay lần lượt biến hóa trước ngực, hiển nhiên là vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Máu tươi văng khắp ống tay áo, rất nhiều thi thể nằm dưới chân, trên người tất cả đều có gia huy của thanh tộc. Thời ảnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, quả nhiên, Đại Tim Mệnh đã thành công tiến nhập phủ thanh vương. Nhưng mà đúng lúc hắn đang ngưng thần tiếp tục quan sát, thủy kính tựa hồ như bị một sức mạnh nào đó quấy nhiễu, bề mặt bất chợt nổi sóng, hết thảy đều vỡ vụn, mơ hồ, rốt cuộc không nhìn thấy hình ảnh gì nữa. Sao lại thế này? Ai làm nhiễu hình ảnh trong thủy kính? Thời ảnh nhanh chóng kết ấn một lần nữa, hai tay lại xẹt qua thủy kính, so với lần trước càng dùng linh lực mạnh hơn, cố gắng mở ra một thông đạo mới. Nhưng mà lần này khi mười ngón tay hắn vừa chạm đến tâm điểm thủy kính, mặt gương lại phẳng lặng không gợn một tia sáng. Thời ảnh đứng trong thần điện trống trải, ánh mắt càng lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị. Đại Tim Mạch đích thật là đã xảy ra chuyện, xem ra chỉ có thể dùng đại nghi thức thủy hỏa để mở ra thủy kính. Hắn đột nhiên xoay người, đi đến trước tượng thần, cúi thấp, chắp tay giữa trán, bắt đầu niệm một câu chú ngữ dài mà phức tạp. Đúng lúc vừa niệm xong, tất cả ánh nến trong thần miếu đột nhiên như được thúc đẩy bởi một sức mạnh vô hình, nhất tề khởi động bùng lên về phía trước, cao đến một thước. Đi! Ngón tay thời ảnh cũng động, hướng về một mặt thủy kính, mở thủy kính. Trong nháy mắt, cả thần điện ngập tràn ánh sáng, ngọn lửa như nhận được hiệu lệnh, bốc lên trong hư không, hội tụ lại trên đầu ngón tay, sau đó nhanh chóng bắn về phía thủy kính, ngưng tụ lại như một ngôi sao băng sáng chói. Trong phút chốc, hỏa thủy hợp nhau, nhưng ngọn lửa không bị tiêu diệt mà còn lan rộng ra như pháo hoa trên mặt gương. Ngay lúc đó, thủy kính giống như được một sức mạnh cường đại kích phát, đột nhiên ngay trên ngọn lửa hiện ra một hình ảnh. Lúc này thời ảnh rõ ràng nhìn thấy Đại Tim Mệnh. Trận chiến hiển nhiên đã diễn ra được một khoảng thời gian. Trên thủy kính, hình ảnh Đại Tim Mệnh đang từ trên mặt đất đứng lên, kịch liệt thở dốc, nửa người đều là máu tươi, phát quan bó tóc đều đã nát. Trên ngực hắn có 7 vết thương sâu thấu xương, sắp xếp như chòm sao bắt đầu, máu chảy ra đã biến thành màu tím sẫm. Thời ảnh vừa liếc mắt một cái không khỏi chấn động toàn thân. Đó là thất tinh bay đấu thuật. Ở Vân Hoang, ngoài hắn và Đại Tim Mệnh, không ai có thể dùng được loại chú thuật này. Thần quan thanh tộc cũng chỉ là những người kém cỏi, làm sao có thể làm được như vậy? Đại Tim Mệnh, hắn gọi vào thủy kính. Đại Tim Mệnh. Ở sâu bên trong, Đại Tim Mệnh tựa hồ như cảm giác được tiếng gọi của hắn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía thủy kính. Hắn rốt cuộc cũng nghe thấy lời gọi của mình. Thời ảnh hơi thở nhẹ một hơi, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hình ảnh trong thủy kính bỗng nhiên biến ảo. Phút chốc, cảnh tượng trong thủy kính khiến cho người bình tĩnh như thời ảnh cũng không khỏi thất thanh kinh hô. Ở trong thâm cung phủ thanh vương, một nửa số nến đã tắt, khắp nơi đều là bóng đêm. Từ nơi sâu nhất có một bàn tay vươn đến từ phía sau lưng Đại Tim Mệnh, lặng yên không một tiếng động, hướng về phía ngực lão nhân. Hình dáng cái tay này vặn vẹo đến kỳ dị, dài ra tiến lại gần như một cái bóng, càng khiếp sợ hơn đó là cái tay đã đến rất gần, chỉ còn cách không quá một thước, nhưng Đại Tim Mệnh lại hoàn toàn không cảm nhận được. Đại Tim Mệnh, một khắc đó, thời ảnh không nhịn được thất thanh, sau lưng. Không biết có phải nghe được lời nói từ xa nhắc nhở hay không? Đúng lúc, cánh tay tái nhợt kia sắp chạm đến vị trí trái tim phía sau lưng, Đại Tim Mệnh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Cũng không quay đầu lại, ống tay áo phất một cái, một trận gió lốc cuồn cuộn từ mặt đất nổi lên, cả người lập tức biến mất vào hư không. Thời ảnh cả kinh, nhận ra lúc này, Đại Tim Mệnh dùng không phải là thuấn di bình thường, mà là mê tung. Đây là loại thuật pháp cần tiêu hao linh lực rất lớn, chẳng những có thể lập tức rời khỏi phương vị trong lục hợp, mà thậm chí còn có thể xuyên qua hai giới, từ thế giới thật tiến vào huyễn giới. Thuật pháp này bởi vì kết hợp mấy loại thuật pháp cao thâm, bình thường thuật sĩ chỉ một lần thi triển, cũng phải hao hết hơn nửa linh lực. Đại Tim Mệnh lúc này dùng đến thuật pháp này hiển nhiên là cảm giác được kình địch mà trước nay bản thân chưa từng gặp phải. Khoảnh khắc khi thời ảnh tự giật mình cũng là lúc hình ảnh trong thủy kính bỗng nhiên đình trệ. Ngọn lửa vẫn còn cháy trên mặt nước, nhưng khung cảnh phản chiếu trong đó không thay đổi giống như bị đóng băng. Hết thảy trong phủ thanh vương đều như ngừng lại vào giây phút Đại Tim Mệnh biến mất. Máu chảy tràn trên đất, Mảnh tre bốn phía lửng lơ trong gió, đèn lồng từ trên mái nhà đang rơi, hết thảy đều dừng lại. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thủy kính đột nhiên bị quấy nhiễu? Đại Tí Mệnh! Thời Ảnh thốt lên, trong lòng có dự cảm xấu. Một lần nữa hắn giơ tay lên, nhanh chóng kết ấn hướng về phía thủy kính, muốn dùng sức mạnh lớn hơn nữa đả thông kết nối yếu ớt. Nhưng mà ngay giây phút đó, hình ảnh định trụ lại một lần nữa di động. Khoảnh khắc đóng băng ngắn ngủi qua đi, vẫn không thấy bóng dáng Đại Tí Mệnh. Trong phủ trống trơn, trên mặt đất máu tiếp tục chảy ra, màn tre cùng đèn cung đình tiếp tục rơi xuống, hết thảy dừng lại trong khoảnh khắc, lại khôi phục bình thường. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, Thời Ảnh cảm thấy có một hơi thở quỷ dị trong bức tranh tĩnh lặng ấy. Cách một thủy kính vẫn có mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay. Đại Tí Mệnh đâu? Hắn giờ phút này ở nơi nào? Đang xuyên qua hai giới sao? Nhưng sao thời gian lại kéo dài như vậy? Phải biết rằng, mê tung thuật là không thể kéo dài được lâu. Nếu không, người xuyên qua sẽ bị mắc kẹt giữa điểm giao thoa giữa hai giới, vĩnh viễn không thể trở lại nhân thế. Vào lúc trong lòng bất an nhất, cách một thủy kính, lần thứ hai, Thời Ảnh lại thấy một bàn tay khác vươn ra từ trong bóng tối, phối hợp với bàn tay kia, hai tay chậm rãi thay đổi, hình thành một cách thủ thế. Một lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, một đầu ngón tay hướng lên trên trời, đột nhiên, vô cùng mạnh mẽ, xé một cái. Không! Giây lát đó, Thời Ảnh thốt lên kinh hoàng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng giống như một kết giới nào đó bị phá vỡ. Trong hư không, một cơn mưa màu đỏ rơi xuống. Đại Tí Mệnh! Tâm thần Thời Ảnh chấn động. Thất Thanh! Đại Tí Mệnh! Ha! Ở nơi sâu nhất trong bóng tối, tựa hồ phát ra một tiếng cười lạnh ngạo nghễ. Trong nháy mắt, đôi tay kia rụt trở về, biến mất vào bóng tối, vô thanh vô tức như bóng ma. Sâu bên trong Thanh Vương Phủ không có một người sống sót, chỉ có cơn mưa màu đỏ liên tục rơi xuống, từng giọt, tụ thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất. Đại Tí Mệnh, sắc mặt Thời Ảnh trắng bệch, gọi vào trong thủy kính. Cho đến lúc này, hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Đại Tí Mệnh. Giống như lão nhân kia gặp phải sự cố sau khi sử dụng mê tung thuật, bị mắc kẹt giữa hai giới huyễn và thật. Thế nhưng máu rơi trên mặt đất từng giọt lại từng giọt, dần dần hiện ra hình dáng của một người. Đúng vậy, đó là Đại Tí Mệnh, là Đại Tí Mệnh bị vây giữa không trung. Vừa rồi đôi tay trong bóng tối kia chỉ dùng một tư thế đơn giản như vậy, nhưng lại chất chứa sức mạnh hiệu lệnh trời đất, đem người vừa mới dùng mê tung thuật xuyên qua hai giới mà xé rách. Một chiêu đó gọi là gì? Chưa bao giờ nghe qua, chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí, ở trong tất cả điển tịch thuật pháp cổ của Không Tang cũng chưa từng ghi lại. Nhưng sức mạnh đó đáng sợ đến thế nào? Dường như có thể sánh ngang với thần ma. Thời Ảnh đứng trong thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp, nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở ngoài dặm xa xôi. Tuy rằng cố hết sức khống chế chính mình, nhưng toàn thân vẫn run lên. Đúng vậy, Đại Tí Mệnh đã xảy ra chuyện. Hắn phải lập tức đến Tử Thai, phía Bắc Vân Hoang. Nhưng mà khi hắn mới vừa quay người, ở đầu kia thủy kính bỗng nhiên có cái gì giật giật, khiến hắn đột nhiên quay trở lại. Trong thủy kính nhìn không rõ bóng người, thi thể xếp thành đống, nhưng mà nhìn kỹ lại. Máu đang rơi giữa hư không, dường như chuyển động có quy luật, dần dần kết thành một đường. Khoảnh khắc đó tuy rằng nhìn không ra bóng dáng Đại Tí Mệnh đang ở chỗ nào, nhưng Thời Ảnh lại bỗng nhiên hiểu được ý đồ của đối phương. Đúng vậy, Đại Tí Mệnh là đang viết chữ. Bị nhốt trong hư không, có lẽ là tự biết không thể may mắn thoát khỏi. Lão nhân kia lại dùng chút khí lực cuối cùng, dùng chính máu của mình viết ra chữ trên mặt đất. Từng nét ngang, từng nét dọc, từng nét chấm, ra một chữ. Hắn. Hắn. Thời Ảnh khẽ đọc. Đại Tí Mệnh, hắn rốt cuộc là muốn nói cái gì với mình. Giây lát lại một chữ khác được viết ra. Đến. Tiếp theo lại là một nét dọc. Thời Ảnh yên lặng nhìn chữ dùng máu mà viết ra trên mặt đất, cả người đều run nhẹ, trầm mặc cắn răng, sắc mặt trắng bệch. Hắn đã đến. Đại Tí Mệnh dùng hết khí lực cuối cùng, lấy máu mà viết ra ba chữ như vậy. Hắn là cái gì? Là đôi tay đáng sợ vừa mới chợt xuất hiện trong bóng tối kia sao? Đôi tay kia là một tồn tại như thế nào, có thể lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Dường như cả Vân Hoang cũng không thể tồn tại. Hắn đến tột cùng là cái gì? Đại Tí Mệnh, hắn gọi vào trong thủy kính, thanh âm mang theo một tia run rẩy. Nhưng mà sau khi chữ thứ ba được viết ra, máu trong hư không nhỏ xuống như thác lại ngừng. Ánh lửa trên thủy kính dần tắt, rốt cuộc không chiếu rọi ra cảnh tượng nào nữa. Một đầu kia thủy kính thông đến phủ Thanh Vương, thế mà lại bị một sức mạnh nào đó lặng lẽ khép lại. Thời Ảnh không chút do dự vươn tay hướng về phía thủy kính, muốn ngăn trở thủy kính đóng lại. Nhưng mà khi ngón tay hắn trò vào tâm điểm thủy kính, một tầng nước mỏng manh bỗng nhiên động. Chỉ nghe rầm một tiếng, mặt nước phẳng lặng vỡ tan, giống như có một sức mạnh từ phía bên kia truyền đến. Ở giữa mặt nước mỏng manh đột nhiên nổi lên giống như suối nước ào ào phun ra. Không ổn, tâm tư Thời Ảnh thay đổi thật nhanh, cố gắng đảo tay nhanh như chớp. Đầu ngón tay cũng động, điểm xuống dưới, một tầng nước dâng lên giữa không trung. Cùng lúc đó, suối nước phun ra từ thủy kính cũng biến ảo thành hình dạng một bàn tay. Hai bàn tay ở giữa hư không chạm vào nhau. Lập tức, thân hình Thời Ảnh khẽ rung lên, thậm chí lui lại hai bước. Hoàng Thiên Thần Giới trên tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, cả thần miếu lập tức được chiếu sáng như tuyết. Là ngươi! Vào lúc tia chớp cắt ngang, hắn nghe được một thanh âm khe khẽ thì thầm. Là ai? Ai ở bên kia thủy kính đang nói? Nhưng mà thanh âm kia chỉ chợt lướt qua, cả thần miếu lại run rẩy lập tức khôi phục như cũ. Cái tay kia cũng theo hư không mà biến mất, chỉ có vô số bọt nước rơi xuống giữa không trung, rơi vào thủy kính giống như một trận mưa. Tất cả đều phát sinh quá đột ngột, không khác nào ảo giác. Chỉ có Thời Ảnh biết, hết thảy đều là sự thật. Khoảnh khắc vừa rồi, cách một tầng thủy kính mỏng manh, hắn cùng một sức mạnh không biết từ phương nào đến chợt gặp nhau, thăm dò rồi lại lập tức biến mất. Trong một trận giao phong này, hắn có thể cảm giác được sức mạnh thần bí kia cường đại khó lường, nhưng lại không có cách nào tìm hiểu nguồn gốc và cực hạn của sức mạnh đó. Chính sức mạnh đó đã giết Đại Ti Mệnh sao? Thời Ảnh đứng bên cạnh thủy kính, cúi đầu nhìn xuống Hoàng Thiên Thần Giới trên tay mình trầm mặc. Ánh sáng trong thủy kính tụ tán, phản chiếu khuôn mặt hắn, uy nghiêm nhưng trắng bệch. Không biết qua bao lâu, Thời Ảnh mới rời mắt khỏi thủy kính trống rỗng, quay đầu lại nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài thần điện. Đại Thiên Văn lặng yên vận hành dưới vòm trời, mà trên trời cao vật đổi sao rời biến ảo vô tận. Thế nhưng đã không còn bóng dáng già nua kia đứng trên đài cao quan sát tinh tưởng. Ngôi sao số mệnh thuộc về Đại Ti Mệnh đã ảm đạm. Khoảnh khắc đó, trong lòng Thời Ảnh giống như phải chịu một cú đánh trời giáng, loạng choạng quỵ xuống. Lặng yên hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng ổn định thần trí. Đúng vậy, Đại Ti Mệnh đã chết. Lão nhân kia đã cứu hắn từ trong tăm tối khi còn thuở ấu thơ, bảo vệ hắn, dạy dỗ hắn, đã chết đi ngay trước mắt hắn trong một khoảnh khắc vừa xong. Ngay cả di thể cũng đã tan thành tro bụi hóa vào hư vô, mà hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trước đó không quá một ngày, hắn còn đang tức giận lão nhân này chia rẽ hắn cùng A Nhan, tùy tiện can thiệp thô bạo vào cuộc sống của người thân. Thậm chí hắn còn nghĩ chờ lão trở về sẽ tính sổ. Thế nhưng không ngờ ngay trong thời khắc đó, đối phương đang ở một nơi khác trên vân hoang, đơn thương độc mã huyết chiến, chống lại kẻ thù trước nay chưa từng có. Thời Ảnh hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén cơn sóng mãnh liệt trong lòng, nhưng nỗi đau và sự phẫn nộ dường như muốn làm hắn gục ngã. Hắn mở miệng, muốn hét lên nhưng lại không hét thành tiếng. Cái loại thống khổ đó cứ quanh quẩn trong lòng hắn như muốn bóp nghẹt tim phổi, khiến cho hắn không thể nào thở được. Cả đời hắn, đây là lần thứ hai chính mắt nhìn người thân mất đi. Lão nhân kia trong lúc lâm vào tuyệt cảnh, bị nhốt giữa đường giao hai giới không thể trở ra, vẫn dùng hết chút khí lực cuối cùng lấy những giọt máu còn sót lại mà cảnh báo hắn. Thế nhưng hắn, ngay cả hung thủ là ai cũng không thể nhìn thấy. Hắn đã đến, hắn rốt cuộc là ai? Thời Ảnh cúi đầu nhìn Hoàng Thiên Thần Giới trong tay. Chiếc nhẫn có hai cánh màu bạc đỡ lấy viên bảo thạch tỏa sáng giống như đôi mắt sâu thẳm. Thời Ảnh nhìn thật lâu thần khí được truyền thừa qua hàng ngàn năm, chậm rãi giơ tay che tầm mắt, bảo thạch nóng rực như lửa. Vào lúc phát sinh một lần giao phong vừa nãy trong thủy kính, Hoàng Thiên Thần Giới phát ra ánh sáng chói mắt, mà từ đó đến giờ vẫn nóng bỏng như bị thiêu đốt. Đó là hiện tượng kỳ lạ trước nay chưa từng có, khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh nghi. Vì sao trong lúc đối mặt với sức mạnh xa lạ kia, Hoàng Thiên bỗng nhiên lại sáng lên? Một người đã đọc qua hết thảy điển tịch, thông thạo đông tây kim cổ như hắn, nhưng cũng không thể giải đáp nổi hiện tượng kỳ quái này. Trầm mặc hồi lâu, Thời Ảnh rũ áo, từ trong thần điện đi tới đỉnh Bạch Tháp. Sao đã tàn, đêm trường như mực, trên khoảng không bầu trời phương Bắc, nơi xa nhất cửu nghi, ngôi sao đế vương đã mở đi, ngôi sao mới vẫn chưa hiện rõ, biểu thị Vân Hoang đổi chủ, đế quân băng hà, tân đế chưa hiện. Nhưng mà ở ngay bên cạnh tròm bắt đầu, rõ ràng có một luồng khí đen dày đặc bốc lên. Luồng khí đen đó bao phủ trên bầu trời Vân Hoang, quỷ dị một cách khó tả. Theo phương hướng phán đoán, có lẽ nó đến từ Tây Hải, nhưng mà bao quanh phần đuôi lại rối ren phức tạp, khiến người ta mất đi phương hướng phán đoán. Với linh lực của hắn, thế mà cũng không thể truy tra nguồn gốc chân chính của thế lực thần bí này. Thời Ảnh không khỏi âm thầm kinh hãi. Qua ống nhòm nhìn đến biên giới phương Bắc Vân Hoang, chỉ thấy luồng khói đen kia xoay vòng vòng trên bầu trời quận Cửu Nghi hồi lâu, rồi giống như cảm nhận được ánh nhìn của hắn từ trên bạch tháp, đột nhiên thay đổi phương hướng, bay nhanh như tên về phía trung tâm Vân Hoang. Một khắc đó, Thời Ảnh cảm thấy trên tay bỏng rát, Hoàng Thiên Thần Giới không ngờ lại tỏa ra ánh hào quang. Chẳng lẽ là hắn? Thời Ảnh đứng trên đài thiên văn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng bỗng nhiên có một phán đoán. Trước đây, mật thám đã bẩm báo rằng Thanh Vương và băng tộc trên Tây Hải có liên hệ mật thiết, mà 10 năm trước, hắn lúc đó còn là thiếu niên cũng đã bị băng tộc đuổi giết trong khu rừng ác mộng. Tất cả chuyện này đều có liên can đến Thanh Vương. Chẳng lẽ đại nạn diệt quốc của Vân Hoang lẽ ra sẽ đến vào 70 năm sau, đã đến trước thời hạn? Thời Ảnh trầm ngâm một lát, bước nhanh từ trên đỉnh bạch tháp xuống. Nửa đêm triệu kiến đại nội tổng quản, ngữ khí nghiêm khắc. Hậu thổ thần giới đâu? Vì sao một chút tin tức cũng không có? Đại nội tổng quản đỏ mặt vội vàng quỳ xuống. Bẩm báo điện hạ, thuộc hạ đã phái người tìm kiếm trong tẩm cung của Thanh Phi, đào đến 3 tấc đất, tra khảo tất cả thị nữ và người hầu, nhưng vẫn không thể tìm được hậu thổ thần giới. Xin điện hạ giáng tội. Ánh mắt Thời Ảnh nghiêm túc, đập tay mạnh xuống ghế, muốn nói cái gì lại nhịn xuống. Đại nội tổng quản là người có thủ đoạn, nếu hắn đã nói không tìm thấy, tất nhiên là đã dùng hết toàn lực, nếu lại trách cứ, căn bản cũng không có ích gì. Trong một khoảnh khắc, hắn hơi hơi nghiến răng, nhớ tới nữ nhân đã đem đến ác mộng cho cả đời hắn, cho dù là người tu hành thế ngoại nhiều năm, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể nào diệt bỏ được tâm ma hận thù đối với Thanh Phi, kẻ đã hại chết mẫu thân, lại tu hú chiếm tổ. Nhưng mà, kể cả cho đến khi ả chết, hắn cũng chưa bao giờ có cơ hội đối mặt một lần, huống chi là báo thù. Lúc này ả đã chết, Thời Vũ cũng đã chết, huynh trưởng của ả, cả gia tộc đều bị giết. Tất cả mọi thứ liên quan đến ả ở Vân Hoang này đều đã tan thành mây khói. Nhưng mà cho dù là sắp chết, ả vẫn để lại một bài toán khó như vậy. Thời Ảnh cúi đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Thần Giới trên tay mình, kìm nén cảm xúc trong lòng, ngừng một chút lại phân phó đại nội tổng quản. Lập tức triệu tập chư vương vào cung, thông báo cho thần quan lục bộ các tộc cũng cấp tốc vào kinh, triệu tập kỵ binh dũng mãnh, ảnh chiến sĩ, toàn bộ đợi lệnh. Vâng. Đại nội tổng quản lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng không hỏi tại sao. Sau khi đại nội tổng quản lui ra, từ thần điện chìm vào màn đêm, mênh mông, trống vắng, lại chỉ còn có một mình hắn. Thời Ảnh ngồi trong cung điện, ở nơi cao nhất Vân Hoang, vuốt ve Hoàng Thiên Thần Giới trên tay, trong ánh mắt hiện lên một tia cô độc. Đúng vậy, chỉ còn lại có một mình hắn. Cho dù ngay từ khi còn nhỏ bị phụ thân bỏ rơi, đưa vào nơi thâm sơn, nhưng vẫn còn có đại ti mệnh ở bên, giúp đỡ hắn, bảo vệ, dạy dỗ hắn. Mà tới bây giờ, nhìn cả Vân Hoang, khắp nơi đều là thần dân cần hắn bảo vệ, thế nhưng ngay cả một người để trông cậy cũng không có. Gánh nặng như vậy dường như đã ép hắn đến không thở nổi. Nếu sau khi hắn cởi bỏ thần bào, lựa chọn ngao du thiên hạ sống hết quãng đời còn lại, liệu có phiền não như bây giờ hay không? Đột nhiên bức mảnh khẽ động, tựa hồ như có gió thổi qua. Trùng Minh, hắn không ngẩng đầu thấp giọng. Lập tức, Trùng Minh hóa thành một con vẹt nhỏ, bay xuyên qua rèm cửa tiến vào, đứng ngay trên đầu vai hắn, nghiêng đầu, bốn con mắt như hạt đậu màu đỏ nhìn hắn, kêu lộc cộc mấy tiếng, giống như đang đánh giá cái gì. Từ đêm qua đến giờ, thần điểu đã một ngày một đêm không nhìn hắn, lúc này trở về, ánh mắt lại chứa một chút quái dị. Thế nhưng Thời Ảnh không chú ý đến vẻ khác thường của Trùng Minh, tâm tư nặng nề, chỉ cau mày phân phó. Đến hành cung phụ xích vương tìm A Nhan, để nàng nhanh chóng đến từ thần điện một chuyến. Thần điểu Trùng Minh nhận được chỉ lệnh, nhưng không hề động, chỉ chuyển động ánh mắt nhìn hắn. Làm sao vậy? Thời Ảnh hơi hơi nhíu mày, chuyện khẩn cấp. Nhưng mà thần điểu Trùng Minh vẫn không hề động. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, phát ra một tiếng cười nhạo. Con thần điểu này từ nhỏ đã làm bạn với đứa nhỏ cô độc, cùng nhau lớn lên trong đế vương cốc, như là hình với bóng. Cho nên ngay tại một khắc kia, thời ảnh hiểu ý tứ của nó, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Phải, hắn ho khan hai tiếng, tối hôm qua, ta cùng A Nhan ở bên nhau. Thần điểu trùng minh nghe thấy hắn chính miệng thừa nhận, vui mừng khôn xiết kêu một tiếng, không ngờ lại mạnh mẽ giang cánh, bay múa ngay trong tử thần điện. Ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Thời ảnh lại thở dài một tiếng, cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Đại ti mệnh vừa mới qua đời, gặp phải kẻ địch mạnh, ngươi có hiểu lo lắng của ta? Thần điểu trùng minh vừa mới cao hứng nhảy múa, nghe được một câu, đột nhiên giống như sét đánh ngang tai, ngã bịch xuống dưới, nhìn chằm chằm hắn, bốn con mắt bất động. Đúng vậy, đại ti mệnh vừa mới qua đời, chết ở tử thai, sâu trong hành cung Thanh Vương phủ, nghề thú của hắn cũng không trở về. Thời ảnh đặt tay lên trán, giọng nói mang theo sự mệt mỏi. Người có nhìn thấy không, ngôi sao của hắn hiện giờ đã ảm đạm đi rồi. Lông vũ của thần điểu trùng minh lập tức xẹp xuống, nhìn thoáng qua trời sao bên ngoài, không thể tin được, kêu lộc cộc mấy tiếng, sững sờ, ngây dại. Thời ảnh thở dài, ta thậm chí còn không nhìn được người giết hắn là ai. Thần điểu trùng minh run rẩy, đột nhiên ngửa đầu kêu một tiếng dài, trong phút chốc có giọt lệ đỏ như máu chảy xuống từ khóe mắt, nhiễm đỏ một đường trên đám lông trắng, nhìn thấy mà đau lòng. Đã mấy chục năm, đây là lần đầu tiên thấy được thần điểu trùng minh cũng sẽ khóc. Trùng minh, trùng minh. Thời ảnh ủ rũ, thanh âm đã hơi hơi phát run. Người so với nhân loại chúng ta, sống lâu hơn mấy trăm năm, hẳn là biết luân hồi vô tận. Mặc dù là thần, cũng có một ngày sẽ phải chết đi, hiện tại không phải là lúc để khóc. Thần điểu trùng minh chấn động, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê lương. Đúng vậy, ta đương nhiên muốn báo thù cho hắn. Thời ảnh nhỏ giọng, gần từng tiếng trong âm thanh tràn ngập sát khí. Hơn nữa, mặc dù ta không tìm hung thủ để báo thù, thì hắn giờ này cũng đang trên đường tới rồi. Thời ảnh đứng dậy, đi ra khỏi tử thần điện, giơ tay lên, chỉ cho nó xem tận cùng nơi phương Bắc. Một luồng khí đen lấy tốc độ kinh người hướng về phía trung tâm Vân Hoang, đi đến đâu sao trời liền tối đen. Khoảnh khắc đó, thần điểu trùng minh ngừng kêu, lông chim toàn thân dựng đứng lên. Người thấy chưa? Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Con thần điểu làm bạn với hắn hai mươi mấy năm qua, dần trở nên nghiêm túc. Dường như mang theo biểu cảm như một con người, ánh mắt phức tạp, im lặng giây lát, chậm rãi gật gật đầu. Thời ảnh nhíu mày. Người có biết đó là ai không? Trùng minh cúi đầu kêu lộc cộc một tiếng, muốn nói lại thôi. Mây đen đã áp sát. Hắn sẽ đến đế đô rất nhanh thôi. Thời ảnh quay đầu nói với thần điểu bên cạnh. Đến Dịch Vương Phủ đem A Nhan tới đây. Hiện giờ Vân Hoang này cũng chỉ có nàng có thể cùng ta kể vai chiến đấu. Trùng minh gật gật đầu, cánh rung lên. Một trận gió lốc cuồn cuộn nổi lên xuyên qua cửa sổ mà bay đi. Chương 110 Tương Phùng. Nhưng mà thời ảnh không nghĩ tới chính là giờ phút này Chu Nhan cũng đã lặng yên rời khỏi đế đô. Vì để tìm kiếm tung tích Tô Ma, Chu Nhan dùng thuật thu nhỏ, một mình một xe ngựa, suốt đêm không nghỉ, lần theo con hạc giấy. Cuối cùng sáng sớm nàng cũng tới nơi. Buổi sớm, cửa xe ngựa vừa mở ra, rất nhiều người đã xếp hàng trước cổng Bắc Diệp Thành. Phần lớn đều là các thương nhân từ khắp nơi đến, hòm xiển ngựa xe như nước, đều đang chờ để được tiến vào trung tâm thương mại phồn hoa bậc nhất Vân Hoang. Làm phiền, tránh ra một chút. Trong đám người, tiếng một nữ tử trên xe ngựa chạy tới, tốc độ cực nhanh. Gần đây, vừa mới dẹp loạn phủ quốc quân, Diệp Thành được canh gác nghiêm ngặt, dân chúng phải xếp hàng kiểm tra mới có thể vào thành. Nhưng mà nữ tử kia lại vội vội vàng vàng chạy về phía cửa thành không hề dừng lại. Đứng lại! Thủ vệ cửa thành quát một tiếng, giơ một cái cây kích thật dài chắn lại. Thế nhưng nữ tử kia cũng không dừng. Lại giống như không hề có trọng lượng, bị một thanh kích dài chặn lại, cả người bay lên như một trang giấy, nói một tiếng, cho qua, rồi bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Ồ, mọi người trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn lên không trung. Người đi tuần sớm trên tháp canh Diệp Thành thấy một màn này, không khỏi cười một tiếng, hai tay bắt vào nhau, kết một cái ấn hướng tay xuống, chỉ nghe một tiếng ai ra, giữa không trung rơi xuống một người. Chu Nhan dùng thuật ẩn thân xuyên qua đám đông, xoay người vút vào trong cửa thành, đang muốn tiến thẳng vào trong Diệp Thành, đột nhiên cảm giác dưới chân nặng trĩu, bị một lực kéo vô hình, cả người lảo đảo, từ trên không ngã xuống, mắt thấy đầu chuẩn bị đập xuống thì đột nhiên cả người bị kéo lại. Ai? Nàng kêu lên phẫn nộ ngẩng đầu. Ánh vào trong mắt lại là một khuôn mặt quen thuộc, một công tử mặc cẩm bào quý giá đứng ở nơi cao nhất trên tường thành, nửa đỡ nửa ôm nàng, miệng cười nói. Sao mới sáng sớm quận chúa đã tới đây? Ngươi... Chu Nhan nhận ra đó là Bạch Phong Lân, tức giận đến mức tung một chưởng đánh ra. Bạch Phong Lân tuần tra sáng sớm, vừa lúc ở cửa Bắc Diệp Thành nhìn thấy Chu Nhan, hai mắt sáng lên, nhịn không được liền dở mánh khóe. Và lúc nha đầu này không kịp đề phòng kéo nàng xuống dưới, vốn đang nghĩ muốn nhân cơ hội trêu đùa một chút, không ngờ nàng tính tình nóng nảy như vậy, đã đánh thẳng lên mặt rồi. Hắn lập tức buông tay nhường đường, nhưng mà vẫn không hoàn toàn tránh được một chưởng, bị đánh vào bả vai đau đến thấu xương. Bạch Phong Lân lập tức bình tĩnh lại, trong lòng âm thầm hối hận đã mạo muội. Đúng vậy, nữ tử này vốn dĩ sẽ trở thành người thân của mình. Sự tình đã ở trước mắt, thế mà nàng bây giờ lại sắp trở thành Hoàng Thái Tử Phi. Trăm ngàn lần không được mạo phạm. Sao bản thân lại thất thố như thế? Liếc mắt một cái nhìn thấy nàng xuất hiện, liền không nhịn được mà động thủ. May là trên tường thành cũng không có ai, nếu không đến tai thời ảnh còn không biết xử lý thế nào cho êm chuyện. Trong lòng tuy rằng thất kinh, nhưng tươi cười trên mặt vẫn không giảm, chỉ khách khách khí khí nói. Mới sáng sớm vì sao quận chúa lại tới đây? Người giờ phút này không phải nên ở đế đô sao? Liên quan gì đến ngươi? Chu Nhan hận hắn thừa dịp nàng không phòng bị chiếm tiện nghi, tức giận trả lời. Hoàng Thái Tử có biết người đã đến Diệp Thành không? Bạch Phong Lân lại hỏi. Cũng không liên quan đến hắn. Chu Nhan tâm tình không tốt, một câu liền chặn họng. Bạch Phong Lân lại khôn khéo, vừa thấy liền biết nàng lén lút đi sau lưng thời ảnh, không khỏi nhíu mày. Nhà đầu kia thật đúng là khiến người khác không bớt lo. Với thân phận hiện tại, vạn nhất ở Diệp Thành xảy ra chuyện gì, chính mình sẽ phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Phải biết rằng lúc trước, Hoàng Thái Tử thời Vũ ở Diệp Thành mất tích, mình đã bị liên lụy, thiếu chút nữa thì đánh mất vị trí thành chủ. Nếu lần này lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn gì... Tâm tư Bạch Phong Lân xoay chuyển một chút, miệng liền cười nói, xem ra quận chúa lần này quay về Diệp Thành chắc chắn là vì việc gấp. Đây là nơi tại hạ vô cùng quen thuộc, không biết có thể giúp đỡ một phần hay không? Chu Nhan đang chuẩn bị nhảy xuống thành, nghe một câu như thế, lại nhìn không được dừng chân. Đúng vậy, người này tuy rằng đáng ghét, nhưng tốt xấu gì cũng là thành chủ Diệp Thành, là người có quyền hành cao nhất ở đây. Lúc trước, Tô Ma không có khế ước bán thân, hắn chỉ cần nói một câu đã làm xong. Lúc này nàng một mình đi vào Diệp Thành tìm kiếm đứa nhỏ khác nào mỏ kim đáy bể. Nếu có thể mượn một chút lực lượng của hắn để dùng, chẳng phải là có thể nhanh hơn một ít. Nàng đang chần chờ quay đầu lại thì phát hiện con hạc giấy kia đã bay đâu mất. Không xong. Chu Nhan phát hoảng không kịp nghĩ ngợi nhiều, điểm chân một cái liền nhảy xuống khỏi tường thành. Nơi con hạc giấy bay đến chính là nơi duy nhất có thể tìm được manh mối về Tô Ma. Một khi để mất sẽ không có cách nào vãn hồi. Bạch Phong Lân đang chờ nàng trả lời, lại thấy nàng bất ngờ nhấc chân chạy, không kịp báo một tiếng, trong lòng cả kinh, vội vàng đi theo nàng nhảy xuống dưới. Hắn luôn là người tỉnh táo, vừa rồi tuy rằng liếc mắt một cái đã nhìn ra hạc giấy kia không tầm thường, giống như là được sử dụng thuật truyền tin. Tiểu nha đầu này đi theo hạc giấy đến đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hơn nữa thế mà lại gạt thời ảnh. Trong lòng hắn lập tức suy tính, thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua đối phương. Ở trong này, Chu Nhan thoáng nhìn reo lên một tiếng, chỉ thấy con hạc giấy siêu siêu vẹo vẹo kia ở giữa không trung, xoay xoay một lát rồi chuyển mình bay vào một cái ngõ nhỏ. Chu Nhan vội vàng đuổi theo, con hạc giấy kia càng bay càng thấp, gần như muốn dạp xuống đất, hiển nhiên là đã sắp cạn kiệt linh lực. Ngõ nhỏ vừa hẹp lại nhiều ổ gà, nàng chỉ lo đuổi theo mấy lần suýt ngã. Cẩn thận! Bạch Phong Lân mượn cơ hội ra tay lần thứ hai giúp nàng một phen, nhưng mà giờ phút này Chu Nhan cũng không so đo với hắn, bởi vì ngay lúc đó con hạc giấy đã kiệt sức, cứ như vậy mà rơi xuống, biến mất ở mương nhỏ trong ngõ. Nguy rồi! Nàng kêu lên một tiếng, bất chấp bẩn thỉu quỳ xuống, với tay ra vớt. Nhưng mà sau khi hạc giấy mất đi linh lực một lần nữa, đã biến thành một đống giấy ướt. Vừa vào nước liền bị hút vào trong mạch nước ngầm, biến mất không dấu vết. Nàng quỳ ở bên mương, nhất thời nóng nảy, khó thở hét to một tiếng. Bạch Phong Lân đang sững sờ đứng đó, chợt bị tiếng hét như con báo nhỏ của nàng làm cho hoảng sợ. Nhìn thấy bộ dáng vội vàng đến giơ chân của nàng, lại bỗng thấy đáng yêu. Theo bản năng muốn vươn tay chạm vào mái tóc dài của nàng, ngón tay vừa động lại cố gắng kìm lại. Hắn đứng một bên, nhìn nữ tử kiều diễm tâm tư phức tạp, nhất thời trăm ngàn chuyện chạy qua tâm trí. Là một đứa con trai trưởng của vợ lẽ, từ nhỏ hắn đã luôn cẩn thận như đi trên băng mỏng. Sau khi lớn lên, làm người luôn suy trước tính sau, giỏi quan sát, được phụ thân yêu thích, lập làm thái tử. Hai mươi mấy năm qua, hắn luôn thận trọng, từng bước tiếp cận mục tiêu, nghĩ rằng mình có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Nhưng mà giờ phút này, Ý Trung Nhân đang ở gần trong gang tấc, trong lòng hắn lại hiểu rõ hơn bao giờ hết. Bất luận hắn có phấn đấu thế nào, cho dù là cả đời, nhưng rốt cuộc vẫn không chiếm được nữ tử trước mắt này. Ngày hôm trước, cùng Bạch Vương trở về từ Tử Thần Điện, bảo hắn hủy bỏ hôn ước. Trong lòng hắn đã rất bực bội, nhưng ngay cả một tiếng phản đối cũng không dám nói. Bởi vì hắn biết, hắn cùng lắm cũng chỉ là một đứa con vợ lẽ, chưa ngồi vững chỗ trong Bạch tộc. Làm sao có thể đối địch với người mang huyết mạch đế vương không tang? Sống trong vương tộc quyền quý này, hắn vĩnh viễn không thể vượt qua được hơn thua về huyết thống. Đó cũng chính là tiếc nuối suốt đời của hắn. Bạch Phong Lân nhìn bên má của nàng, tuy rằng bên ngoài thản nhiên ung dung, mà trong lòng lại như sông cuộn biển gầm, chua xót không thôi. Cái loại tự ti cùng hối tiếc này từng chất chứa trong hắn suốt cả thời thơ ấu. Nhưng từ sau khi hắn trưởng thành, nắm trong tay quyền hành, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện lại. Chu Nhan ở bên con mương một lúc không còn sức mà vớt nữa, mệt mỏi đứng lên. Tuy rằng vẫn là sáng sớm nhưng không biết vì sao, sắc trời u ám, gió từ phương Bắc thổi tới làm lay động mái tóc dài đỏ rẫm, khiến nữ tử xinh đẹp như tiên nữ. Quận chúa, đừng vội. Bạch Phong Lân nhìn thấy nàng sắp rời đi, rốt cuộc hồi phục tinh thần lại, vội vàng tiến lên ân cần hỏi. Người đây là đang làm cái gì? Tiểu giao nhân mất tích của ta. Chu Nhan mất đi manh mối cuối cùng, trong lòng rối bời tức giận. Vốn dĩ còn trông cậy vào con hạc giấy này có thể mang ta đi tìm hắn, nhưng hiện tại một chút hy vọng cũng không còn rồi. Tiểu giao nhân, Bạch Phong Lân nhanh chóng nghĩ, là tiểu giao nhân ngươi nhờ ta làm khế ước bán thân sao? Đúng đúng, ngươi còn nhớ hắn sao? Chu Nhan gật đầu lo lắng vạn phần. Thằng nhóc con kia, từ sau lần náo động đó thì mất tích vẫn chưa trở về. Một tiểu giao nhân mà thôi, quận chúa làm gì phải sốt ruột như thế? Bạch Phong Lân tuy rằng tự kiềm chế để không xen vào việc của người khác, nhưng mà nhìn thấy biểu tình của nàng lại vẫn không nhịn được khoe khoang thêm vài câu. Chỉ cần hắn vẫn còn trong thành này, sớm muộn gì ta cũng có thể tìm hắn về cho ngươi. Thật vậy không? Cảm ơn, cảm ơn. Chu Nhan mừng rỡ liên tục gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy cái tên đáng ghét này cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Ngươi thật sự có thể giúp ta tìm hắn về sao? Chỉ cần là yêu cầu của quận chúa, tại hạ nhất định dốc hết sức. Bạch Phong Lân là nhân vật khôn khéo thế nào, vừa nhận thấy thái độ của nàng mềm xuống, lập tức ân cần nói. Quận chúa đã đi suốt một quãng đường dài, chắc là rất mệt mỏi, có muốn trở về quý phủ uống một chén trà nghỉ ngơi không? Ta... Chu Nhan vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe hắn nói. Hiện giờ đang là mùa hè, mùa mở cửa của rất nhiều cửa hàng hai phố Đông Tây. Thương nhân mang đến rất nhiều hàng hóa, trong đó cũng có rất nhiều giao nhân mới. Nói không chừng, tiểu tử mà quận chúa đang tìm kia cũng ở trong đó. Thật sao? Nàng giật mình, chân cũng chưa nhấc. Mà ngay lúc này, nàng không để ý, trên đỉnh đầu bỗng tối sầm lại. Một trận cuồng phong mãnh liệt thổi tới, khiến người ta khó mà mở mắt. Chim bốn mắt! Chu Nhan ngẩng đầu nhìn, thất thanh kinh hô. Con bạch điều khổng lồ từ đế đô bay tới, lướt qua nửa kính hồ, ở trên diệp thành xoay quanh hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được nàng đang ở trong một ngõ hẹp, vừa cúi đầu liền vội vọt xuống dưới, một chân bắt lấy nàng quắp lên. Bạch Phong Lân theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng nhờ ánh mắt tinh tường, hắn lập tức nhận ra đó là thần điều của thời ảnh, vội vàng rút tay trở về, trơ mắt nhìn thần điều đem Chu Nhan đi, ánh mắt ảm đạm. Đúng vậy, cả đời này, ai cũng nói rằng hắn may mắn, có thể từ con của một vợ lẽ mà trở thành thái tử. Nhưng có ai biết rằng, vô số lần đứng trước những thứ mà bản thân thật sự muốn, hắn chỉ đành bó tay. Chu Nhan cưỡi mây lướt gió, thân bất do kỷ mà bay lên, thất thanh. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thần điểu trùng minh túm lấy nàng, một phen quăng lên lưng. kêu lộc cộc vài tiếng, quay đầu bay lên, giương cánh hướng về trung tâm kính hồ, không dám ngừng nghỉ một giây. Cái gì? Chu Nhan nghe thấy lời nó nói, chấn động. Đại Thiên Mệnh đã chết. Trong lòng nàng bỗng chốc trống rỗng, không biết phải biểu đạt thế nào. Lão nhân như quỷ thần đó đã chết sao? Sao lại chết? Mới cách đây không lâu, ông ta còn hung ác cảnh cáo nàng, nắm trong tay tử huyệt của nàng, khiến nàng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Thế nhưng chỉ chớp mắt một cái, chí ngắn sao lại chết? Không thể tin được, ở Vân Hoang này ai có thể đủ sức giết được Đại Thiên Mệnh? Vừa mới nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi. Bây giờ đúng là ban ngày, ánh nắng chiếu xuống khắp lục địa Vân Hoang. Nhưng mà ở trên lưng thần điểu Trùng Minh nhìn lại, trời đất một mảnh sáng lạn, duy chỉ có đế đô lại rơi vào bóng tối. Đó là một mảnh đen kịt từ phương Bắc xa xôi mà đến, vô thanh vô tức bao phủ trái tim Vân Hoang. Phạm vi của bóng tối kia to lớn dường như khiến cho cả tòa Diệp Thành bên kính hồ đều giống như một trời đầy mây. Đỉnh tháp chìm trong bóng tối đã hoàn toàn không thấy rõ, hơi thở hắc ám kỳ dị này vô cùng kịch liệt như muốn bóp nghẹt hô hấp. Chu Nhan chỉ vừa liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên trùng xuống. Bỗng chốc, trong lòng nàng có một loại dự cảm xấu cực kỳ mãnh liệt. Sư phụ! Ngay khoảnh khắc đó, nàng nhìn không được, thất thanh kinh hô. Ngay trước khi Chu Nhan lướt qua, trong một mạch ngầm chảy không tiếng động sâu trong Diệp Thành, có một đứa trẻ gầy gò, toàn thân đầy sẹo, lênh đênh chìm nổi theo đáy nước, hướng về phía kính hồ mà bơi, bắt đầu lao vào hành trình cuộc đời. Đứa nhỏ gắt gao ôm lấy con búp bê đẻ đẻ sinh đôi, trong ánh mắt trống rỗng không có một biểu tình gì, nước chảy bèo trôi, bơ vơ như chính con búp bê cầm trong tay. Giờ khắc này, cậu đã vô cùng mỏi mệt, vô cùng cô độc, chỉ muốn rời bỏ thế gian để chìm vào trong một giấc ngủ dài. Trong mộng, cậu có thể quên đi chủ nô ức hiếp mình, quên đi tộc nhân lợi dụng mình, cũng quên đi cả tỷ tỷ đã ruồng bỏ chính mình. Từ nay về sau, sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, không để cho bất cứ kẻ nào tới gần, cũng không cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương mình nữa. Đứa nhỏ lặng lẽ bơi đi trong đáy nước, rất nhanh rời khỏi Diệp Thành. Cậu cũng không biết trên đỉnh đầu đã xảy ra biến hóa gì, cũng không biết có người vừa về tới đã rời đi. Con hạt giấy rơi xuống, ướt nhẹp tan thành những mảnh giấy rách, theo làn nước trôi đi. Vô thức trôi lặng lẽ ngay bên cạnh đứa nhỏ, giống như vận mệnh không ngừng biến hóa, đổi thay. Khi bóng đen phương Bắc bao trùm xuống đế đô, khắp kinh thành tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, vọng tới thâm cung. Ngay cả đại tổng quản, người trước giờ luôn bình tĩnh, ổn trọng, cũng không khỏi gấp gáp lao vào Tử Thần Điện. Nhưng mà còn chưa mở miệng, Thời Ảnh ngồi trên vương tọa khẽ giơ tay lên ngăn lại. Ta đã biết. Thần sắc tân đế quân không ta nghiêm nghị, nhìn luồng sát khí từ phương Bắc thổi đến. Lục bộ phiên vương còn chưa tới, không ngờ hắn sẽ đến nhanh như vậy. Đi qua nửa Vân Hoang cũng chỉ một sớm một chiều mà thôi. Hắn là ai? Đại nội tổng quản âm thầm giật mình, lại nghe Thời Ảnh nói. Chờ một lát nữa, ảnh chiến sĩ đến, lệnh cho bọn họ không cần lên thần điện. Đến đây cũng không ích gì. Không bằng bày kết giới tại cửu môn, bảo vệ dân chúng để tránh làm bị thương người vô tội. Vâng, đại nội tổng quản lĩnh mệnh trong lòng khiếp sợ. Ảnh chiến sĩ là kỵ binh dũng mãnh, tinh nhuệ nhất Vân Hoang, chưa bao giờ có địch thủ, mà điện hạ lại nói, không có ích gì. Hắn kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi truyền lệnh binh mã, lập tức bố trí kết giới phòng ngự bên ngoài Tử Thần Điện, bảo vệ tất cả người trong cung. Thời Ảnh ngẫm nghĩ, sắc mặt ngưng trọng, dừng một chút, nói. Chờ A Nhan, chờ quận chúa Chu Nhan tới, lệnh cho nàng lập tức đến thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp tìm ta. Vâng, đại nội tổng quản gật đầu lĩnh mệnh. Khi nào lục bộ phiên vương đều đến đủ, ngươi báo cho họ chuẩn bị tình huống xấu nhất. Thời Ảnh trầm ngâm giây lát, chậm rãi. Nói không chừng lần này chúng ta sẽ đánh đến mức mở ra vô sắc thành. Cái gì? Mở ra vô sắc thành? Khoảnh khắc đó, đại nội tổng quản không khỏi khiếp sợ ngẩng đầu lên. Tòa thành linh thiêng, thần bí trong truyền thuyết kia, chẳng lẽ lại phải mở ra trong hôm nay? Thành thị trong truyền thuyết này do một tay Bạch Vi Hoàng hậu kiến tạo từ thời sáng lập không tang. Nó nằm ngay phía dưới đế đô, giống như một tòa thành nằm trong tấm gương phản chiếu ngược. Đế đô trên mặt đất là thành thị dành cho người sống, mà vô sắc thành dưới đáy lại là nơi dành cho vong linh trước khi biến mất. khi Bạch Vi Hoàng hậu sáng tạo ra tòa thành này, từng để lại lời tiên đoán, nói rằng mục đích kiến tạo chỗ này là vì để lại một chỗ lánh nạn cho không tang ngàn năm sau trước nguy cơ hủy diệt. Phải đồng thời hiến tế máu của lục bộ phiên vương mới có thể hợp lực mở ra. 7.000 năm trước, không tang trải qua hưng vong thay đổi, nhưng lịch sử chưa từng ghi lại lần nào phải mở ra tòa thành này. Chẳng lẽ tới hôm nay đúng là thời điểm cuối cùng đó? Chỉ là... Thời ảnh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hiện giờ, lục vương chỉ thiếu mình thanh vương, chỉ sợ khó có thể thành công. Ngươi đem cựu thống lĩnh quân kỵ binh Thanh Cương tìm đến cho ta. Hắn mặc dù không phải là thái tử thanh tộc, nhưng cũng coi như là dòng dõi trực hệ. Vâng. Đại nội tổng quản kinh hãi, sắc mặt nghiêm túc. Chờ một lát nữa, nếu ngươi thấy bạch tháp sụp xuống mà ta vẫn chưa trở ra, như vậy... Nói tới đây, thời ảnh dừng một chút, vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi sai người hộ tống Thanh Cương cùng các phiên vương khác giết ra một con đường rời khỏi đế đô, hướng về phía thần miếu Cửu Nghi, đến trước đỉnh đồng báu vật truyền quốc, đợi ta. Vâng. Đại nội tổng quản run lên, không dám chậm trễ, lập tức lui ra ngoài. Phân phó xong, đợi tổng quản lui ra, thời ảnh cúi đầu, nhìn hoàng thiên thần giới, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đen, hít sâu một hơi, lặng yên đứng lên, một mình đi xuyên qua tử thần điện rộng lớn, hướng về phía thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp. Bây giờ vẫn còn là ban ngày, nhưng bên ngoài đã tối như nửa đêm, cả đế đô nơi đâu cũng là tiếng kinh hô không ngớt của dân chúng, như sóng to gió lớn sắp chạm đến Bạch Tháp. Không tang thái bình đã lâu, mấy trăm năm nay, ngoài một vài lần trấn áp phản loạn giao nhân, xung đột nhỏ giữa các bộ tộc, thì chưa bao giờ phát sinh chiến loạn. Cũng khó trách lúc này, dân chúng lại kinh hoàng như vậy. Thời ảnh ngửa đầu nhìn trời cao, trong lòng nặng trĩu. Hắn bước từng bước lên đỉnh Bạch Tháp, càng lên cao, gió càng thổi mạnh, thét gào như thú dữ. Cho đến khi lên tới đỉnh Bạch Tháp, giống như đứng giữa mắt gió, đối diện với phong vân cuồn cuộn cách đó không xa, ngược lại vô cùng bình tĩnh, ngay cả một mảnh áo cũng không buồn nhấc lên, cho dù là trước trận đại chiến sinh tử. Thời ảnh đi vào phòng bên thần miếu, cởi mũ mão, thay trường bào trắng của thần quan, một tay nắm ngọc bội màu đen trở lại trước tượng thần. Thần miếu không có một bóng người, chỉ có vô số ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, chiếu rọi hai pho tượng thần song sinh khổng lồ. Một cặp mắt vàng và một cặp mắt đen nhìn chằm chằm vào hư không. Bên ngoài, trời tối đen như mực, mưa gió gào thét. Thời ảnh ở trước tượng thần chắp tay bắt đầu cầu nguyện, ngưng tụ tất cả linh lực chuẩn bị đối kháng với kẻ sắp đến. Người thần bí không rõ lai lịch kia là kình địch trước nay chưa từng có của hắn. Nhưng mà theo chú ngữ, suy nghĩ của hắn chợt phân tâm. A Nhan sao giờ này còn chưa tới? Nàng đã đi đâu? Giờ là lúc đối đầu với kẻ địch mạnh, gọi nàng tới đây chẳng khác nào bảo nàng cùng mình đi vào chỗ chết. Chỉ là hắn biết, nếu chính hắn phải chết trong trận chiến này, nàng cũng không tránh khỏi cái chết. Nếu đã như thế, không bằng đồng sinh cộng tử. Theo niệm lực phân tán, một chớp mắt kia, lời cầu nguyện đột nhiên dừng lại. Thời ảnh mở mắt, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ dị thường. Sao? Hiện giờ hắn, thế nhưng đã không thể ngưng tụ tham niệm. Nhập định mới nửa canh giờ, tâm ma đã như triều dâng, không thể ngăn chặn. Nhiều năm khổ tu nơi thế ngoại như thế, vậy mà hiện giờ, hắn lại bị hồng trần quẩn quanh, tâm đã sớm không còn như nước trong. Hóa ra, trần duyên có mối liên kết chặt chẽ với nhau, muốn cắt đứt cũng khó. Vừa nghĩ đến đây, cũng là lúc bóng tối bên ngoài hạ xuống, giống như nghiên mực đổ ngược bao phủ toàn bộ đỉnh Bạch Tháp trong mây đen. Trong tích tắc đó, có một trận cuồng phong nổi lên, tất cả đèn dầu nhất tề tắt lịm. Ai? Thời ảnh chợt quay đầu lại, nhìn về hướng gió đến. Cảm giác âm lãnh trong cuồng phong ẩn chứa sự xấu xa và hung ác vô hạn. Có thứ gì thuận gió mà vào? Đúng lúc thời ảnh quay đầu lại, những ngọn đèn vĩnh cửu cuối cùng trong thần miếu giống như bị một ngón tay vô hình cưỡng chế, đồng loạt dập tắt. Chỉ là một chớp mắt như vậy, cả thần miếu chìm vào trong bóng đêm chưa từng có. Gió lạnh cuốn qua, thủy kính trước thần điện bỗng nhiên nổi sóng. Tầng nước mỏng manh đột nhiên nhảy lên, ngưng tụ giữa hư không. Toàn bộ bọt nước đều theo đó tụ lại, biến ra hình dạng của một khuôn mặt. Trên gương mặt kia là một ánh mắt trống rỗng, lặng yên mà nhìn hắn. Ai? Thời ảnh quát khẽ, ngọc bội lặng yên lướt xuống lòng bàn tay, giơ lên, chém ngang tầm mắt khuôn mặt kia. Thủy kính náo động một hồi, vỡ vụn. Toàn bộ bọt nước ngưng tụ thành hình mặt người chợt rơi xuống, trở lại trong đĩa. Trận gió lạnh kia lại một lần nữa thổi qua, xoay trong thần miếu, chợt trái chợt phải, giống như là bước chân loạng choạng của một người, cuốn tung rèm che bay hỗn loạn, giống như vô số con rơi bay lên trong bóng tối. Trong mắt Thời Ảnh hiện lên một tia lạnh lẽo, không chần chờ, ngọc bội trong nháy mắt hóa thành trường kiếm, hào quang bắn ra, mạnh mẽ chém vào Cuồng Phong. Kiếm quang rơi xuống giống như muốn chém vào thứ gì, nhưng mà trong khoảnh khắc va chạm đó, Thời Ảnh bỗng nhiên run lên một chút, có một dự cảm xấu cực kỳ quái dị, theo bản năng lùi lại một bước. Hắn cúi đầu nhìn kiếm, trên mũi kiếm có một giọt đỏ sậm nhỏ xuống, rõ ràng là máu. Nếu có máu, kẻ đó hẳn là người, không cần sợ hãi. Ai? Hắn trầm giọng quát, đi ra. Gió xoáy đột nhiên lui về phía sau, trong bóng đêm, bay vòng quanh tượng thần ma song sinh. Trong gió tựa hồ như có thể nghe được âm thanh rất kỳ quái, giống như cười nhẹ, lại giống như thở dài. Cái loại thanh âm này như thủy triều hết lớp này đến lớp khác truyền vào bên tai, mang theo một loại sức mạnh quỷ dị, làm cho tâm thần con người bỗng nhiên dao động trong giây lát. Phá! Hắn không chần chờ, hai tay khép lại giữa trán quát. Trong bóng tối, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng thần miếu trong tích tắc. Thiên chu! Một đạo thiên chu kia chuẩn xác đâm ra, lấy thế phá vân chặt đá mà ra, mạnh mẽ định trụ trận cuồng phong đang bay lượn. Thần miếu cuối cùng chìm vào yên lặng. Đâm trúng sao? Cả thần miếu lâm vào một mảnh tối đen quỷ dị. Trong bóng tối chỉ có đôi mắt thần ma sáng ngời. Thời Ảnh tạm ngưng giây lát, cảm thấy có một loại dự cảm xấu, không dám tiếp tục truy kích. Hắn xoay người lùi về phía sau, tay áo phất lên. Khoảnh khắc đó, tất cả đèn dầu trong thần điện nhất tề giấy lên. Ánh sáng tái sinh chiếu sáng khuôn mặt thần ma. Một chớp mắt kia, người chấn định như Thời Ảnh cũng nhìn không được thất thanh kinh hô. Đại Ti Mệnh! Xuất hiện dưới ánh sáng chiếu rọi, quả nhiên là Đại Ti Mệnh đã nhiều ngày không gặp. Bị hắn vừa rồi một kích thiên chu đánh trúng, đóng đinh ngay dưới chân tượng thần khổng lồ. Máu lão nhân từ trong thân thể trút xuống, ngay cả nửa thân tượng thần ma cũng bị máu nhuộm đỏ sẫm. Cho dù là bình tĩnh như Thời Ảnh, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Đại Ti Mệnh không phải đã chết trong hành cung Thanh Vương, ở Cửu Nghi Phương Bắc sao? Vì sao còn có thể bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Đại Ti Mệnh, hắn trần chờ thấp giọng gọi. Thân thể lão nhân co quắp, tựa hồ như muốn cố gắng ngẩng đầu, cuối cùng vẫn là vô lực gục xuống. Động tác kia nhìn qua giống như là con rối bị cắt dây điều khiển. Hình nhân sao? Chớp mắt trong lòng Thời Ảnh sáng tỏ, bỗng nhiên hiểu ra. Hắn đứng lại, không hề tiến lên, chỉ nâng tay lên, vung một cái. Hắn muốn thu hồi pháp khí, nhưng mà ngọc bội hóa thành trường kiếm lại chỉ hơi hơi chấn động, ghim chặt vào ngực Đại Ti Mệnh trên tượng thần, cũng không bay trở lại. Quả nhiên, trong thần miếu này ẩn giấu một sức mạnh cường đại trước đây chưa từng gặp, đang âm thầm cùng hắn giằng co, làm cho hắn mất đi khống chế đối với pháp khí. Vừa rồi kẻ tập kích hắn tuyệt đối không phải Đại Ti Mệnh, mà là một người khác. Một loại lực lượng khác. Đột nhiên trong bóng đêm, thanh âm kia vang lên, mơ hồ mà lạnh lẽo. Bị ngươi phát hiện rồi. Trong tiếng cười quỷ dị, Đại Ti Mệnh bị ghim trên tượng thần ngẩng đầu lên, giống như một hình nhân bị sức mạnh vô hình kéo cổ. Biểu tình trên mặt, quả nhiên là người đã chết lâu ngày. Ngươi đến tột cùng là ai? Thời Ảnh trùng xuống, sắc mặt không hề bất động. Đi ra. Trong tiếng thét chói tai, hắn bỗng nhiên giơ tay trái, điểm lên tay phải, hai tay hợp lực hướng về phía vừa thu lại. Một kích này, hắn dùng 10 phần linh lực, chỉ nghe rắc một tiếng, ngọc bội rốt cuộc lay động, rút khỏi ngực Đại Ti Mệnh bay ngược lại. Không tồi. Thanh âm ám ảnh kia vang lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, một sức mạnh thuận thế mà đến. Trường kiếm ở giữa không trung bỗng nhiên gia tốc, giống như tia chớp đâm về phía Thời Ảnh. Thời Ảnh lập tức xoay người, hai tay lần lượt thay đổi ép xuống, đón đỡ ngọc bội bay trở lại. Đúng lúc hai sức mạnh giao thoa, hắn chỉ cảm thấy có một áp lực trước nay chưa từng có, đột nhiên ập tới. Trong phút chốc, hắn vô thức lảo đảo lui lại ba bước. Ngọc thạch cứng rắn dưới chân đã nứt toác, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, tay hắn đã nắm chặt trường kiếm. Cũng không chờ hắn khống chế được ngọc bội, lúc này trường kiếm không biết bị sức mạnh nào kích phát, ánh sáng trên thân kiếm bùng lên, muốn cắt đứt ngón tay hắn. Thời Ảnh nhìn thấy tình huống quỷ dị như vậy, không khỏi hơi hơi chấn động. Ngọc bội này vốn là thần khí truyền thừa mấy trăm năm cho người cung phụng trên thần miếu Cửu Nghi, tinh khiết không tì vết. Thế nhưng từ lúc nào lại mang theo tà khí dày đặc như vậy? Phá! Hắn quát khẽ, thở ra một hơi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thanh kiếm sắc bén đột nhiên bay lên. Ở giữa không trung giống như bị hai luồng sức mạnh vô hình giao phong làm cho đứng yên. Kịch liệt rung lên. Trong khoảnh khắc giằng co, đột nhiên nghe một tiếng va chạm chói tai. Ngọc bội vạn năm vốn là thần khí thượng cổ được chế từ hàn ngọc, cư nhiên vỡ tan thành bột mịn. Cùng lúc đó, Đại Tiên Mệnh bị ghim trên tượng thần cũng ngã xuống trên mặt đất. Đại Tiên Mệnh! Thời ảnh vọt qua muốn nâng lão nhân dậy. Nhưng mà khi hắn vừa mới chạm vào, thân thể Đại Tiên Mệnh run lên, giống như đụng phải cho bụi, nhanh chóng sụp xuống, bong ra từng mảng, hóa thành bụi bay vào trong gió. Chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Hết thảy phát sinh ở trước mắt, khiến cho thời ảnh lặng người, toàn thân khẽ run lên. Chết! Người làm bạn với hắn từ thuở bé, nghiêm khắc dạy bảo hắn. Sư phụ, người thầy đầy tớ của cả thiên hạ bỗng nhiên hóa thành bụi ngay trước mắt hắn. Bản thân hắn cũng từng thông qua thủy kính, nhìn thấy lão nhân tử vong. Nhưng không ngờ, còn lần thứ hai chính mắt nhìn thấy thân thể tan biến. Hắn còn có bao nhiêu điều muốn nói với người này. Còn có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Nhưng Đại Tiên Mệnh cứ như vậy mà chết. Trong thần miếu, không khí đột nhiên tĩnh lặng. Chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng lại dài vô cùng vô tận. Bi thương sao? Trong bóng tối, thanh âm kia lần thứ hai vang lên, mang theo một tia lạnh lẽo khó lường. Cảm xúc mãnh liệt trên người ngươi phát ra dường như có thể cộng hưởng đến trên người ta. Thời ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu nhất trong bóng tối. Ai? Là kẻ thần bí đã xé rách Đại Tiên Mệnh trong hành cung thanh vương phủ sao? Nhưng mà trong bóng tối cũng không có hai tay vươn ra, chỉ có thanh âm không ngừng chuyển đến, mơ hồ, trầm thấp, giống như một kẻ ngoại quốc nói không thuần thục ngôn ngữ của người không ta. Người này một mình xâm nhập lãnh địa thanh tộc quận Cửu Nghi, giết chết thanh vương đang lập kế hoạch khởi binh tạo phản, cũng coi như rất giỏi. Thanh âm kia ở trong bóng tối cười lạnh, chỉ tiếc, hắn vận khí không tốt, đúng lúc gặp ta. Mà ta lại đúng lúc muốn thử xem người được xưng là đương kim tông sư thuật pháp mạnh nhất Vân Hoang rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Thanh âm kia trầm thấp mà thong thả mang theo kiêu ngạo khó tả. Thời ảnh ngưng thần lắng nghe. Vào lúc mỗi một câu đối phương nói ra, liền phóng ra một chú thuật, truy tung phương vị âm thanh. Nhưng mà đáng sợ chính là mỗi một chú thuật đều rơi vào khoảng không. Dường như kẻ đang nói chuyện trong bóng đêm kia không phải một người mà chỉ là một thanh âm, hoàn toàn không tìm được bóng dáng. Thanh âm kia cao ngạo mà lạnh lùng, không mang theo một tia cảm xúc. Vân Hoang ngày nay thật sự là làm cho người ta thất vọng, nhân loại nhỏ bé. Khi câu cuối cùng được nói ra, cũng là lúc ngón tay thời ảnh bỗng nhiên hơi động. Thân hình hắn vẫn đứng tại chỗ, chỉ là chợt giơ khuỷu tay lên, lấy tay làm đao, chém xuống. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng bay vào không trung, một đường xông tới, cách trung tâm thần điện hơn 10 trượng. Choang một tiếng, thủy kính bỗng nhiên vỡ ra như đao cắt, nhất tề rơi xuống đất. Quỷ dị chính là sau khi thủy kính vỡ vụn, nhưng làn nước mỏng manh bên trong lại trôi nổi giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Thối ngân chi hỏa. Thanh âm kia đột nhiên đổi phương hướng mờ ảo vô định. A, ngay cả phân thân của ta cũng chạm không đến, sao ngươi có thể xứng là người mang Hoàng Thiên? Hoàng Thiên, thời ảnh chấn động, cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn truyền thừa qua mấy ngàn năm, đại biểu cho huyết thống hoàng thất không tang, đang lóe sáng trong bóng đêm. Ánh sáng ngọc kỳ lạ, màu vàng sẫm, giống như ánh mắt tượng ma trong thần điện lúc này. Kỳ lạ, bản chất của Hoàng Thiên vô cùng thuần khiết. Bởi vì lệ khí nguyên bản đã bị Tinh Tôn Đế tẩy đi từ 7.000 năm trước, thế nhưng hôm nay vì sao lại ngưng tụ tà khí như vậy? Ngay khi hắn cụp mắt nhìn lại, Hoàng Thiên bỗng nhiên động, giống như bị một sức mạnh vô hình kích phát, muốn thoát ra khỏi ngón tay hắn bay vọt đi. Cổ tay thời ảnh hạ xuống, ngón tay nhanh chóng khép lại, nắm chặt lấy Hoàng Thiên thần giới, nhưng mà chiếc nhẫn kịch liệt vùng vẫy, cắt vào tay hắn, máu tươi từ ngón tay từng giọt rơi xuống mặt đất trong bóng đêm. Ngay lúc đó, thời ảnh hít một hơi, rõ ràng lấy ngón tay dính máu nhanh chóng phát động một chú thuật. Một luồng ánh sáng màu tím khuếch tán ra từ đầu ngón tay giống như hoa sen từng cánh nở ra, bao trùm cả thần miếu. Đây là kết giới mạnh mẽ hơn cả thiên thủ. Hoa sen nở rộ, lực lượng chỉ hướng vào phía trong, nháy mắt đem cả bạch tháp vây lại. Thần ma cũng khó thoát. Ha, đây là tu di. Trong thần miếu trống trải, đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp. Sau 7.000 năm, trên đời cư nhiên còn có người có thể dùng ra cấm thuật của Vân Phù Cửu Thiên sao? Thật ra, ta cũng chỉ xem thường ngươi. Dưới kết giới của Tu Di, nhỏ như hạt cải cũng khó trốn. Lúc này rốt cuộc nơi phát ra thanh âm cũng bị khóa. Thời ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, dưới ánh đèn rực rỡ. Pho tượng thần ma song sinh bỗng nhiên nghịch chuyển phương hướng. Ma lặng yên xoay người, lặng lẽ nhìn người dưới thần điện trên đỉnh Bạch Tháp. Còn người lấp lánh ánh sáng vàng, môi khép hờ, mà thanh âm kia đúng là phát ra từ miệng tượng ma. Khoảnh khắc đó, ngay cả thời ảnh cũng không khỏi biến sắc. Đây là thần thánh phương nào, có thể nương thân vào tượng thần ngàn năm được cung phụng trên Vân Hoang. Không đợi hắn suy nghĩ thêm, tượng ma bỗng nhiên động. Cánh tay thần hủy diệt thay đổi giơ lên. Thiên kiếm, được truyền thừa từ thời Tinh Tôn Đế trong tay, bỗng nhiên nở rộ ra vô số ánh sáng lóa mắt, giống như tia chớp, mạnh mẽ bắn về phía hắn. Mỗi một đạo ánh sáng đều chất chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thời ảnh nhướng mi, ống tay áo phần phật đón đỡ từng luồng sáng bắn nhanh đến, kiếm ảnh sắc bén đâm thẳng vào giữa trán. Thời ảnh không lùi không tránh, ngưng tụ thần khí, đột nhiên vươn tay ra, hai tay mạnh mẽ hợp lại, vững vàng nghênh đón. Đạo ánh sáng cơ hồ như sắp xuyên thủng hộp sọ vào khoảnh khắc cuối cùng, bỗng nhiên bị cắt đứt. Nháy mắt, tất cả luồng sáng dừng lại giữa không trung, đồng thời một vệt máu từ trên trán hắn chảy xuống. Thời ảnh cũng không chớp mắt, hít một hơi, đầu ngón tay gia tăng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Ánh sáng vô hình nát vụn trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tất cả kiếm quang hóa thành bột mịn giữa không trung. Tốt! Trong khoảnh khắc, trăm ngàn quang ảnh bị vỡ nát, trong thần miếu trống trải truyền đến một tiếng khen. Một chiêu này trời đất chưa từng gặp, nó tên gọi là gì? Vô danh. Thời ảnh lạnh lùng buông ngón tay ra. Sau thời khắc giao phong ngắn ngủn, ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn dường như đều muốn bị cắt ra. 10 ngón tay máu tươi đầm đìa, cơ hồ như là cắn răng khắc chế, mới không khiến cho máu trong cổ họng không trào lên. Kẻ thần bí không biết từ phương nào đến, dường như là đối thủ hắn chưa từng gặp trong đời. Hay cho cái tên vô danh. Thanh âm kia thì thào khen ngợi. Đột nhiên, tượng thần hủy diệt mạnh mẽ xoay người, trường kiếm đẫm máu nắm trong tay bổ xuống dưới. Thanh âm trong bóng tối cũng chuyển thành nghiêm khắc. Được, để ta tới kiểm tra thực lực của ngươi một chút, xem thử xem ngươi có gì hơn so với đại ti mệnh kia không? Trận chiến này có đáng đánh không? Một kiếm chỉ về phía xa, nhưng kiếm khí có thừa, mặt đất vỡ ra, tường cột sụp đổ, phàm là thứ gì hữu hình trong thần miếu, nháy mắt hóa thành bột mịn. Hơi thở hủy diệt như thế này khiến người ta liên tưởng đến vị thần hủy diệt từ thời cổ đại, dường như một lần nữa thức tỉnh, giáng xuống đế đô. Thời ảnh xoay cổ tay, ngưng kết chú thuật trong lòng bàn tay, lập tức biến ảo thành một bức tường. Cánh tay thần hủy diệt tiếp tục vung xuống, mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén. Chỉ nghe một tiếng nứt răng rắc vang lên, bức tường vỡ đôi, chia thành hai nửa. Buông kiếm. Thanh âm trầm thấp lạnh như băng. Thời ảnh nhướng mày, hai tròng mắt như chớp lạnh, một chút cũng không có ý lui. Tay trái giơ lên, đầu ngón tay út nhanh chóng kết ấn, bao lấy tay phải, thấp giọng niệm một chú ngữ. Trong tích tắc, cánh tay phải của hắn cùng ánh sáng hòa làm một, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ giống như bàn tay ma. Phá! Thời ảnh quát khẽ, cả người nghênh diện mà lên. Một tiếng nổ vang lên, kiếm quang đánh xuống. Thiên kiếm trên tay thần hủy diệt chợt ngưng, cả pho tượng phát ra tiếng gãy răng rắc. Vô số vết nứt xuất hiện trên khối tượng tựa hồ như tượng thần ngàn năm cũng bị một trận kinh thiên động địa chấn đến vỡ vụn. Mà ở trong cái khe nứt, mơ hồ có một đám hắc khí lượn quanh. Thời ảnh dường như đã trút xuống toàn bộ lực lượng chém ra một kiếm này. Chỉ cảm thấy cánh tay phải như sắp mất đi chi giác. Một kiếm đánh trúng, hắn không dám chậm trễ, lập tức một lần nữa ngưng tụ linh lực, mạnh mẽ bổ kiếm vào khe nứt giữa trán tượng thần. Nhưng mà đúng lúc này, tay phải bỗng nhiên đau nhức, hoàng thiên thần giới không biết bị thứ gì kêu gọi, nháy mắt chấn động kịch liệt, bị một sức mạnh vô hình kéo ra, muốn bay khỏi tay hắn. Dưới tác dụng của sức mạnh vô hình đó, gốc ngón tay như bị đao cắt, máu chảy ra, một kiếm này mất đi độ chuẩn xác, chỉ là chậm trễ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mà con ngươi tượng thần hủy diệt màu vàng chợt sáng chói mắt, phút chốc, cả tượng thần khôi phục nguyên trạng. Tất cả vết nứt đều biến mất một cách kỳ diệu.

Hơn nữa, thế mà có thể liếc mắt một cái, liền nhìn thấu chỗ ảo diệu của chú thuật cao nhất Không Tang. Không nghĩ tới, đến bây giờ, Không Tang này còn có nhân tài như các ngươi. Thanh âm kia thở dài, lại đổi về giọng khinh thường như trước. Bạc Miện Đế là một tên vô năng ngu ngốc, không đáng để nhắc tới. Thế nhưng đứa con trai trưởng của hắn trên người lại chảy dòng máu đế vương chân chính. Nghe thấy đối phương hạ thấp phụ thân của mình như thế, sắc mặt Thời Ảnh hơi trầm xuống, lạnh lùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Là Chí Giả, thủ lĩnh băng tộc sao? Đến đế đô là muốn làm gì? Chu Nhan a một tiếng, hiển nhiên là giật mình vì thân phận đối phương. Trong lòng Thời Ảnh đã sớm âm thầm có dự đoán, đối phương cùng Thanh Vương có quan hệ bí mật, mà trên Tây Hải, nhìn cả lục hợp cũng chỉ có băng tộc của Thương Lưu Đế Quốc là đứng đầu. Cũng chỉ có kẻ được gọi là Chí Giả trong truyền thuyết kia mới có thể có sức mạnh như vậy. Không tồi, đám di dân hải ngoại kia gọi ta là Chí Giả, thần phục dưới chân ta, hy vọng ta có thể dẫn dắt bọn họ trở lại lục địa này. Thanh âm kia thì thào, đã mấy ngàn năm rồi, vân hoang này cũng sắp mục nát. Ta trở về đây san bằng tất cả để xây dựng nên một quốc gia mới trên đống đổ nát. Đừng mơ! Cùng lúc, Thời Ảnh và Chu Nhan đồng thời thốt lên, ăn ý như vậy, không nói đã ngầm hiểu. Đừng có châu chấu đá xe. Trong bóng tối, người kia lạnh lùng một tiếng, nhìn Thời Ảnh. Ngươi là đại thần quan, hẳn cũng biết thiên mệnh. 70 năm sau, Không Tang mất nước. Sau đó, lục vương đều chết, quỷ khóc nơi hoang lạnh. Đây đều là chuyện được viết trên bản đồ sao chiếu mệnh, không thể thay đổi. Trong lòng Thời Ảnh trầm xuống, im lặng. Hóa ra, ngoài đại ti mệnh và hắn, trên vân hoang này vẫn còn có người thứ ba biết đến tương lai xa xôi như vậy. Chí Giả này, tu vi thuật pháp cao thâm như thế, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Hết thảy đều đã an bài, chuyện gì đến sẽ đến. Người trong bóng tối nhìn bọn họ, thấp giọng thở dài. Các ngươi hiện giờ cần gì phải liều mạng như vậy? Bởi vì chúng ta không thừa nhận số mệnh. Chu Nhan không đợi hắn nói xong, lớn tiếng trả lời, ưỡn ngực lên. Ai nói Không Tang nhất định sẽ mất nước? Ngươi nói thì ta sẽ tin. Sao số biểu hiện thì lại thế nào? Ta còn vừa mới dùng tinh hồn huyết thể sửa đổi số mệnh kia. Mệnh đều có thể thay đổi. Âm thanh của nàng mạnh mẽ mà bất khuất. Ánh mắt rực rỡ như ánh lửa, làm cho Chí Giả không khỏi kinh ngạc. Trên vân hoang này không ngờ còn có một người như vậy, không thể khinh thường, khó trách 7000 năm sau, ngọc cốt lại rơi vào tay nàng ta. Nhưng thật ra, nàng ta cũng có một chút giống với chủ nhân ban đầu của nó. Trong con ngươi vàng rực bỗng nhiên hiện ra một tia đau thương. Đúng vậy, chúng ta tuy biết số mệnh, cũng không thừa nhận số mệnh. Lúc này Thời Ảnh đứng trầm mặc một bên, rốt cuộc cũng mở miệng, trả lời rõ ràng từng chữ. Thân là thần quan, ta cũng từng bị thiên mệnh trói buộc, bảo thủ, kết quả đã xảy ra sai lầm lớn. Hiện tại ta cũng đồng ý cùng Chu Nhan tìm hiểu xem cái gọi là vận mệnh đến tột cùng là thế nào. Không đến giây phút cuối cùng, ai cũng không biết, và cho đến giây phút cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không ngừng phản kháng. Lời nói như vậy làm cho Chí Giả trầm mặc xuống. Ở trong bóng tối, chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn sáng lên như ngọc, rực rỡ giống như đôi mắt của thần hủy diệt trên mặt đất. Trong lúc Thời Ảnh nói ra mấy lời đó, đã nhanh chóng âm thầm phóng xuất chú thuật. Những đợt sóng vô hình lan tràn trong màn đêm không một tiếng động, xuyên vào mọi ngóc ngách của thần miếu. Vô thanh, vô tức dâng lên một tầng lá chắn. Chu Nhan đứng ở một bên, tuy rằng không quay đầu nhìn hắn, lại giống như cũng biết suy nghĩ của sư phụ, đồng thời đan ngón tay, phát ra một loại chú thuật tương tự. Góc đông bắc, góc tây nam, gió theo góc đông bắc mà vào, còn góc tây nam là... Vừa lúc lá chắn hoàn thành, ánh mắt Thời Ảnh lập tức biến ảo, quay đầu nhìn về phía Chu Nhan. Nàng cũng đồng thời quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời giống như một thanh kiếm sắc rời vỏ. Hay cho một câu, tuy ta biết số mệnh nhưng cũng không thừa nhận số mệnh. Cuối cùng Chí Giả thở dài, chỉ là mặc dù các ngươi nghịch thiên sửa mệnh, thay đổi quỹ đạo sao số nhưng khước từ số mệnh. Lập tức, không đợi hắn nói xong, Thời Ảnh quát khẽ một tiếng. Chu Nhan ngầm hiểu, đồng thời động thân, hai người giống như tia chớp cùng nhau lao đi, giữa không trung lại mạnh mẽ tách ra, khi tiếp đất dùng ngón tay cái nhấn xuống, đồng thời phát ra chú thuật. Chỉ nghe một tiếng gào thét vang lên, một tia sáng hình cung lấp lánh tỏa ra từ trong không trung, giống như mở ra màn trời, bao phủ lên toàn bộ thần miếu.

Chí Giả thấp giọng lặp lại một lần. Đúng vậy. Thời Ảnh quả quyết trả lời. Hay, hay. Chí Giả không khỏi cười lạnh hơn. Vốn dĩ, thay đổi vận mệnh phải đến 70 năm sau mới bắt đầu. Thế nhưng, các ngươi đã khư khư cố chấp như thế, muốn nghịch thiên sửa mệnh. Vậy thì để ta xem, các ngươi có đủ tư cách đó hay không? Chớp mắt, trong thần miếu bỗng nhiên tối đen như mực. Trời đất đột nhiên cũng tối sầm. Mây đen từ trên đỉnh tháp đè xuống, giống như một nghiên mực lớn lao thẳng xuống thần miếu. Cuồng phong từ khắp lục hợp gào thét mãnh liệt, xoay chuyển xung quanh bạch tháp dường như muốn chấn nát. Chu Nhan cảm thấy một sức mạnh khổng lồ ập thẳng vào, không khí quanh thân nóng lên nhanh chóng, nháy mắt, giống như trong lò luyện, khiến người ta ngộp thở. Khoảnh khắc đó, nàng có một loại dự cảm rằng rất nhanh, đỉnh bạch tháp này sẽ biến thành một tòa luyện ngục. Sư phụ! Nàng liều mạng hướng về phía Thời Ảnh, nhưng mà đúng lúc bóng đen phủ xuống, Thời Ảnh cũng đát động thân về phía trước. Giữa 10 ngón tay, máu tươi nhỏ giọt, lại nở rộ ra ánh sáng. Đó là Hoàng Thiên Thần Giới được huyết mạch đế vương kích phát, tỏa ra ánh sáng vương giả. Đó là thuật xả thân. Vào thời khắc cuối cùng này, hắn đã quyết định không tiếc hết thảy mọi thứ, cũng phải ngăn cản đối phương. Chu Nhan nhìn thấy cảnh tượng đó, máu trong ngực sôi lên, khí nóng bốc lên. Đúng vậy, nếu như sư phụ đã muốn trả mọi giá, vì sao nàng còn phải giữ mạng? Cứ cùng nhau chết trong trận chiến này đi, dù sao thì bọn họ đã sớm kết lời thề đồng sinh cộng tử rồi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Chu Nhan không hề do dự, cũng không sợ hãi. Hai người bọn họ dắt tay nhau tiến lên, liều mạng phát động công kích cuối cùng. Quanh người không khác nào luyện ngục, nóng rực, tối tăm, quỷ dị như ma chu quỷ khóc. Một tiếng thét lên, hai người một kích song song đánh ra. Chí Giả giơ hai tay lên, mỗi bên một cái, phân biệt đỡ đòn của hai người. Thời Ảnh và Chu Nhan cùng cảm thấy một sức mạnh áp bách vô cùng mãnh liệt giống như rời non lấp bẻ đến ngộp thở. Nhưng mà hai người vẫn dùng toàn lực, muốn áp chế đối thủ trước mặt, cho dù ra sao cũng không lui nửa bước. Cục diện giằng co kéo dài rất lâu, bọn họ hợp lực đánh xuống, từng tấc tiến lên. Trong khoảnh khắc gần như thế, Chu Nhan rốt cuộc cũng thấy được khuôn mặt ẩn giấu trong màn đêm kia. Bỗng nhiên như bị sét đánh, nàng không khỏi thất thanh kêu lên. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, khiến nàng thất thoát một chút linh khí bấy lâu ngưng tụ. An Nhan! Chớp mắt nàng nghe thấy Thời Ảnh kêu lên. Sao vậy? Hắn ta... Chu Nhan thất thanh, cảm giác như tim muốn nứt ra. Ngay tại thời khắc này, Chí Giả quát khẽ một tiếng, hai tay rung lên, hai đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, phân biệt đánh trúng ngực hai người bọn họ, đánh bay hai người về phía sau. Chu Nhan nôn ra một búng máu, trong phút chốc trước mắt hoàn toàn là màu đen. Vẫn là thua sao? Không cam lòng. Sư phụ, sư phụ! Vào giây phút cuối cùng, nàng lấy hết sức vươn tay, theo bản năng muốn chạm vào Thời Ảnh. Nhưng mà chỉ chạm được vào khoảng không. Nàng rơi xuống, nháy mắt liền mất đi chi giác, co quắp nằm trên mặt đất, sinh mệnh nhanh chóng tan biến. Thời Ảnh cũng đồng thời ngã xuống mặt đất, thần trí mơ hồ hấp hối. Hắn giơ tay lên, muốn đứng dậy đỡ Chu Nhan bên cạnh, lại bỗng nhiên đau nhức một trận, ngón tay đầm đìa máu tươi. Hoàng Thiên Thần Giới rốt cuộc rời ra, bay về tay Chí Giả. Không! Hắn khẽ kêu lên, gượng dậy đuổi theo nhưng đã không kịp. Đúng lúc này, trong bóng tối truyền đến tiếng kêu thê lương, một bóng trắng thoáng hiện cuốn gió mà đến, thần điều trùng minh dùng hết chút khí lực cuối cùng gượng dậy, duỗi cổ ra, chộp lấy Hoàng Thiên Thần Giới. Trùng minh! Thời Ảnh khẽ kêu, trên cánh bạch điểu đẫm máu tươi thế nhưng vẫn cố gắng vươn cổ đến, từng chút một đem Hoàng Thiên Thần Giới đặt vào giữa tay hắn. Đúng lúc đó, một nhát kiếm phóng xuống lòng bàn tay hắn, đó là thiên kiếm trong tay Thần Hủy Diệt. Muốn chết! Chí Giả cau mày, bàn tay dựng thẳng chém vào hư không, sức mạnh vô hình lăng không mà chém xuống. Thần điều trùng minh kêu thê lương một tiếng dài, xương cổ gãy đôi gục xuống đất, không bao giờ có thể nhúc nhích nữa. Nhưng mà, kể cả cho đến khi chết đi, cánh thần điều vẫn dương lên, hợp thành hình vòng cung, bảo vệ hai người trên mặt đất giống như muốn đem toàn bộ sức lực để bảo vệ hai đứa nhỏ không bị người ta làm hại. Con chim ngu ngốc. Chí Giả ở trong bóng tối thì thào, giọng nói suy yếu, hiển nhiên sau trận chiến này, hắn cũng đã như nỏ mạnh hết đà. Rõ ràng biết nghê thú đã chết trong tay ta, thế mà còn muốn tự tìm chết. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên im bặt. Trong bóng đêm, một tia chớp lăng không mà đến, mạnh mẽ xuyên thấu thân thể hắn. Cái gì? Sau một hồi huyết chiến, phản ứng của Chí Giả đã không còn nhanh nhạy như lúc đầu, thế mà không kịp phòng ngự một kích này. Hai tay vừa mới giơ lên kết một cái ấn, chỉ là trong nháy mắt, ngực cứ như vậy mà bị đâm trúng. Đứng ở trước mặt hắn, đương nhiên là thời ảnh, chỉ còn có một hơi tàn. Sau trận huyết chiến kịch liệt, đại thần quan một thân trường bào trắng đã nhiễm đỏ máu tươi, nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng mà vừa rồi chỉ trong một khắc, thời ảnh lấy lại được hoàn thiên thần giới từ mỏ thần điểu trùng minh, cũng dùng hết chút khí lực còn sót lại, dùng thiên kiếm chém ra một kích. Kẻ thần bí trong bóng tối cuối cùng cũng bị hắn thực sự đâm trúng. Máu từ trong thân thể Chí Giả chảy ra, nhỏ xuống theo hắc bào, dần lan tràn trên mặt đất giống như những con rắn màu đỏ, vặn vẹo chui vào bóng tối. Thời ảnh thở nhẹ một hơi. Hóa ra, cho dù là đối thủ cường đại như thần ma, cũng có thể đổ máu, cũng có thể bị giết. Phải, cho dù ta có trường sinh thì cũng sẽ chết. Giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, Chí Giả thấp giọng trả lời. Hiểu được điểm này, ngươi có phải cảm thấy vui mừng? Đúng vậy. Thời ảnh lạnh lùng trả lời, ánh mắt sắc bén như ánh kiếm, một chút ánh sáng kia dường như là tiêu hao hết giọt máu cuối cùng. Giết ngươi, ít nhất, vẫn còn có thể bảo vệ vân hoang này 70 năm Thái Bình. Thế còn 70 năm sau? Chí Giả lại hỏi lại. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người bảo vệ mới xuất hiện. Thanh âm của thời ảnh đứt quãng, nhưng không chút do dự. Ta chỉ là một người phàm, cả đời cũng chỉ có thể làm tốt được một chuyện thôi. Nghe câu trả lời như thế, con ngươi Chí Giả lại xẹt qua một tia khác thường. Đời người không nổi trăm năm, thế nhưng lại thường lo nỗi lo ngàn thuở. Nhân loại trên lục địa này tuy rằng sinh mệnh ngắn ngủi, nay sống mai chết, nhưng bên trong thể xác yếu ớt lại ẩn chứa sức mạnh cường đại như vậy, sức mạnh đủ để chống lại thần ma. Chí Giả đứng giữa bóng tối, thân hình cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Thời ảnh đối diện với hắn cũng là dùng hết chút khí lực cuối cùng, không chịu ngã xuống. Trên đỉnh Bạch Tháp bao phủ bóng tối, cuồng phong bốn phía, thần ma đều sắp tan biến, mà trên một mảnh phế tích đó chỉ có hai kẻ cô độc, quần áo phấp phới tung bay, sừng sững bất động. Giỏi lắm! Chí Giả ở trong bóng đêm thì thào một câu, đôi con ngươi sáng vàng, giọng nói suy yếu mà sâu xa. Không ngờ sau 7000 năm, huyết rệ của ta lại còn có một người như vậy. Cái gì? Huyết rệ? Hắn nói cái gì? Chẳng lẽ là... Chỉ trong tích tắc, thời ảnh bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Bàng hoàng muốn khởi động thân thể, nhìn kỹ kẻ thần bí kia. Nhưng mà hắn đã như nỏ mạnh hết đà, vừa hít một hơi, nhấc một tay chạm đến áo choàng đối phương, chợt như bị sét đánh. Trong bóng tối, gương mặt người kia hé ra, lại giống hắn như đúc. Các ngươi đều là người đầu tiên trong 7000 năm qua nhìn thấy hình dáng của ta. Không biết có phải vì bị trọng thương hay không, Chí Giả cũng không ngăn cản động tác của hắn, chỉ dương mắt lên nhìn cả hấp hối trước mặt, ánh mắt suy yếu mang theo một tia mỉm cười. Sao? Khiếp sợ sao? Huyết duệ của ta. Chú thích của người dịch. Ở đây, tôi để nguyên chữ huyết duệ bởi vì không tìm được từ nào thích hợp hơn. Hiểu nghĩa là hậu duệ có chung huyết mạch hay là hậu duệ trực hệ. Như vậy, thời ảnh là con cháu chính tông của Chí Giả. Bộ dáng của hắn cùng thời ảnh vô cùng giống nhau, chỉ là dung mạo có phần hơi già nua. Khóe mắt đuôi mày lộ ra một loại bễ nghễ, khí phách ngang tàng. Giữa hai hàng lông mày có một vết sẹo rất sâu, giống như là đao khắc, đồng thời lại mang theo một phần tịch mịch sâu thẳm, giống như tang thương che phủ ngàn năm. Chẳng lẽ người trước mắt này chính là... Khó trách vừa rồi, A Nhan, khi nhìn thấy khuôn mặt này lại bỗng nhiên thất thần ở một kích cuối cùng. Thời ảnh nhìn người trong bóng đêm, khóe môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng đã vô cùng kiệt sức, thần hồn tán loạn, rốt cuộc không thể khống chế được nữa. Máu tươi trào ra từ miệng, thân hình vừa động, lại như có một bàn tay khổng lồ, không cho chống đỡ thân thể, liền kéo hắn vào trong bóng tối vô tận. Ở nơi cao nhất vân hoang, lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thời ảnh cùng Chu Nhan đồng thời ngã trên đám phế tích. Lúc ấy, khi ngón tay thời ảnh mất đi khí lực, Hoàng Thiên giống như được giải phóng, nháy mắt thoát khỏi tay hắn, chợt biến mất, mà một khắc sau lại xuất hiện ngay bên cạnh Chí Giả. Chí Giả bị thương nặng, giơ ngón tay đầy máu lên, chạm khẽ vào nhẫn thần, mà vật kia như là có linh tính, phát ra ánh sáng chói mắt trên đầu ngón tay hắn, giống như được rót thêm sức mạnh. Đôi mắt Chí Giả dần khôi phục ánh sáng như ngọn lửa sáng lên trong đêm đen. Hoàng Thiên thần giới này, thế mà lại thực sự nghe theo lệnh hắn. 7000 năm, không ngờ có một ngày lại dùng đến ngươi. Chí Giả phát ra một tiếng thở thật dài, ngón tay nhẹ nhàng uốn cong, nắm chặt lấy Hoàng Thiên thần giới. Lúc trước rời khỏi Vân Hoang, ta chỉ mang đi một nửa sức mạnh hắc ám và để lại một nửa, hy vọng dựa vào nó có thể bảo vệ nhiều thế hệ không tăng bình an. Chí Giả cúi đầu nhìn chiếc nhẫn có linh tính, nhẹ giọng. Chỉ là hiện giờ, không tang đã sớm lệch khỏi quỹ đạo mà ta sáng tạo quá xa. Chiếc nhẫn trên ngón tay hắn giống như hưởng ứng, chợt phát ra ánh sáng chói mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén. Châu chấu đá xe. Chí Giả cầm kiếm xoay người, hướng đến hai người hấp hối trên mặt đất. Kiếm quang hạ xuống. Nhưng mà, trong tiếng nổ ầm vang, có một luồng ánh sáng nhạt bỗng nhiên xuất hiện, giống như một đóa sen nở rộ. Hoàng Thiên thần giới mãnh liệt chấn động, giống như bị cái gì ngăn cản thu lại ánh hào quang. Luồng ánh sáng kia là từ trong tay thần sáng thế hiện ra. Hậu thổ! Một chớp mắt kia, Chí Giả thốt lên, nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện thứ gì. Đó là một chiếc nhẫn giống hệt như Hoàng Thiên xuất hiện giữa không trung. Ở trong bóng tối tỏa ánh hào quang tương tự, nhưng mà ánh hào quang sắc bén này hoàn toàn không giống với Hoàng Thiên, mà là thứ ánh sáng dịu dàng và từ bi. Đúng vậy, đó là hậu thổ thần giới, trong truyền thuyết ẩn chứa sức mạnh bảo vệ, là thánh vật không tang sánh đôi cùng Hoàng Thiên. Hậu thổ thần giới mất tích nhiều ngày thế nhưng lại xuất hiện ở đây. Hóa ra, chiếc nhẫn này cũng không ở Thanh Hoành Điện, mà là được lồng vào hoa sen trong tay thần sáng thế. Vào thời khắc cuối cùng tại đây, hậu thổ thần giới hiện ra, phát ra ánh sáng nhẹ, bao phủ hai người đang hấp hối. Sau khi cảm giác được sự xuất hiện của nó, Hoàng Thiên thần giới từ trong bóng đêm nảy lên, bay lượn xung quanh chiếu rọi lẫn nhau. Nhất thời, ánh sáng tỏa ra khắp xung quanh thần miếu đổ nát, tối tăm như nhật nguyệt chiếu rọi. Chí Giả đứng ở trong bóng đêm nhìn thấy một màn này, trong con ngươi bỗng nhiên hiểu ra biểu tình phức tạp, giống như là nhớ đến một chuyện xa xôi, thần sắc trở nên bi thương. Đã bao nhiêu năm kể từ thời khắc tạo ra chúng, chớp mắt đã ngàn năm, thời gian trôi mau, nhẫn thì còn đây, nhưng người thì lấy ai để sánh? A Vi, nhẫn này là tàn niệm mà nàng lưu lại sao? Hắn nhẹ giọng thì thào. Không ngờ 7000 năm sau, tâm ý của nàng vẫn là bảo hộ. Nàng không muốn nhìn thấy ta giết đôi trẻ này thật sao? Cũng giống như năm đó, nàng không muốn nhìn thấy ta giết giao nhân kia. Giọng nói của hắn suy yếu, giống như lúc trước bị một kiếm của thời ảnh xuyên thấu tim. Nếu năm đó, nàng không vì một giao nhân cắt tay trả nhẫn nhảy vào vực sâu Thương Ngô, quyết tuyệt với ta như thế, cục diện Vân Hoang bây giờ cũng sẽ không như thế này. Chí Giả thì thào, nhìn hậu thổ thần giới bay lượn trên không. Chỉ là 7000 năm, cái gì cũng muộn rồi. Khuôn mặt Chí Giả bỗng nhiên trở nên già nua như lão nhân trăm tuổi. Hắn thì thào nói xong, sát khí tiêu tan, nhắm hai mắt lại như không thể duy trì được nữa. Giống như một trận chiến vừa rồi đã rút đi toàn bộ khí lực. Hắn ngã sụp xuống đất không nhúc nhích. Hậu thổ thần giới xoay tròn trên không bên cạnh hắn hồi lâu, giống như mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi Chí Giả ngã xuống, mây đen vần vũ trên đỉnh Bạch Tháp bắt đầu tản đi, cuồng phong ngưng gào thét. Ánh mặt trời từ trong mây đen ló dạng, chiếu sáng đỉnh Bạch Tháp giống như mở ra thiên nhãn, từ trên cao nhìn xuống đế đô từng bị bóng tối bao phủ. Bầu trời bắt đầu hừng sáng, có một con chim khổng lồ từ trên cao bay tới, xoay quanh đỉnh Bạch Tháp. Kia không phải chim thật, mà là một cỗ máy hình con chim làm từ sắt và gỗ, có cánh. Hai cánh bằng kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, không biết sử dụng thuật pháp gì mà bay lên trời. Xoay vài vòng, chỉ nghe ầm một tiếng, phần bụng cỗ máy mở ra, Một tia chớp xuyên không đánh xuống, bắn vào mảnh phế tích trên đỉnh Bạch Tháp. Nhìn kỹ lại, đó là một cái dây cáp bằng thép, một đầu đóng đinh vào đỉnh Bạch Tháp, một đám người dọc theo dây cáp mà trượt xuống, nhìn thoáng lên mảnh phế tích trên thần điện. Người Thương Lưu Đế Quốc trên Tây Hải cuối cùng cũng đã đến. Đại nhân, thánh nữ băng tộc rơi xuống mặt đất thất thanh. Dưới kiện trường bào màu đen kia là một mảnh trống rỗng mênh mông. Thân thể trí giả đại nhân nháy mắt trở nên già nua như một chiếc lá khô. Nàng dừng đôi tay run rẩy muốn nâng người kia dậy. Trong đôi mắt màu lam không thể che giấu vẻ khiếp sợ. Nhân vật thần thoại kia thế nhưng cũng có thể bị đánh bại đến sắp chết. Ai có thể làm được điều này? Là một đôi nam nữ trẻ cách đó không xa sao? Thần sắc thánh nữ băng tộc khẽ biến. Trong tay xuất hiện một thanh chùy thủ nhỏ. Không ngờ, không tang lại có nhân vật lợi hại như vậy. Nếu lúc này không diệt trừ, sớm hay muộn, cũng sẽ trở thành họa lớn cho Thương Lưu Đế Quốc. Nhưng mà, tay nàng còn chưa kịp giơ lên, đột nhiên cả người cứng ngắc. Có một cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, giống như độc xà trườn quanh lưng nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Nàng thậm chí còn không thể hô hấp. Chỉ có thể miễn cưỡng chuyển động con ngươi, liếc về phía người thủ lĩnh tối cao bị trọng thương nằm trên mặt đất. Sâu bên trong kiện hắc bào, một đôi mắt sáng vàng khẽ mở ra, đang lạnh lùng nhìn nàng. Là trí giả đại nhân. Hắn không cho phép nàng làm việc này sao? Thánh nữ băng tộc gần như hít thở không thông, khó khăn thả lỏng ngón tay. Keng một tiếng, thanh chùy thủ rơi xuống nền đất. Cùng lúc đó, áp lực trên người nàng cũng biến mất. Không khí rốt cuộc cũng được tràn vào phổi. Đợi 70 năm nữa đi. Nàng nghe được giọng nói yếu ớt của trí giả đại nhân. Chúng ta sẽ trở lại. Thánh nữ băng tộc gật đầu, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất. Còn chưa kịp đứng dậy, đã nghe tộc nhân phía sau liên tiếp gọi. Bọn người không tang rất nhanh sẽ lên đây. Lục vương tới rồi, mau, mau đem trí giả đại nhân vào chim ưng gió, rời khỏi nơi này. Được. Thánh nữ băng tộc không nghĩ nhiều, vội vàng nâng trí giả đại nhân dậy. Chim ưng gió gào thét bay về Tây Hải ngàn dặm xa xôi. Chương 112. Bánh xe vận mệnh. Sau khi mây đen tản đi, ánh mặt trời rực rỡ tràn ngập bầu trời, chiếu rọi trên đỉnh Bạch Tháp, giống như ngọn lửa thắp sáng trái tim Vân Hoang, chiều cáo thiên hạ, đại nạn chấm dứt. Xích Vương vội vội vàng vàng chạy đến, cùng Bạch Vương dẫn đầu đi lên đỉnh Bạch Tháp. Phát hiện nơi này vừa mới trải qua một trận chiến kinh hoàng, toàn bộ thần miếu đã trở thành đống đổ nát. Tượng thần hủy diệt cùng thần sáng thế mỗi pho một nơi, đầu lìa khỏi cổ. Mà bên trong đống đổ nát, một con bạch điểu khổng lồ gục chiếc cổ dài, lông trắng nhuộm máu đỏ đã chết. Thần điểu trùng minh. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, chư vương thay đổi sắc mặt. Ai cũng biết trùng minh là thần điểu bảo vệ hoàng thái tử. Giờ phút này trùng minh chết, vậy hoàng thái tử chẳng phải là... Nhưng mà một khắc sau, có hai điểm sáng chiếu rọi vào mắt mọi người. Hoàng thiên, chư vương kinh hô, hậu thổ. Một đôi nhẫn thần lơ lửng trên không, hào quang phủ xuống một đôi nam nữ trẻ. Hai cánh thần điểu đã chết dang rộng, cánh chim khép lại bảo vệ hai người kia. Một nam, một nữ. Hai người nằm bên cạnh thần điểu đã chết, người đầy máu tươi, toàn thân đều là vết thương. Nhưng mà vẫn... còn hơi thở. A Nhan, Xích Vương hô to một tiếng, nước mắt tuôn rơi, chạy lên ôm lấy nữ nhi độc nhất, mà Bạch Vương ở một bên xông lên nâng thời ảnh dậy, dùng thuật pháp ngăn máu chảy bảo vệ nguyên thần, trong lòng không khỏi lo lắng. Điều khiến ông ta lo lắng lúc này không chỉ là nguy cơ diệt vong của không tang, mà là thời ảnh cùng tiểu quận chúa Xích tộc lúc này dường như khó lòng chia cắt. Ai nấy đều thấy hoàng thái tử yêu thích nữ tử này, nếu để cho tiểu quận chúa Xích tộc vào hậu cung, về sau, nữ nhi nhà mình chẳng phải là lại đi vào vết xe đổ của Bạch Yên hoàng hậu năm đó sao? Khoảnh khắc đó, Bạch Vương nhìn thoáng qua Chu Nhan trong ngực Xích Vương, ánh mắt hơi hơi đổi, cơ hồ có một tia sát khí chạy qua. Ngươi không cần lo lắng. Cùng lúc, một thanh âm yếu ớt vang lên bên tai. Bạch Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Không biết từ khi nào, thời ảnh vốn trọng thương đến hôn mê đã tỉnh dậy, mở mắt đang lẳng lặng nhìn hắn. Trong mắt lộ rõ ý tứ sâu xa, dường như là trực tiếp nhìn ra nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn. Chuyện này, hắn vừa rồi chẳng lẽ là đã sử dụng thuật đọc tâm đối với mình? Bạch Vương dùng mình cả người phát lạnh, Tay đỡ thời ảnh không khỏi siết thật chặt. Nhưng mà vừa muốn động, lại chợt phát hiện thân thể đã tê liệt. Ngón tay thời ảnh nhẹ nhàng chặn lên uyển mạch trên cổ tay hắn. Vô thanh vô tức đã phóng xuất ra một chú thuật trói buộc. Người này tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng lại dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế. Bạch Vương hít một hơi khí lạnh, vội vàng ngăn chặn sát ý trong nội tâm, không dám nhúc nhích. Trong thần miếu là một mảnh hỗn loạn, không ai cảm thấy không khí dương cung bạt kiếm kỳ lạ giữa Bạch Vương và Hoàng Thái Tử. Thời ảnh hiển nhiên là cảm giác thấy sát khí của Bạch Vương, nhưng chỉ thở dài một hơi, nhẹ giọng. Yên tâm đi, Bạch Vương, chuyện ngươi lo lắng, vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Bạch Vương không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc nhìn Hoàng Thái Tử trẻ tuổi, ánh mắt thời ảnh sâu xa, tuy rằng suy yếu mỏi mệt lại vẫn tỏa sáng như trước, giống như biển rộng mênh mông. Hết thảy, ta đã sớm an bài ổn thỏa rồi. Chu Nhan nhắm mắt lại, giống như rơi vào đáy biển sâu, trước mắt là một mảnh tối đen, sâu không thấy đáy, âm u như đường xuống hoàng tuyền, bên tai chỉ có tiếng gió mênh mông. Nàng loáng thoáng nhớ ra, cảm giác này hình như trước kia đã từng có. Lần đó, nàng bị Đại Ti Mệnh đưa từ Tinh Hải Vân Đình đến thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp, cũng là cảm giác trống trải, hư vô, không biết mình còn sống hay đã chết. Sư phụ, sư phụ! Chu Nhan vô thức gọi to lên. Ta ở đây. Một giọng nói khe khẽ đáp lời. Sư phụ. Nàng bật dậy, mở mắt, chỉ nghe ôi chao một tiếng. Ngự y đang cúi người trần bệnh trước mắt bị nàng đâm cho một cái lảo đảo. Cũng may có thời ảnh ở bên cạnh giơ tay lên đỡ. Là sư phụ, hắn còn sống. Chu Nhan mở to hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, không hề chớp mắt. Chỉ sợ đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Thời ảnh nhìn dáng vẻ nàng hai mắt trợn lên ngơ ngác, nhịn không được giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa hai má của nàng. Cái tay kia có độ ấm. Đây là đâu? Mặt nàng đỏ lên, lập tức quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình ở một nơi xa lạ. Thời ảnh hơi phất tay, lệnh cho ngự y lui ra, ngồi đối diện với nàng, nói. Đây là Bạch Hoa Điện, nơi ở của Hoàng hậu Không Tang. Chu Nhan ngẩn người. Ta thật sự không chết. Đương nhiên không. Trong giọng nói của thời ảnh lộ ra một tia thương tiếc. Nàng không khỏi ngẩn người, cúi đầu nhìn thân mình. Trên người nàng khoác một thân y phục dài, mềm mại, sạch sẽ. Trên người cũng không có một vết thương nào, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng đã nằm suốt một tháng rồi. Dường như hiểu được sự bối rối của nàng, thời ảnh thở dài. Phụ vương của nàng đã mang hết đại phu tốt nhất Vân Hoang. Ngày đêm chăm sóc, chữa khỏi hết thảy miệng vết thương to nhỏ trên người nàng. Chỉ cần nàng tỉnh lại, liền có thể lập tức chạy nhảy vui vẻ. Thật sao? Chu Nhan vừa nghe thấy chữ chạy nhảy vui vẻ, liền thật sự nhảy xuống đất gần như tức khắc. Sau đó bỗng ngây người nhìn hắn. Vậy, chúng ta đã thắng sao? Vấn đề này lại làm cho thời ảnh trầm mặc giây lát, hồi lâu mới lắc lắc đầu nói. Không. À, Chu Nhan giật mình. Vậy, chúng ta sao lại còn sống? Thời ảnh thản nhiên. Bởi vì hắn cũng không thắng. Ồ, Chu Nhan dường như hiểu ra, chúng ta cuối cùng là đánh tay ngang sao? Thời ảnh im lặng giây lát, giống như không biết trả lời như thế nào. Ngày đó, hai người bọn họ liên thủ mà đánh với trí giả thần bí đến từ Tây Hải, rốt cuộc bị thương nặng. Hắn dùng một kiếm đâm xuyên trái tim đối phương, nhưng ngay tại thời điểm chính mình sức cùng lực kiệt mà ngã xuống, đối phương lại hiển nhiên là có thừa sức mạnh. Nhưng vì sao hắn cũng không lấy đi tính mạng của bọn họ? Chẳng lẽ là bởi vì... Một khắc kia, thời ảnh rủ mắt xuống, nhìn trên tay Chu Nhan. Hậu thổ thần giới lấp lánh trên tay nàng. Mấy ngàn năm qua, thần giới này lần đầu tiên xuất hiện trên tay nữ tử ngoài Bạch tộc. Mà Chu Nhan vẫn còn chưa phát hiện chỗ huyền bí. Theo tầm mắt hắn cúi đầu, giật mình hét lên. Ủa, tại sao hoàng thiên của chàng lại chạy tới tay ta? Nhà đầu này vẫn qua loa như thế, hoàn toàn không nhận ra đây là chiếc còn lại của một cặp thần giới. Khóe miệng thời ảnh bỗng nhiên lộ ra một tia cười gượng, rốt cuộc không nhịn được thở dài một hơi, vuốt vuốt mái tóc của nàng, cúi người hôn lên trán nàng một cái. Chu Nhan lập tức nói không nên lời, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Khoảnh khắc đó, nàng mới chính thức xác nhận rằng bản thân mình thực sự còn sống. Còn sống, thật là tốt. còn có thể ôm lấy người mình yêu, còn có thể cùng hắn chung hoạn nạn, cùng nhau đến bạc đầu. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng mình chỉ có xuống hoàng tuyền mới có thể chung đường với sư phụ kìa. À, đúng rồi, chàng có nhìn thấy bộ dạng của tên kia không? Nhớ lại người thần bí trong bóng đêm kia, Chu Nhan bỗng nhiên dùng mình một cái thốt lên. Cái tên kia, hắn thế mà bộ dạng lại giống chàng như đúc. Chàng có nhìn thấy không? Ta đã thấy. Thời ảnh thở dài, nhưng không hề ngạc nhiên. Trên người chúng ta chảy chung một dòng máu, vẻ ngoài tương tự, cũng không có gì là lạ. Cái gì? Chu Nhan kinh ngạc khó hiểu. Chàng biết hắn là ai? Thời ảnh gật đầu, thần sắc ngưng trọng, im lặng không nói. Hắn là ai? Lòng hiếu kỳ của Chu Nhan giống như ngọn lửa cháy bùng lên, rốt cuộc không thể áp chế. Có thể triệu hồi Hoàng Thiên Thần Giới, nắm giữ chỗ thâm sâu nhất của thuật pháp không tang, thậm chí còn có thể biết được bí mật Vân Phù Thành trên cửu trùng thiên. Người như vậy, ở cả vân hoang này từ xưa đến nay cũng không có mấy người. Thời ảnh nhìn bốn phía, xác nhận không có ai, mới nhẹ giọng trả lời. Nếu ta đoán không sai, hắn chính là người khai sáng không tang trong truyền thuyết. Giọng nói của hắn ngưng trọng, nói rõ ràng từng chữ. Tinh tôn đế vĩ đại. Cái gì? Chu Nhan kinh hãi trực tiếp nhảy dựng lên. Không thể nào. Thời ảnh nhìn nàng. Vì sao lại không thể? Tinh tôn đế, ông ta là nhân vật thượng cổ trong truyền thuyết không tang mà. 7000 năm rồi, sao còn có thể vẫn còn sống đến bây giờ? Chu Nhan bối rối, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, ra sức lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Chí giả kia rõ ràng là từ Tây Hải mà tới, là người đứng đầu băng tộc. Trời đất bao la, hồng hoang muôn thuở, không có gì là không thể. Giọng nói thời ảnh cũng bình tĩnh. Vì sao người ở 7000 năm trước lại không thể xuất hiện vào hôm nay? Đối với côn trùng mùa hạ mà nói, mùa đông là không tồn tại. Đối với phù du mà nói, nhật nguyệt làm sao có thể thay đổi? Mà chúng ta nói ra cùng lắm cũng chỉ là những người bị trói buộc bởi thời gian mà thôi. Một đời này chúng ta cũng không thể kể hết sự thay đổi nơi chốn của mỗi sinh linh. Chu Nhan nhìn vẻ mặt của hắn, vốn đang muốn tiếp tục nói cái gì, rốt cuộc nhịn xuống. Sư phụ tin điều đó là thật, hắn lại cho rằng tinh tôn đế còn sống. Vậy, hiển nhiên là hắn có lý do, đúng không? Chính nàng tốt hơn hết là không cần cùng hắn đôi co vấn đề này, mà để mất hòa khí vẫn tốt hơn. Cho dù hắn là tinh tôn đế thì thế nào? Chu Nhan siết chặt nắm tay, cắn răng nói. Mặc kệ là ai, hắn nếu gây bất lợi đối với không tang, tới kẻ nào chúng ta đánh kẻ đó. Thời ảnh nhìn nàng không khỏi nở nụ cười. An Nhan chính là nữ tử trong sáng nhiệt tình như vậy, dám yêu, dám hận. Giống như nắng cháy giữa ngày hè, loại ánh sáng này trên người nàng chẳng phải đã đánh động vào nơi sâu nhất trong trái tim hắn sao? Cho dù thế nào, tất cả cũng đã qua rồi. Thời ảnh thở dài một tiếng, lần này chúng ta khiến hắn thất bại mà trở về, không biết lần tới hắn đến sẽ là bao lâu. Dừng một chút, hắn giống như là tự lẩm bẩm. Có lẽ khi đó chúng ta đều đã không còn trên thế gian. Chuyện 70 năm sau, làm sao mà chúng ta quản được? Chu Nhan gật đầu, có chút uể oải. Chúng ta chỉ có thể sống thêm 27 năm, cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ vân hoang. Không sao, cho dù chúng ta đi rồi, con cháu chúng ta cũng sẽ tiếp tục bảo vệ lục địa này. Thời ảnh quay đầu đưa mắt nhìn xa xa bên ngoài tử thần điện, giọng nói thâm thúy. Từ bao đời nay, đã mang trên mình hoàng thiên cùng hậu thổ, thì nên vì không tang mà chiến đấu cho đến người cuối cùng. Chúng ta, con cháu của chúng ta. Lúc này Chu Nhan đã không còn nghe những lời hắn nói phía sau, sắc mặt bỗng nhiên ửng hồng, giống như một con tôm luộc. Thời ảnh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, bỗng nhiên trào dâng mềm mại trong lòng. Đương nhiên, hắn mỉm cười, ôm lấy nữ tử vào trong lòng, khẽ hôn lên thái dương của nàng. Chúng ta tự nhiên sẽ có con cháu của chúng ta, đứa nhỏ này sẽ kéo dài huyết mạch của chúng ta. Tiếp tục sống trên lục địa này, bảo vệ nó, vì nó mà chiến đấu. Cùng sư phụ có đứa nhỏ ư, trông nó sẽ như thế nào nhỉ? Chu Nhan không nghĩ đến những đạo lý quốc gia trọng đại, chỉ cần nghĩ đến một điểm này thôi, bỗng nhiên đã cảm thấy mặt nóng bừng lên, trong lòng lại ngọt ngào, không nhịn được dựa vào người thời ảnh. A, chàng thích trẻ con sao? Nàng nhìn hắn mím môi oán giận. ta cũng không thích mang thai, phiền chết đi được. Ta sợ ta mà nóng lên sẽ không nhịn được mà đánh chàng. Thời ảnh cười cười, ta đây chịu được. Cái gì? Thật không? Thực hiện được quỷ kế, Chu Nhan tươi cười rạng rỡ, không được thất hứa. Chuyện này có tính là gì? Nếu không nghe lời liền đánh đòn. Thời ảnh gật đầu sâu xa nhìn nàng. Năm đó ta đối với nàng cũng như vậy, không phải sao? Chu Nhan không ngờ hắn bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, sắc mặt nhất thời ửng hồng, má lúm đồng tiền của nàng sáng ngời như hoa, khuôn mặt đỏ bừng, sáng ngời dưới ánh mặt trời kiều mị động lòng người, khiến người ta bây giờ mới chân chính hiểu được cái gì gọi là Chu Nhan. Chú thích: ở đây tác giả chơi chữ Chu Nhan, nghĩa đen cũng là mặt đỏ. Nhưng mà đang cười cười, không biết đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi, cả người lại cứng đờ. Sao thế? Thời ảnh không ngờ cảm xúc của nàng biến hóa lớn như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng mà Chu Nhan chỉ nhìn hắn một cái, miệng mấp máy, muốn nói cái gì lại thôi. Nàng muốn nói gì? Thời ảnh nhìn nàng. Ta chỉ là đang nghĩ. Sau một lúc lâu do dự, cuối cùng Chu Nhan vẫn nói thật, giọng điệu mệt mỏi. Tương lai, chàng sẽ lên làm đế quân không tang, hẳn là sẽ có rất nhiều con phải không? Nghe được những lời này, thời ảnh chấn động, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chu Nhan thốt ra những lời này, lúc sau liền biết là không nên nói, lập tức bụm miệng, nhưng mà thần sắc đã tái đi, không còn thấy vẻ rạng rỡ nữa. Thời ảnh lặng lặng nhìn nàng thật kỹ, ánh mắt sâu xa. Vậy ý của nàng là... Ta không có ý trách chàng. Trong lòng Chu Nhan nhảy dựng, vội vàng bồi thêm một câu. Ta là nói, hoàng đế không tang từ trước đến nay đều là tam cung lục viện. Tự nhiên, nhất định cũng sẽ có nhiều con. Đến lúc đó, chàng không thể có thời gian để tự mình nuôi lớn tất cả, có phải không? Thời ảnh gật gật đầu, vậy mà một tiếng liền thừa nhận. Phải. Chu Nhan chỉ cảm thấy trong lòng giống như dao đâm từng chút một, giọng nói có chút run lên. Rõ ràng, nàng chính mình không nên tiếp tục đề tài này, nhưng lại giống như ma đưa lối, quỷ đưa đường, tiếp tục nói. Như vậy, chàng tính sẽ lấy tỷ muội nào của Tuyết Oanh làm hoàng hậu? Chàng... Nói tới đây, nàng rốt cuộc, không nói được nữa, hốc mắt đỏ lên. Trong thần điện yên tĩnh, thời ảnh nhìn nàng, bỗng nhiên thở dài nói. A Nhan, nàng phải biết rằng, có một số việc là không thể thay đổi. Ví dụ như chế độ hôn nhân truyền thừa hàng ngàn năm của hoàng thất không tang. Nếu như chỉ vì một người mà cưỡng chế thay đổi, sẽ khiến cho thiên hạ hỗn loạn. Ta biết, ta không có trách chàng. Chu Nhan gật đầu, giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Chàng đi lấy người trong bạch tộc làm hoàng hậu đi. Thật không? Thời ảnh nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu mới nói. Nàng quả nhiên là trưởng thành rồi, nếu đổi thành trước kia, nàng có lẽ không nói hai lời, sẽ đến hôn lễ cướp dâu không chừng. Giọng nói của hắn ôn hòa, lại không nghe ra là khen ngợi hay là buồn bã. Chu Nhan trong lòng đau đớn, nước mắt rốt cuộc không nhịn được, thi nhau tuôn xuống, giọt lớn giọt bé lộp bộp rơi trên mặt đất nghẹn ngào. Vậy còn có thể làm sao bây giờ? Hoàng đế không tang, tự nhiên phải lấy người trong bạch tộc làm hoàng hậu. Ta cuối cùng cũng không thể thật sự cướp người giữa đại hôn. Ồ, thời ảnh ngưng lại, giống như đang tưởng tượng cảnh kia một chút, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên. Nhưng thật ra, ta lại rất chờ mong. Chu Nhan không nghĩ tới lúc này hắn lại còn có thể nói ra lời như vậy, nhất thời á khẩu, chàng... Nhưng mà ngay sau đó, thời ảnh lại lấy tay đặt lên đầu vai nàng, ngăn chặn nữ tử sắp nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn hốc mắt đỏ hồng của nàng thở dài. Khiến cho nàng lo lắng như vậy là ta không tốt. Ta sao có thể ném cho nàng một bài toán khó như vậy, khiến nàng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chu Nhan vừa định phát tác, nghe lời nói như thế, nháy mắt liền mềm nhũn, cúi thấp đầu xuống thì thào. Chuyện này cũng không trách được chàng. Ai bảo chàng là hoàng thái tử không tang, chàng không có lựa chọn. Không, ta có thể lựa chọn. Giọng nói của thời ảnh bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Hành sự tại nhân, trên đời này không có thứ gì là thật sự không có lựa chọn. A, Chu Nhan hơi sửng sốt. Lịch sử hoàng đế không tang đều phải lấy người trong bạch tộc làm hoàng hậu mà. Chàng, chẳng lẽ chàng có thể có ngoại lệ? Không thể. Thời Ảnh lắc đầu. Trong lòng Chu Nhan vừa mới có ngọn lửa sáng lên một chút đã bị dập tắt. Lần thứ hai cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm. Ta cũng biết là không thể. Chàng làm đế quân mà không lấy con gái Bạch Vương, ông ta còn không tạo phản sao? Thời Ảnh lắc lắc đầu, nói rõ ràng từng chữ. Ai nói ta nhất định sẽ trở thành hoàng đế không tang? Hả? Lần này Chu Nhan thật sự kinh hãi, giật mình đứng phát dậy, nhìn hắn, sắc mặt Thời Ảnh nghiêm túc, không hề có vẻ là đang nói chơi. Nàng dần dần hiểu ra, chẳng lẽ chàng không làm đế quân? Không làm. Thời Ảnh thản nhiên trả lời, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Chàng sao có thể không làm? Chu Nhan không thể tin được nhìn hắn kêu lên. Thời Vũ đã chết, dòng máu đế vương không tang đã sắp đoạn tuyệt. Nếu chàng không làm hoàng đế, thì còn ai có thể làm? Tự nhiên là còn có người đảm đương. Thời Ảnh không đồng ý. Ai? Nàng mở to hai mắt. Thời Ảnh ngừng giây lát, mở miệng. Vĩnh Long. Vĩnh Long. Chu Nhan suy nghĩ nửa ngày, ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng nghe qua trong lục bộ hoàng thất có người nào như vậy. Hắn là ai vậy? Nàng tự nhiên là chưa từng nghe nói qua. Thời Ảnh nhìn khuôn mặt mờ mịt của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ thấp giọng. Bởi vì người này còn chưa có ra đời. Chu Nhan càng nghe càng mờ mịt đầy đầu. Chàng nói cái gì? Hắn còn chưa có sinh sao? Phải. Thời Ảnh gật đầu, ánh mắt sâu xa. Vĩnh Long hiện giờ vẫn còn là bào thai, còn phải mất quá 3 tháng nữa mới có thể rời khỏi thân thể mẫu thân mà sinh ra tại Vân Hoang này. Đó chính là người thừa kế mới của vương vị. Sao có thể? Chu Nhan bối rối, chỉ cảm thấy khó mà tin được. Sao lại không thể? Thời Ảnh nhìn nàng mở to hai mắt, dáng vẻ mờ mịt, không khỏi thở dài, xoa xoa đầu nàng nhẹ giọng. Mẫu thân của đứa nhỏ, nàng thật ra cũng biết đấy. A, Chu Nhan chấn động, đột nhiên hiểu ra, lập tức nhảy dựng lên. Nàng nhảy lên đột ngột đến nỗi đập trúng bả vai Thời Ảnh. Nhưng mà nàng cũng không kịp giải thích, chỉ nắm lấy vạt áo hắn hô to. Trời ạ, chàng nói chính là Tuyết Oanh. Nàng hình như là sắp sinh, có phải không? Đứa nhỏ của nàng tên là Vĩnh Long. Đừng hét lên. Thời Ảnh thấp giọng ghìm nàng lại. Việc này vô cùng cơ mật, trừ bỏ Bạch Vương, ai cũng không biết. Chuyện này... Chu Nhan nhảy loạn, ánh mắt to như chuông đồng, nhanh chóng nghĩ lại một lượt, vẫn cảm thấy có chút hỗn loạn. Trời ạ, Tuyết Oanh mang thai đứa con của Thời Vũ, thế mà ta không nhớ tới việc này. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thời Ảnh. Chẳng lẽ tính toán để cho đứa nhỏ kia trở thành hoàng đế không ta? Phải. Thời Ảnh gật gật đầu. Chu Nhan nghĩ, cũng không tìm được lý do gì để phản bác, chỉ có thể bối rối. Để cho đứa nhỏ trong bụng Tuyết Oanh làm hoàng đế, Lục Vương, bọn họ đều đồng ý sao? Hiện giờ Đại Ti Mệnh đã chết, ghế đại thần quan bỏ trống, huyết mạch truyền thừa đế quân không tang đã mất, cho nên chỉ cần ta tán thành là được. Đuôi mày Thời Ảnh hơi nhướng lên, trầm giọng. Huống chi, Thời Vũ vốn chính là hoàng thái tử, Tuyết Oanh cũng là đích nữ của Bạch Vương, đứa con của bọn họ chính là huyết thống thuần khiết, kế thừa ngôi vị hoàng đế có gì là không thể. Chu Nhan nghe hắn nói như thể đã định liệu trước, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chàng đều đã sớm tính toán, thế còn Bạch Vương thì sao? Ông ta cũng đồng ý. Bạch Vương đương nhiên cũng đồng ý. Thời Ảnh ngắn gọn trả lời. Đó là ngoại tôn của hắn, theo huyết thống mà nói, so với ta càng gần hơn một tầng. Ta đưa điều kiện này ra trao đổi, hắn mới ngoan ngoãn giải trừ hôn ước của nàng cùng Bạch Phong Lân. Vậy còn chàng? Chu Nhan mở to hai mắt. Chàng phải làm sao bây giờ? Ta? Thời Ảnh thản nhiên. Trước khi Vĩnh Long trưởng thành, ta sẽ thay hắn quản lý không tang. Chúng ta còn có 27 năm thời gian, cũng đủ để cho đứa nhỏ này lớn dần, đủ tư cách trở thành đế vương không tang. Sau đó chúng ta liền đi ra hải ngoại, sống tự do tự tại giữa đất trời. Hắn nói bình tĩnh mà thản nhiên, rõ ràng giống như không phải đang nói đến chuyện vương vị không tang, mà chỉ là một chuyện tầm phào, không có gì đáng lo, không có mấy ý nghĩa, không so sánh thiệt hơn. Chu Nhan nghe đến ngây người, qua một lúc lâu sau mới nói, chàng không làm hoàng đế, chẳng lẽ là bởi vì... Thời Ảnh ngắn gọn trả lời, vì không muốn khiến nàng chịu ủy khuất. Nàng quả thực chưa bao giờ nghe một lời nói ngọt ngào như vậy, đầu óc ầm ầm nổ tung, chỉ cảm thấy máu dồn lên não, tim đập như động đất, nửa ngày vẫn không biết nói gì mới phải. Thời Ảnh nhìn biểu tình quái dị trên mặt nàng, muốn nói cái gì để an ủi nàng, nhưng mà Chu Nhan nửa ngày sững sờ, đột nhiên kéo ống tay áo hắn, khóc ầm lên. Đều là ta không tốt, nếu không phải tại ta, chàng sao có thể không trở thành đế quân. Nàng khóc thương tâm như vậy giống như mình làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, vô cùng có lỗi vậy. Được rồi, đừng khóc. Hắn nhẹ giọng dỗ dành nàng, lau nước mắt đang rơi trên mặt nàng. Ta cũng không phải người thích làm hoàng đế. Nàng ở bên cạnh ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết sao? Trong lòng Chu Nhan vừa áy náy vừa cảm động, khóc đến mức không dừng lại được. Đều là ta không tốt, đều là tại ta. Đừng khóc. Thời Ảnh nhíu mày khẽ kêu lên, nhưng mà Chu Nhan vẫn không thể thôi nghẹn ngào. Đột nhiên thanh âm dừng lại. Thời Ảnh bỗng nhiên cúi người hôn lên môi nàng. Toàn thân Chu Nhan chấn động, ngay cả nức nở cũng đều nghẹn lại trong cổ họng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập nước mắt trong suốt, giống như giọt sương đọng lại trên cánh hoa sơn chi giữa ngày hè, làm hắn nhìn không được mà hôn sâu hơn. Đột nhiên, hai người đều có chút hoảng hốt, đồng thời nhớ lại khoảnh khắc tương tự. Đó là cảnh tượng dưới lòng đất ở Tinh Hải Vân Đình, hai người bọn họ một thầy một trò quyết liệt thập tử nhất sinh. Cuối cùng để giúp nàng đạt được ý nguyện, hắn tự giết chính mình. Khi đó nàng cũng khóc đến không dừng lại được, mà hắn trước khi chết cũng đã hôn nàng. Khi đó bọn họ đều nghĩ trong cuộc đời này đó là nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn cuối cùng. Cái loại chua xót này vẫn hằn sâu trong trí nhớ, chỉ sợ cho đến khi chết đi rồi cũng không quên. Mà hiện tại cuối cùng cũng có thể mang theo vị ngọt, hoàn toàn che lấp vị chua xót khi đó. Hóa ra, cuộc đời tuy dài lâu, nhưng buồn vui cả đời dường như chỉ là những thời khắc ngắn ngủi giữa xuân hạ thu đông. Trong nháy mắt, mấy hồi gió táp mưa xa, may mắn vẫn có người kề bên. Thời Ảnh nâng mặt của nàng lên, chăm chú nhìn nàng. Chu Nhan rốt cuộc cũng dừng khóc, sắc mặt ửng đỏ nhìn hắn, ánh mắt sáng trong suốt giống như một con nai con nép bên người. Ngọc cốt đã vỡ vụn trong trận chiến sinh tử, mái tóc của nàng rủ xuống, dày và mềm mại như lụa, làm ngón tay hắn lưu luyến không rời. Đồ ngốc, nàng không cần phải thấy áy náy, chuyện này cũng là vì chính bản thân ta. Hắn thở dài nhẹ giọng nói, nàng phải biết rằng ta tuyệt đối không chấp nhận hôn nhân với một nữ nhân xa lạ. Bất kể đối phương có huyết thống thuần khiết cỡ nào, ta cũng sẽ tuyệt đối không cho phép chính mình đẩy nàng vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan mà khoanh tay đứng nhìn. Đây là chuyện của ta, chính ta phải lựa chọn. Thanh âm của Thời Ảnh rất nhẹ, nhưng lại mang sức mạnh vạn quân. Tất cả những việc ta làm, không chỉ vì nàng, mà cũng là ta vì chính mình, vì chúng ta. Nàng ngước ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Không làm thì không làm. Chu Nhan ra sức gật đầu thẻ lưỡi. Đứa nhỏ của Tuyết Oanh làm hoàng đế, ta cũng rất vui vẻ. Nàng chịu khổ nhiều như vậy, rốt cuộc cũng có thể hết khổ rồi. Không cần lo lắng cho người khác. Thời Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nữ tử trong lòng, ngước nhìn bầu trời trên đỉnh Bạch Tháp, khe khẽ nói, A Nhan, không gì có thể quan trọng hơn là chúng ta cả đời bên nhau. Có. Chu Nhan lại bỗng nhiên ngẩng đầu phản bác. Thời Ảnh không khỏi giật mình. Nhíu mày, nhìn nữ tử bướng bỉnh trước mặt, lại chỉ nghe nàng than thở. Một đời này quá ngắn, kiếp sau, không, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều phải ở bên nhau. Đời đời kiếp kiếp. Thời Ảnh ngẩn ra, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đúng thế. Chu Nhan gật đầu, bỗng nhiên nhại lại giọng điệu của hắn trước kia. Kiếp này, chúng ta có ân báo ân, có oán báo oán, không nợ gì nhau. Chờ kiếp sau, chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau. Nói xong lời cuối cùng, chính nàng cũng nhìn không được nở nụ cười. Nhưng mà hắn nhìn nữ tử má lúm đồng tiền như hoa nở, ánh mắt nhiệt thành kiên định, nhất thời hơi thất thần. Luân hồi là vĩnh viễn, hợp tan vô tình, ai có năng lực để nói đời đời kiếp kiếp. Mặc dù là 7.000 năm trước, Thủy Tổ Không Tang tức Tinh Tôn Đại Đế đã bình định lục hợp diệt trừ Hải Quốc, trị vì thiên hạ, thậm chí đột phá giới hạn sinh tử, nhưng sau cùng cũng không giữ được hoàng hậu của hắn. 7.000 năm, người cùng hắn sánh bước khai sáng thiên hạ, cùng nhau sáng lập vương triều Không Tang, tức Bạch Vi Hoàng hậu, hiện giờ lại ở phương nào? Năm đó, có lẽ bọn họ cũng từng hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, phải không? Hoàng Thiên cùng hậu thổ còn lại trên thế gian, nhưng hết thảy lại bỗng chốc tan biến trong khói bụi của lịch sử, chỉ còn lại trong mấy dòng sử ký ngắn ngủi, không phân thật giả, để lại truyền thuyết cho đời sau. Mà sau trăm năm, ngàn năm, khi bánh xe vận mệnh chuyển động, bãi bể nương dâu, cuộc đời biến thiên, khi chu nhan điêu tàn, phấn hồng thành tro, khi những ngôi sao mới tỏa sáng dưới vòm trời, gió nổi mây vần của một thời đại mới, trên đời này còn có bao nhiêu người có thể nhớ tới hai người bọn họ? Hay là nhớ hay không nhớ đã không còn quan trọng nữa? Quan trọng là trong cuộc đời này, lúc này đây, bọn họ đã từng tới, từng sống, từng chiến đấu, từng yêu nhau, cùng sinh, cùng tử, đồng tâm, đồng ý, sóng vai bảo vệ cho thứ mà bọn họ muốn bảo vệ. Thời ảnh nhìn vào ánh mắt sáng ngời của nàng, kiên định mà nhẹ giọng trả lời. Phải, đời đời, kiếp kiếp. Kết thúc chính truyện. Phiên ngoại, Hải Hoàng ký sự. Vương triều Mộng Hoa không tang, năm thứ 21, Bắc Miện Đế băng hà. Cùng lúc đó, tại quận Cửu Nghi, phương Bắc cũng truyền đến tin dữ, Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử. Chữ Vương Thanh Cánh kế vị lúc họa trong giặc ngoài, vì muốn lấy được sự ủng hộ của Vương thất không tang, trước tiên tỏ vẻ thần phục đế đô, cuộc phản loạn chưa nổ ra của Thanh tộc chết yểu từ trong trứng nước. Sau khi Bắc Miện Đế băng hà, trường tử thời ảnh không đăng cơ như một lẽ đương nhiên, mà lấy thân phận Hoàng Thái Tử làm nhiếp chính, vừa bình định nội loạn phương Bắc, vừa để điều hòa phân tranh lợi ích giữa các chư vương đã dùng thời gian nửa năm, đem tất cả những vấn đề còn tồn tại dưới thời Bắc Miện Đế giải quyết từng việc một. Hoàng Thái Tử tuy rằng chưa chính thức đăng cơ, cũng đã tạo dựng được uy tín của mình ở không tang. Tất cả lục bộ đều ngầm chấp nhận, hắn chính là minh chủ phục hưng vương triều Mộng Hoa không tang. Nhưng mà đúng lúc này, thời ảnh lại bỗng nhiên hạ chiếu chỉ, tuyên bố, con trai của cựu Hoàng Thái Tử thời Vũ, Vĩnh Long, là người thừa kế đế vị, tự mình lấy thân phận nhiếp chính vương lâm triều, lục hợp lâm vào chấn động, khắp nơi xôn xao. Có người nói, đó là bởi vì Bạch Vương thao túng cục diện chính trị. Có người nói, đó là bởi vì Hoàng Thái Tử giết đệ đệ của chính mình, lòng mang áy náy, cho nên muốn bồi thường. Cũng có người nói, đó là Hoàng Thái Tử không thích Giang Sơn, chỉ thích mỹ nhân, vì quận chúa xích tộc mà từ bỏ vương vị. Lục bộ phiên vương sau khi hiệp thương đã chấp nhận quyết định ngoài dự liệu này, hướng về phía đứa bé còn nằm trong tã kia mà xưng thần. Đứa trẻ đó là Vĩnh Long, đế quân thứ 6 của vương triều không tang, xưng là Khang Bình Đế. Lịch sử không tang cuối cùng trải qua một trang vững vàng bình lặng. Đêm hôm đó, Tô Ma rời khỏi Diệp Thành, bơi qua cả kính hồ, sức cùng lực kiệt, vết thương đầy người, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xa lánh tất cả mọi người, cho dù là người không tang hay là tộc nhân của mình. Ánh mắt tuy mù, cả người chìm vào trong bóng đêm, nhưng trước mắt lại vẫn hiện ra khuôn mặt tỉ tỉ, rõ ràng từng đường nét. Người từng cùng ở với hắn tuy chỉ có mấy tháng, nhưng khó có thể nhạt phai. Thế nhưng khuôn mặt tươi cười từng ấm áp như ánh mặt trời ấy lại biến thành khinh thường và lạnh lùng như vậy, từ trong đám người nhìn xuống hắn. Sao còn quay lại đây? Đuổi cũng không đi, thật hèn ạ. À, ta là con gái duy nhất, không có đệ đệ. Lời nói như vậy giống như lưỡi dao sắc bén, từng đao cắm vào trong tim, càng đau đớn hơn nỗi đau khoét mắt. Không, không được nghĩ đến. Tiểu quận chúa xích tộc này cũng giống như hết thảy người không tang, đều khinh thường giao nhân, đều cho rằng hắn là chủng tộc hạ đẳng, ti tiện, xứng đáng làm nô lệ. Buồn cười chính là, ban đầu, hắn vậy mà còn gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ. Từng nhận sai một người, nỗi hận này khiến hắn tự chọc mù hai mắt của mình cũng chưa tan. Đứa trẻ mù lòa, cô độc bơi dưới dòng nước, cắn chặt răng mà lập lời thề. Từ nay trở đi, sẽ hoàn toàn quên đi quá khứ, giống như chính tay hủy diệt đôi mắt, đem toàn bộ hình ảnh quận chúa không tang trong trí nhớ hoàn toàn xóa bỏ. Chỉ có hoàn toàn quên đi, mới có thể che đi vết thương không bao giờ lành miệng kia. Đứa nhỏ gầy gò xanh xao chìm vào dòng nước mà bơi, gắt gao nhắm chặt hai mắt, trong tay vẫn còn nắm thai nhi sinh đôi làm thành con búp bê nhỏ, môi mỏng hơi nhếch, trên mặt không một cảm xúc. Duy chỉ có một viên chân châu thật nhỏ kia đã bán đứng cậu. Nước mắt giao nhân, theo khóe mắt đứa nhỏ không một tiếng động rơi xuống ngưng kết thành chân châu. rơi ở đáy nước trong mạch ngầm tăm tối nơi Diệp Thành, rốt cuộc cũng không một ai biết đến, giống như một vết sẹo hằn sâu trong trái tim đứa nhỏ, không bao giờ còn có cảm xúc nữa. Từ đây, Tô Ma một mình biến mất khỏi Vân Hoang, như sao kim biến mất trong trời đêm, dọc theo Thanh Thủy, hướng tới nơi hoang vắng tăm tối nhất, bơi thẳng vào Đông Trạch, lại đi sâu vào trong rừng rậm, sống ngăn cách với thế giới, chỉ mang theo một con búp bê từ khối bào thai quỷ dị. Tại nơi thâm sơn cùng cốc cô quạnh, đứa nhỏ thử làm cho con búp bê đứng lên, dùng chỉ luồn qua tất cả các khớp xương trên cơ thể bào thai bị kim vàng đóng đinh và biến nó thành một con rối. Con rối kia được đặt một cái tên, gọi là Tô Nặc. Đứa nhỏ mù lòa gọi nó là Đệ Đệ, cùng nó trải qua cuộc sống trong thâm sơn cùng cốc, trốn tránh hết thảy mọi người. Thẳng đến 70 năm sau, năm tháng trôi đi, biết được những biến động của thế giới bên ngoài, biết người kia đã chết đi, hắn mới quyết định trở về nhân thế. Đối với một giao nhân sống đến ngàn năm mà nói, 70 năm cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với nhân thế mà nói, cũng đã qua ba đời ba kiếp. Kể từ khi hắn rời khỏi đến nay, Vân Hoang đã trải qua ba lần thay đổi đế vị. Khang Bình Đế Vĩnh Long sớm qua đời, tại vị 35 năm. 20 năm trước, bởi vì có Nhiếp Chính Vương thời ảnh phụ tá, không tăng một thời thịnh vượng, sau 15 năm lại dần suy tàn, đặc biệt là sau khi Nhiếp Chính Vương qua đời, dưới sự cưng chiều của Thái hậu Tuyết Oanh. Khang Bình Đế không chỗ nào kiêng nể, càng thêm phóng đãng buông thả. Rốt cuộc, vào năm 35 tuổi, bởi vì uống rượu quá độ mà sớm qua đời, con trai Tử Duệ kế vị, đó là vị hôn quân nổi tiếng trong lịch sử không tang, xưng Hy Nhạc Đế. Hy Nhạc Đế kế vị khi đó cùng lắm mới chỉ 14 tuổi, bởi vì không có ai quản lý liền kế thừa và phát huy tính xa hoa dâm đãng của phụ thân tới cực hạn. Tại vị 16 năm, trưng thu thuế má, xây dựng hoa viên cung đình, chiêu mộ mỹ nhân Châu Ngọc, từ Đông Trạch đến Tây Hoang khiến cho cả Vân Hoang dường như bị vơ vét không còn gì. Rốt cuộc, ngay cả Lục Bộ Phiên Vương cũng không thể chịu đựng được sự tác oai tác quái đó. Vào năm hắn tròn 30 tuổi, phát động một cuộc chính biến, phế truất hắn, lập Đệ Đệ là Duệ Tỷ làm đế. Đó cũng là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Mộng Hoa Vương Triều, thừa Quang Đế. Cũng chỉ là ngắn ngủi mấy mươi năm, cả Vân Hoang từ vô cùng phồn hoa đến mục nát, lục đục từ bên trong, ngoại tộc như hồ rình mồi, rốt cuộc cũng không ai tỉnh ngộ. Nhớ tới lời tiên đoán, những người không tang sống hồ đồ mơ hồ đã quên rằng vận mệnh sắp thay đổi, vương triều không tang cuối cùng cũng giống như mộng hoa sắp héo tàn. Hết thảy rốt cuộc cũng ứng nghiệm với dự đoán của thời ảnh. Và đúng lúc đó, giao nhân mù lòa kia rốt cuộc rời khỏi rừng rậm đặt chân về Vân Hoang. Tuổi thọ giao nhân gấp 10 lần con người. Mấy mươi năm qua đi, đứa nhỏ mù lòa kia đã lớn, trở thành một thiếu niên tuấn tú, dung nhan tuyệt thế, đã quen sống và đi lại trong bóng tối. Chờ khi hắn trở về thế gian, hết thảy những thứ quen thuộc đều đã không còn tồn tại nữa. Kể cả tiểu quận chúa xích tộc mà hắn từng gọi là tỷ tỷ kia, cũng đã ngủ yên trong đế vương cốc từ lâu. Hết thảy đều đã trải qua thăng trầm biến đổi to lớn. Người trở về thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt một lần nữa để hỏi nàng, khi xưa vì sao quên lời hứa hẹn bỏ rơi mình, vì sao muốn đưa mình đến chợ Tây, đưa vào chỗ chết. Có phải người không tang các ngươi đều như vậy, đối xử với giao nhân như chó mèo? Chỉ là nàng đã ngủ yên dưới lòng đất, rốt cuộc không thể trả lời được nữa. Điều mà thiếu niên mù lòa không biết, đó là sau khi cậu mất tích, tiểu quận chúa xích tộc kia vẫn luôn luôn tìm kiếm tin tức của cậu, không ngừng hỏi thăm, lại không tìm được manh mối. Thằng nhóc con kia, nếu có trở lại, cũng chỉ có thể đến lăng mộ mà tìm ta. Vào thời khắc bước đến hoàng tuyền, Chu Nhan còn khe khẽ thì thào, không dứt bỏ được vướng bận trong lòng. Giao nhân sống thọ gấp 10 lần con người, thật là vốn liếng lớn. Nàng nói như vậy, nhưng thiếu niên mù lòa rốt cuộc cũng không thể nghe được. Khi hắn một lần nữa đi ra khỏi rừng rậm, biết tin không tang đã thay đổi qua ba triều đại, Chu Nhan thân là phu nhân Nhiếp Chính Vương đã sớm được hạ táng. Cuộc đời nàng sống không dài, nhưng vô cùng sáng lạn, rực rỡ, không hối tiếc, không hận thù, thậm chí là sau khi chết cùng thời ảnh hợp táng trong đế vương cốc, nơi mà chỉ có đế hậu không tang mới được nhập táng. Tiếc nuối duy nhất trong đời này của nàng chính là thất lạc mất tiểu giao nhân trong chiến loạn Diệp Thành. Thiếu niên mù lòa sau hơn 10 năm trở lại Vân Hoang, trốn chạy khỏi truy bắt của tộc nhân, lại bất hạnh bị người không tang bắt được trên đường đi đế vương cốc. lần thứ hai mất đi tự do, nhưng không ai biết hắn vì sao lại muốn đi đế vương cốc trên cửu Nghi Sơn. Lần đó, thiếu niên mù thực sự trở thành nô lệ, không có cơ hội đào thoát, ở trong tay chủ nô bị tra tấn hành hạ kinh khủng. 10 năm này trải qua còn tồi tệ hơn cả trong cơn ác mộng nơi đáy giếng Diệp Thành. Sự thật khắc nghiệt còn hơn cả tác dụng của thuật pháp. Rốt cuộc hoàn toàn hủy diệt một tia hy vọng cuối cùng của hắn đối với người không tang. Sống chìm trong bóng tối rất lâu, chứng kiến vô số cái chết của đồng tộc, trong lòng thiếu niên mù lòa rốt cuộc chậm rãi tỉnh ngộ. Hắn thừa nhận thân phận giao nhân của chính mình, đứng trên lập trường của giao nhân, đồng thời ôm hận đối với người không tang. Ghi lại về Hải Hoàng Tô Ma cũng bắt đầu từ đó. Trong lịch sử ghi lại, Hải Hoàng Tô Ma thời thơ ấu cha mẹ mất sớm, một thân lưu lạc chợ Tây Diệp Thành, thân là nô lệ chịu đủ hành hạ của người không tang, cuối cùng không chịu nổi áp bách vũ nhục, phẫn uất mà tự mình chọc mù hai mắt. Chưa hết, về sau, hắn bị chủ nô đưa vào Thanh Vương phủ, bởi vì thiếu niên giao nhân mù lòa chưa phân hóa giới tính, Thanh Vương lợi dụng sơ hở, đem thiếu niên dung nhan tuyệt thế đưa lên đỉnh Bạch Tháp là một bậc thầy hình nhân, kết bạn với Hoàng Thái Tử Phi đang chờ đại hôn, Bạch Anh. Sau đó, chính là đoạn lịch sử cả thiên hạ đều biết. Thiếu niên mù lòa trở thành cốt cờ trong âm mưu đánh bại Bạch Vương của Thanh Vương. Hắn nghe theo sắp xếp của Thanh Vương, dụ dỗ nữ tử cao quý nhất không tang, lại quay đầu trước mặt chư vương bán đứng nàng, khiến nàng thân bại danh liệt. Vào đúng đại hôn điện lễ của hoàng thất không tang, Hoàng Thái Tử Phi Bạch Anh khoác hồng y, nhảy từ trên đỉnh Bạch Tháp xuống, chấn động thiên hạ. Bạch Vương cùng Thanh Vương bởi vậy xung đột quyết liệt, Vân Hoang nội loạn từ nay về sau bắt đầu. Mà Thương Lưu đế quốc trên Tây Hải mượn cơ hội xâm lấn, đổ bộ vào vùng đất phía Bắc. Không đến 10 năm, thiết kỵ đã đạp bằng khắp Vân Hoang. Đó là khởi đầu cho sự hỗn loạn của không tang. Từ đó về sau, chiến tranh kéo dài trăm năm. Khi chiến hỏa bắt đầu thiêu đốt, Tô Ma, người dẫn lửa hết thảy lại rời khỏi Vân Hoang. Thiếu niên mù lòa cô độc mang theo con rối, trên đường tha hương đi qua mộ sĩ tháp cách trên đỉnh Tuyết Sơn. Hắn lưu lạc khắp lục hợp, tu hành dưới nhật nguyệt, thậm chí còn đến tận Tây Thiên Trúc xa xôi, nơi Đức Phật Niết Bàn ngộ đạo dưới gốc hai cây rẻ, tu tập tinh hồn huyết thệ. Sau trăm năm lưu lạc, cuối cùng hắn quyết định trở về, vì bộ tộc giao nhân mà chiến đấu. Đây là tất cả những ghi chép về Hải Hoàng Tô Ma mà sử sách ghi lại. Trong suốt cuộc đời mình, Hải Hoàng không bao giờ kể cho bất cứ ai nghe về một đoạn thời thơ ấu này, kể cả những người hiểu rõ mọi chuyện. Dù là Như Ý hay ba vị trưởng lão cũng đều đem bí mật này chôn sâu tận đáy lòng, coi như tất cả chưa từng có gì xảy ra. Cái tên quận chúa xích tộc kia đã hoàn toàn bị xóa sổ, không còn dấu vết. Không ai biết sau trăm năm, Tô Ma giờ đã trở thành Hải Hoàng, liệu trong lòng có còn sót lại một đoạn trí nhớ kia hay không? Cũng không ai biết, thiếu niên mù lòa kia, vào cái lần đầu gặp gỡ Thái tử Phi Không Tang trên đỉnh Bạch Tháp, thật ra là duyên phận không thể nào quên. Mẫu thân của Thái tử Phi Bạch Anh là hậu duệ trực hệ của quận chúa xích tộc Chu Nhan. Tuy rằng trải qua ba đời huyết mạch đã mờ nhạt, thế nhưng Thái tử Phi Bạch Anh cho dù cách mấy thế hệ mà ánh mắt vẫn trong suốt, khí chất sáng ngời, cả người thanh thuần. Mặc dù thiếu niên mù không nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhưng lại lờ mờ có thể cảm nhận được hơi thở ấy, hơi thở giống người nào đó trong trí nhớ. Không, kia không phải một người, mà chính là một chấp niệm, một nỗi khổ riêng. Đó là niềm khao khát, ánh sáng và hơi ấm đã nảy mầm trong tim từ thuở ấu thơ. Cho dù một đoạn thời gian ngắn ngủi trong trí nhớ đều đã bị phủ nhận, cho dù bóng dáng kia đều đã biến mất hoàn toàn, nhưng chấp niệm khắc sâu đến tận xương thủy này lại vĩnh viễn không thể nào bị hủy diệt. Giống như có người gieo vào đó một hạt mầm, về sau, cho dù bóng tối bao phủ nồng đậm, đằng đẵng, chỉ cần có một chút ánh sáng bắn vào, hạt mầm kia sẽ nảy sinh, hướng về phía ánh sáng mà sinh trưởng không thể ngăn chặn. Cũng giống như khoảnh khắc thiếu niên bậc thầy hình nhân kia gặp được Bạch Anh. Thân là một nô lệ giao nhân, hắn không thể tiếp xúc với nữ tử quý tộc đến từ tầng lớp thống trị. Thân là người đứng đầu hải quốc, hắn càng không thể chấp nhận Thái tử Phi Không Tang. Nhưng mà nụ cười của nàng, giọng nói của nàng, cử chỉ khẽ vuốt ve đầu ngón tay của nàng, hết thảy đều giống như ánh sáng bắn vào bóng tối, làm cho hắn muốn tới gần, nhưng cũng làm cho hắn bất an, trằn trọc khó ngủ. Mấy chục năm sau, ánh mắt hắn đã không nhìn thấy gì nữa, nhưng trái tim lại không ngừng bị xé rách. Đúng vậy, 70 năm trước từng có một nữ tử không tang cũng đối đãi với hắn như thế. Một lần hắn cũng từng tin tưởng hết thảy, nhưng cuối cùng thì sao? Nhận được lại là cái gì? Một người chẳng lẽ còn có thể bị mù lần thứ hai sao? Rốt cuộc hắn vẫn đẩy nữ tử thanh thuần kia ra, cũng đồng thời đẩy đi cơ hội đến gần ánh sáng của mình. Trước mặt hắn, nàng phi thân nhảy xuống từ tháp cao, nhưng mà trong đôi mắt mù lòa lại không phát sinh biểu tình gì, chỉ nghe tiếng kinh hô vang vọng bên tai như thủy triều. Trong lòng hắn biết, hết thảy mọi thứ đã chấm hết, hơi ấm từ đầu ngón tay nàng vẫn còn lưu lại trên má. Nhưng mà người kia đã ngư trầm nhạn lạc, bay xuống từ đỉnh bạch tháp cao 64.000 thước. Người mà cả đời hắn yêu cũng biến mất như sao băng vụt qua cuộc đời hắn, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Đúng như dự đoán của tinh tưởng, 70 năm sau, vận mệnh không tang rốt cuộc đã đến thời khắc thập tử nhất sinh, thiên hạ mục ruỗng, đổ nát, thương lưu đế quốc từ Tây Hải xâm lấn, thiết kỷ sắp đặt bằng vân hoang, mà lục bộ không tang nội loạn, chư vương giao tranh liên miên. Đại nạn diệt quốc đã bắt đầu không thể ngăn cản, nhưng mà trước thời khắc đế đô rơi vào tay giặc, lục bộ phiên vương không tang rốt cuộc đoàn kết nhất trí, sóng vai mà chiến đấu, cùng nhau lao tới thần miếu Cửu Nghi, ở trong đỉnh đồng bảo vật truyền quốc, hiến tế sinh mệnh của chính mình, hợp lực mở ra một tòa vô sắc thành chìm sâu dưới đáy nước. Hoàng thái tử Thực Lam cùng thái tử Phi Bạch Anh dẫn dắt tộc nhân tiến vào trong đó, tiếp tục chống cự lại sự thống trị của thương lưu đế quốc trong 100 năm, chưa bao giờ từ bỏ. Không tang tuy rằng diệt vong, nhưng ẩn trong bóng tối có đốm lửa nhỏ vượt qua đêm trường mênh mông một lần nữa cháy sáng. Một màn này ngay cả trên tinh tưởng cũng chưa từng tiên đoán qua. Có lẽ giống như lời nói của trí giả thần bí kia, vào lúc tinh tưởng được dự đoán, vận mệnh cũng đã lặng yên thay đổi, cho nên vận mệnh của Vân Hoang vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị kẻ nào đoán được. Có lẽ giống như lời của thời ảnh, cho dù số mệnh như thế nào, không tang sẽ không ngừng đấu tranh, hết thế hệ này đến thế hệ khác dưới sự phù hộ của Hoàng Thiên Hậu Thổ, bảo vệ quê hương trăm trận không quay đầu. Bọn họ đã thay đổi quỹ đạo của các vì sao, những con người dũng cảm chống lại dòng chảy của số phận, vượt mọi chông gai, chỉ dẫn phương hướng cho các vì sao, vẻ vang mà chết còn hơn âm thầm mà sống. Tin tưởng vận mệnh, nhưng vĩnh viễn không bị vận mệnh trói buộc. Ngoại truyện 1. Đại hôn. Trời vừa mới sang thu, ánh nắng chói chang của ngày hè được thay thế bởi ánh nắng sớm tươi vàng. Trên nền trời xanh, mây trắng thong dong đuổi nhau theo gió, cuốn tung từng đợt lá đã ngả vàng, thả rơi lác rác xuống khắp các con phố lớn nhỏ nơi đế đô hoa lệ, trung tâm của Kính Hồ. Mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng dưới đường đã có rất đông dân chúng đi lại, mua bán, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Chợt có tiếng nhạc lễ từ xa xa vọng lại. Nhạc đi trước, người theo sau làm náo động cả con phố, tiếng cười nói, tiếng bình phẩm huyên náo. Ồ, đoàn rước dâu nhà ai, hoành tráng quá. Một vị khách cảm thán không thôi khi nhìn đoàn rước dâu nườm nượp đi tới. Nghe thấy câu hỏi như vậy, mấy nữ tử mình khoác váy dài, thướt tha yểu điệu túm lại cười khẽ. Một nàng lên tiếng. Người có phải là thương nhân từ xa đến không? Khắp đế đô này có ai mà không biết, hôm nay là đại hôn của Hoàng Thái Tử không tang thời ảnh cùng quận chúa xích tộc Chu Nhan. Đó là Hoàng Thái Tử của chúng ta, người nhìn xem, có phải vô cùng anh tuấn không? Ồ, thì ra là vậy. Thương nhân nhìn theo tay của nữ tử, thấy một nam tử cưỡi ngựa trắng đi giữa đoàn người, mình khoác hỷ phục, lưng đeo lụa đỏ, mũ mạo đỏ có huy hiệu của hoàng gia không tang. Phục sức giản đơn càng làm nổi bật lên gương mặt thanh tú, dưới đôi mày kiếm là ánh mắt trong vắt như đại hải, sáng như sao trời, mũi thẳng trán cao, mỹ mạo mười phần, là một thương nhân đi khắp chân trời góc bể, có loại người nào mà ông ta chưa từng gặp qua. Người này tuyệt đối là nam tử đẹp nhất mà ông ta từng được thấy. Dung mạo thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với những nữ tử được mệnh danh là hoa khôi mà ông ta từng có dịp chiêm ngưỡng khi đi qua các thành. Vị thương nhân không khỏi gật gù tán thưởng. Bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì đó, ông ta khẽ cau mày lẩm bẩm. Chẳng phải tập tục cưới hỏi không tang chúng ta, tân nương tự mình đưa tới cửa, tân lang mới ra đón vào bái đường sao, từ khi nào mà tân lang lại tự mình đón dâu? Nghe lời này, các nữ tử ban nãy lộ ra một chút ganh tị, nhưng rất nhanh các nàng lại tươi cười đáp. Đấy là ngươi không biết rồi, vị hoàng thái tử thời ảnh này đối với tân nương tử của mình vô cùng sủng ái. Nữ tử bình thường phải tự mình đưa tới cửa, nhưng nàng thì lại được đích thân hoàng thái tử tới đón. Ân sủng như vậy, có nữ tử nào mà không ngưỡng mộ cơ chứ? Một nữ tử khác nhanh chóng tiếp lời. Còn không phải sao? Tiểu quận chúa kia đúng là có số hưởng. Nếu có phu quân đối xử với ta như vậy, ta có chết cũng cam lòng. Ngay lập tức có nữ tử khác chen ngang. Còn không đến lượt ngươi đâu. Tiểu quận chúa nhà người ta cũng đâu phải nữ tử bình thường. Người ta là trời sinh một cặp, không chỉ trai tài gái sắc mà còn hoạn nạn có nhau. Ta ấy à, chẳng cầu được gả cho một người như hoàng thái tử, bằng một phần vạn là tốt lắm rồi. Các nàng ngươi một câu, ta một câu, lẫn trong tiếng reo hò, náo nhiệt của dân chúng. Thương nhân ở bên cạnh vừa nghe vừa đăm chiêu lẩm bẩm. Vốn tưởng chữ quân không tang vì yêu mỹ nhân mới không màng đế vị chỉ là lời đồn. Nhưng xem ra lời đồn này cũng không phải vô căn vô cứ. Huyết mạch truyền thừa đế vương cứ thế mà nhường cho kẻ không xứng. Vận mệnh không tang. Hay, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc à. Nói đoạn lão quay người đi, biến mất vào trong biển người mênh mông. Mấy nữ tử nửa nghe nửa không, mơ hồ chẳng hiểu gì. Các nàng cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Vội vàng quay đầu nhìn đoàn ngựa xe đang tới gần. Đoàn xe đi tới đâu, dân chúng hai bên đường đều quỳ rạp xuống vái lạy không ngớt. Thời ảnh mặc hỷ phục, gương mặt anh khí, lãnh đạm như nước, nhưng trong con ngươi không giấu được một tia rạng rỡ, đưa mắt nhìn khắp các cửa hàng cửa hiệu và dân chúng hai bên đường. Đầu đầu cũng là cảnh thái bình, an ổn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một tia hài lòng. Quốc thái dân an, đây chẳng phải là điều hắn luôn tâm niệm sao? Cho dù sự yên bình này chỉ là hồi quang phản chiếu của một hơi tàn, nhưng hắn đã cố hết sức mình. Suy cho cùng, vận mệnh là thứ mà con người nhỏ bé không thể nào lường hết. Ngày hôm nay, đối với hắn, chẳng có gì quan trọng hơn điều đang đợi hắn phía trước. Chu Nhan, nữ tử mà hắn đã để vào mắt ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, nữ tử mà hắn yêu duy nhất trong đời này. Vốn tưởng rằng cả hai hữu duyên vô phận, thế nhưng không ngờ đến cuối cùng hắn vẫn là có được trái tim nàng. Khó có thể nói hết được tâm trạng của hắn lúc này. Hắn càng hồi hộp chờ mong bao nhiêu thì lại càng lo sợ bấy nhiêu. Lo sợ niềm hạnh phúc quá lớn này bỗng chốc sẽ vụt tan như một giấc mơ. Sự lo sợ đó khiến cho đáy lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ muốn thuấn di tại chỗ, cưỡi mây mà đến ngay bên cạnh nàng. Con đường từ Hoàng Cung đến Phủ Dịch Vương thường ngày ngắn ngủi, nhưng sao hôm nay bỗng dài như cách ba thu. Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần, hội tụ linh lực, cố gắng khắc chế trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Rất nhanh thôi, sẽ rất nhanh thôi. A Nhan, chờ ta. Ở bên kia, tâm trạng thời ảnh như treo ngược cành cây, mà ở bên này, Chu Nhan vẫn còn đang ngủ. Chả là tối hôm qua, Chu Nhan cùng Tuyết Oanh là tỉ muội thân thiết, lại thêm đám nha hoàn thân cận ở trong hoa viên mở tiệc thưởng trà trò chuyện canh khuya mới chịu thả cho các nàng ra về. Quận chúa Xích Tộc nói muốn chia tay cuộc sống độc thân, sau này hiếm có thời gian cùng nhau hàn huyên tâm sự như vậy nữa. Vừa nói vừa nũng nịu, khóc không nước mắt đến thương tâm, khiến cho các nàng không nỡ làm Chu Nhan mất hứng, đành phải bồi nàng đến tận nửa đêm. Thế là sáng nay, khi khắp trong ngoài phủ đều trăng đèn kết hoa, từ phụ thân, mẫu thân đến quản gia, nha hoàn, ai nấy đều bận bận rộn rộn đi tới đi lui lo liệu sắp xếp, thì chẳng ai để ý đến nhân vật chính, vẫn ngủ thẳng cẳng trên giường. Mãi cho đến khi có hạ nhân đến trước truyền tin kiệu của Hoàng Thái Tử đã sắp tới nơi, thì mẫu phi nàng mới sực nhớ ra, cho Thịnh Mama đi gọi nàng đến sảnh lớn. Thịnh Mama vào đến phòng Chu Nhan, thấy nàng vẫn đang say giấc bèn gấp gáp không thôi. Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, tân lang sắp đến rồi, người vẫn còn nằm đây, không kịp rồi, không kịp rồi, làm sao đây? Chu Nhan nghe tiếng bật dậy, dụi dụi mắt mấy lần, đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh. Mới sáng sớm, ngươi có chuyện gì mà cuống lên thế? Thịnh Mama thấy Chu Nhan tỉnh, vội lệnh cho nha hoàn ngoài cửa bưng thau đồng vào cho quận chúa rửa mặt, vừa lào bào. Quận chúa mau lên, người có còn nhớ hôm nay là ngày gì không đấy? Hoàng Thái Tử đã sắp đến Phủ Xích Vương rồi, quận chúa muốn cả nhà bị chém đầu hay sao? Chu Nhan còn đang mơ mơ màng màng, nghe thấy hai chữ chém đầu thì nhanh chóng tỉnh táo lại. Chém đầu, ai dám? Thịnh Mama không để ý đến lời nàng nói, vội vàng sai bảo đám nha hoàn. Còn không mau chuẩn bị hỷ phục cho quận chúa. Nói đoạn vừa lúc Chu Nhan lau mặt xong, Thịnh Mama kéo nàng ngồi xuống trước gương đồng, muốn trang điểm cho nàng. Nào ngờ ngoài cửa đang nghe tiếng công công hô to. Hoàng Thái Tử đến. Cái đó là tiếng rì rầm to nhỏ, dường như cả Phủ Xích Vương đều đã quỳ rạp xuống. Cung nghênh Hoàng Thái Tử điện hạ. Bên ngoài tân lang đã tới cửa, mà trong này Chu Nhan còn vận trung y, mặt mộc tóc dài xõa tung. Thịnh Mama mặt cắt không còn giọt máu, vội cho nha hoàn khoác lên hỷ phục cho nàng trước, nhanh tay vấn tóc. miệng sai nha hoàn đi báo cho Sích Vương một tiếng. Mau, đi báo cho Sích Vương, bên này quận chúa xảy ra chút chuyện, xin Sích Vương kéo dài thêm chút thời gian. Trong sảnh lớn, phu thê Sích Vương hai người ngồi lên vị trí song thân phụ mẫu. Sích Vương khi nhận được tin hạ nhân báo lên thì lập tức cau mày, siết chặt lấy nắm tay. Còn Sích Vương Phi mặt mày trắng bệch, lộ rõ vẻ lo lắng. Thời ảnh với tư cách là tân lang, đứng giữa đại sảnh chờ đợi tân nương đến. Hắn mặc dù đứng xa, nhưng đại thần quan là người có thính lực thế nào, mấy lời kia làm sao có thể không lọt vào tai hắn. Quận chúa xảy ra chút chuyện, xin Sích Vương tạm thời ứng phó một lát. Đột nhiên trong lòng thời ảnh nhảy dựng, nàng xảy ra chuyện gì? Lòng nóng như lửa đốt nhưng hắn cố gắng kiềm chế. Ngược lại, đại tổng quản Ninh Thanh ở bên cạnh hiểu ý lên tiếng. Sích Vương, sao quận chúa vẫn còn chưa tới? Nếu để trễ giờ lành sẽ không hay đâu. Sích Vương đầu đầy mồ hôi đứng lên chắp tay. Quận chúa, xin Hoàng Thái tử thứ tội, tiểu nữ nhi... Nhưng mà thời ảnh đã không kiên nhẫn được nữa. Từ nãy đến giờ trong đầu hắn chạy qua trăm ngàn ý nghĩ. Hắn lo lắng Chu Nhan xảy ra chuyện. Nhưng điều khiến hắn càng lo lắng hơn đó là... Không phải nàng thật sự lại đào hôn đấy chứ? A Nhan, có phải đến giờ phút này nàng bỗng hối hận? Có phải nàng vẫn là không quên được người kia? Không, ta không cho phép. Sích Vương vừa mở miệng, chỉ thấy trong sảnh lớn, một trận gió cuốn tới, Hoàng Thái Tử đã biến mất giữa không trung. Trong phòng Chu Nhan, tiểu quận chúa vừa mới khoác lên hỷ phục, tóc đã vấn, mặt mày còn chưa trang điểm xong. Thịnh Mama đang kẻ chân mày cho nàng thì bỗng nhiên giật mình một cái, trong phòng nhiều thêm một người. Trông thấy người đến là ai, Thịnh Mama và đám nha hoàn vội quỳ sụp xuống lắp bắp kinh hãi không thôi. Chu Nhan không hiểu chuyện gì quay người lại thì không khỏi kinh ngạc. Sư phụ! Thời ảnh một thân mặc hỷ phục đỏ, mặt nghiêm nghị, mày cau lại. Hắn phất tay một cái, Thịnh Mama và đám nha hoàn lật đật lui ra. Chờ khi cánh cửa vừa khép lại thì Chu Nhan đã đứng trước mặt hắn. Thời ảnh không nhịn được, vội ôm chầm lấy nàng. Chu Nhan lên tiếng hỏi, chàng sao vậy? Thời ảnh ôm chặt lấy nàng rất lâu sau mới buông nàng ra, hai tay đặt trên đầu vai nàng, nhìn chăm chú gương mặt Chu Nhan. Hắn nói, A Nhan, sao nàng tới muộn? Chu Nhan cúi đầu cười lấy lệ, Ta ngủ quên mất, xin lỗi, ta xong ngay đây. Thời ảnh nhìn vào mắt nàng, trong mắt chan chứa những cảm xúc lẫn lộn. Bỗng nhiên, hắn bật cười. Chu Nhan ngơ ngác tại chỗ, chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị hắn kéo tới ấn vào ghế trước gương đồng. Để ta giúp nàng. Thấy hắn cầm chì kẻ mày lên, lúc này nàng mới liếc nhìn mình trong gương. Gương mặt nàng mặc dù xinh đẹp rực rỡ, mặt hoa da phấn chẳng cần trang điểm gì nhiều, nhưng đường chân mày được kẻ cẩn thận lại, tăng thêm mấy phần anh khí. Như vậy mới xứng là nữ tử Sích tộc, tân nương tử của Hoàng Thái tử không tang. Có điều, hai hàng chân mày có một bên kẻ lệch mất rồi. Chu Nhan dở khóc dở cười lẩm bẩm. Chỉ tại chàng đó, Thịnh Mama vốn đang kẻ tử tế cho ta, vì thấy chàng cho nên mới thành ra như vậy. Nàng nói giọng hờn dỗi khiến thời ảnh cảm giác như được một trận gió ấm thổi vào trong lòng. Vội lên tiếng, được, đều là tại ta, vậy để ta vẽ lại cho nàng. Chu Nhan không lên tiếng, chỉ hơi hơi mỉm cười, xem như đồng ý. Thời ảnh cũng không nói gì thêm, trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch, chỉ có tiếng cỏ khẽ đưa trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử. Mà nam nhân bên cạnh, anh Tuấn phi phàm. Người gánh trên vai trọng trách của cả một quốc gia, lúc này lại đang cầm cọ, vẽ lên chân mày nữ tử một đường cong thanh tú. Ngoài cửa sổ, mây trắng lượn bay, chim hót véo von. Nhưng trong đại sảnh phủ Sích Vương, lại là một trận gà bay chó sủa. Chuyện gì thế này? Giờ lành sắp đến mà cả tân lang tân nương đều mất tích là thế nào? Sích Vương đúng là như đứng đống lửa như ngồi đống than. Chắc lần này lại không sôi hỏng bỏng không nữa đấy chứ. Đêm đến, trong tử thần điện, rèm thưa, đèn sáng, xung quanh màn trướng bài trí giản đơn nhưng vẫn không kém phần hoa lệ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đèn đuốc nhất tề tắt lịm. Giữa đại điện mênh mông chỉ có ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa khi mờ khi tỏ. Cả gian phòng mờ ảo lung linh. Trên chiếc giường phủ đầy gấm vóc, một cánh môi mỏng hạ xuống, áp vào làn môi đỏ thoa son của nữ tử, nhẹ nhàng ấm áp mang theo một chút run run. Đầu tiên là môi chạm môi, cọ nhẹ nhẹ thăm dò, như cảm nhận được đối phương ưng thuận. Cánh môi mỏng kia ngậm lấy môi son mà nhấm nháp, tiến dần vào bên trong. Hai cánh môi quấn quýt vào nhau từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, say đắm không dứt, dường như muốn đem tất cả trái tim nhập vào nụ hôn này để đối phương cảm nhận hết tình cảm của mình. Không phải là cái chạm môi đau đớn lần đầu tại Tinh Hải Vân Đình, cũng không phải là nụ hôn vội vàng cuồng nhiệt khi biết rằng sắp phải mất nhau trên đỉnh Bạch Tháp. Nụ hôn này là tất cả nâng niu trân trọng, là yêu thương trọn vẹn, là toàn tâm toàn ý nguyện bên nhau đến thiên hoang địa lão. Hai người triền miên không biết qua bao lâu, một bàn tay nhẹ nhàng giơ lên ve vuốt lấy làn môi son đã nhạt nhòa. Trong màn đêm mờ ảo, giọng thời ảnh vang lên, mang theo một tia run rẩy hiếm thấy. A Nhan, nàng nguyện ý bên ta cả đời này sao? Chẳng phải ta đã nói, chúng ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp sao? Sư phụ quên rồi. Thời ảnh không nói gì, một lúc sau mới cất tiếng, giống như là tự lẩm bẩm. Phải, kiếp này, kiếp sau. Và cả kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, chúng ta sẽ luôn bên nhau. Nói đoạn, lại cười. Lúc nào rồi, sao vẫn gọi sư phụ? Chỉ nghe tiếng nữ tử ngượng ngùng. Ta quên mất. Vậy gọi thế nào? Hoàng thái tử, nhiếp chính vương, hay... Gọi phu quân. Thời ảnh nhắc khẽ. Trong đại điện rộng lớn, một tiếng phu quân dịu dàng vang lên. Dưới ánh trăng bàng bạc, váy đỏ lụa từ từ trượt xuống, để lộ ra bờ vai mỏng manh trắng muốt. Nữ nhân xích tộc chính là mang hương vị của thứ rượu mạnh, uống một lần là say. Ánh mắt thời ảnh như có ngọn lửa thiêu đốt. Đêm nay đã định là một đêm rất dài. Ngoại truyện 2. Nhất chính Vương Phi lại mang bầu rồi. Mộng hoa không tang, dưới chiều Khang Bình Đế năm thứ 7, cũng là năm thứ 7 thời ảnh trở thành nhiếp chính vương không tang. Với mưu lược và tài năng của mình, thời ảnh đã dùng thời gian 7 năm sau khi chấp chính để xây dựng không tang bước vào một trong những thời kỳ thịnh vượng bậc nhất trong suốt 7.000 năm từ khi kiến quốc. Quốc thái dân an, đâu đâu cũng là cảnh phồn hoa tấp nập. Không chỉ có người không tang được hưởng ấm no, mà ngay cả bộ tộc giao nhân trên biển cũng được hưởng những chính sách nới lỏng. Để điều hòa lợi ích giữa quý tộc không tang, nhưng cũng phần nào giảm bớt xiềng xích cho nô lệ giao nhân. Thời ảnh đặt ra một số quy ước về việc đánh bắt, thu giữ, mua bán nô lệ giao nhân. Mặc dù không còn là đại thần quan chính thức, song do chưa tìm được người truyền thừa có đủ năng lực, thời ảnh vẫn luôn là người giữ trọng trách chủ trì các việc liên quan đến tế lễ, cung phụng thần linh, xem sao số. Những lúc sự vụ triều chính bận rộn, Chu Nhan vẫn luôn một mực ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Nhiều năm trôi qua, tính tình nàng tuy vẫn hào sảng nồng nhiệt, đôi khi hay nóng nảy, nhưng đã thu liễm lại, bớt đi sự bồng bột, liều lĩnh và nông cạn vốn có. Trải qua mấy lần sinh tử, hơn bao giờ hết nàng cảm thấy trân trọng khoảng thời gian được kề cận bên nhau. Nữ tử ngày nào như con chim ưng trên thảo nguyên tự do phóng khoáng, nay đã thực sự trở thành một thế tử, một nhiếp chính vương phi được vạn người kính ngưỡng. Lý do lớn nhất có lẽ cũng bởi vì nàng đã làm mẹ. Một năm sau ngày đại hôn, nàng lâm bồn sinh ra một tiểu công chúa. Thời ảnh chọn cho nữ nhi cái tên Nhật Chiêu. Tên cũng như người, đó là một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời, giống hệt nàng ngày còn bé. 2 năm sau, nàng lâm bồn lần thứ 2, lần này cũng là một tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu. Nàng hy vọng đứa nhỏ sẽ giống như thời ảnh, điềm đạm ngoan ngoãn, cho nên lấy tên là Thanh Chiêu. Thế nhưng lần này, người lại không giống như tên. Đứa sau so với đứa trước càng lanh lợi, càng nghịch ngợm hơn. Tỷ dụ như ngày hôm qua, Chu Nhan vừa mới mua một chiếc vòng ngọc phỉ thúy vô cùng đẹp mắt, là hàng hiếm được một thương nhân từ Tây Thành đưa tới. Nàng muốn tặng nó cho Tuyết Oanh, bởi vì biết Tuyết Oanh có sở thích sưu tầm mấy đồ ngọc ngà châu báu, bao nhiêu năm nay rồi vẫn không thay đổi. Thế nhưng kết quả, nàng còn chưa được cầm vào tay, Nhật Chiêu và Thanh Chiêu đã nhìn không được, tò mò lấy đeo thử. Kết quả vòng quá lớn, tay hai đứa trẻ thì nhỏ, trong lúc giành nhau đã vô ý đánh rơi. Chiếc vòng ngọc quý giá cứ thế mà vỡ tan tành. Chu Nhan tức giận muốn giam hai đứa nhỏ lại dạy bảo một phen. Ai ngờ bọn chúng đã nhanh chân chạy đến trốn trong phủ Xích Vương, có tìm thế nào cũng không ra. Trông thấy phụ mẫu hai người đang ngồi uống trà trong hoa viên, Chu Nhan dậm chân gọi. Phụ vương, mẫu phi, hai người lại che chở cho chúng nó làm loạn. Mẫu phi nhấp một ngụm trà cười cười, phụ vương nàng lại quát. Chúng là ngoại tôn của ta, không che chở cho chúng nó thì còn che chở cho ai? Chu Nhan cự cãi, chúng nó phạm phải tội, phụ vương phải để con dạy dỗ chúng nó. Xích vương mặt không đổi sắc nói, ngày xưa lúc ngươi còn bé, còn phạm tội tày đình hơn thế này nhiều, Cuối cùng thì sao? Vẫn là ta và mẫu phi ngươi đi dọn tàn cục cho ngươi. Bây giờ thì ngươi đã thấy nỗi phiền não của chúng ta chưa? Chu Nhan không có lời nào để phản bác, chỉ biết tức giận uống một ngụm nước to. Phụ vương, chuyện đã qua lâu rồi. Phu thê Xích Vương hai người chỉ cười. Xích Vương nói, ngươi về đi, cứ để hai chúng nó ở đây, ta sẽ dạy bảo. Chu Nhan chỉ đành bó tay, đợi chúng quay về sẽ xử lý. Nhưng trong thâm tâm nàng cũng thừa biết, việc như thế này sẽ chẳng bao giờ được xử lý. Trước đây đã như thế, sau này cũng vẫn như thế. Quả báo à, đúng là quả báo. Ngay cả nàng cũng không biết dùng từ ngữ nào để biện minh cho chính mình. Chu Nhan chân trước vừa đi, chân sau hai đứa nhỏ đã ló ra, nhảy cẫng lên đập tay một cái. Nhật Chiêu, Thanh Chiêu, hai đứa trẻ vô cùng biết điều, nhào vào ôm chầm lấy phu thê Xích Vương. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Xích Vương cười một lúc nhưng sắc mặt lập tức trầm xuống quát. Lần này là ta bao che cho các con, không có lần sau đâu đấy. Phạm lỗi thì phải bị trách phạt. Trước giờ dậu, ta sẽ cho người đưa hai đứa vào cung. Phải xin lỗi mẫu phi các ngươi cho tử tế, biết chưa? Hai đứa nhỏ nhào lên. Chúng con biết rồi. Xích Vương cũng chỉ là tức giận chiếu lệ, chứ trong lòng ông không có tí ti tức giận nào. Hai đứa ngoại tôn này là bảo bối trong tay ông, làm sao ông có thể thật sự tức giận với chúng nó được. Nói ra thì chúng đúng là giống y hệt Chu Nhan lúc còn nhỏ, vừa rạng rỡ, vừa đáng yêu lại hoạt bát như thế, ai mà không thích cho được. Xích Vương Phi nhấp một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng. Hai đứa dạo này học hành đến đâu rồi, chơi thì chơi nhưng chuyện học tập không được lơ là đâu đấy. Hai đứa nhỏ tươi cười lập tức đứng song song trước mặt phu thê Xích Vương. Hai tay vung lên, tức thì làm thành một cái kết ấn, tay chắp lại giữa mi tâm, nháy mắt từ nơi chúng đứng, mọc lên mấy mầm cây tươi tốt, sinh sôi không ngừng, tua tủa mọc ra bốn phía, cao đến thắt lưng. Xích Vương và Xích Vương Phi vui mừng nhìn hai đứa nhỏ, đám nha hoàn trong phủ vui thích vỗ tay cổ vũ, khiến hai đứa nhỏ càng phấn khích, vận thêm linh lực, thì triển pháp thuật thiên thủ. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là hai đứa nhỏ, linh lực yếu kém. Chống đỡ không được bao lâu thì pháp thuật tan rã, cây cối biến mất, mặt đất lại trở lại bằng phẳng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai đứa nhỏ tiêu nghỉu, Xích Vương và Xích Vương Phi ôm lấy chúng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hai đứa nhỏ. Các con còn nhỏ, còn nhiều cơ hội để học tập. Các con chính là tương lai của Không Tang chúng ta, đừng nản chí. Hai đứa nhỏ gật đầu, lại cười nói vui vẻ. Đêm đến, trên đỉnh Bạch Tháp. Thời Ảnh sau một ngày bận rộn chính sự đã mệt đến mức liên tục xoa xoa thái dương. Hắn đứng trước đài thiên văn quan sát tinh tượng hồi lâu, thở dài. Phiến Quy Tả biến mất, đúng là bị một sức mạnh to lớn giấu đi, giống như đang ẩn mình chờ một ngày lớn mạnh mà quay về. Phía trên chòm sao bắt đầu, một ngôi sao màu tím, tuy ánh sao có phần ảm đạm hơn trước, nhưng vị trí không thay đổi, khói đen vần vũ, đúng là một mối họa không thể ngờ đến. Hắn cùng Chu Nhan hợp lực, khó khăn lắm mới đẩy lui đối phương. Tuy không rõ nguyên nhân sâu xa trong đó, nhưng hắn vẫn luôn lo sợ rằng một ngày nào đó ngôi sao kia, không, người kia, Tinh Tôn Đế, sẽ một lần nữa trở lại. Tương lai Không Tang trong mắt hắn đầy rẫy những mối họa ngầm mà hắn chỉ đành bất lực đứng nhìn. Hắn thất thần đứng đó hồi lâu, bỗng nhiên từ sau lưng có một luồng khí đánh tới tốc độ rất nhanh. Thời Ảnh không quay đầu, tay giấu trong áo kết một cái ấn, luồng khí đánh tới sức mạnh 10 phần, bỗng nhiên xoay tròn tại chỗ, biến thành một cơn lốc lao ngược trở lại nơi phát lực, cuốn lấy kẻ đánh lén. Trong nháy mắt, cơn lốc kia đã cuốn lấy người bay tới tay Thời Ảnh. Gió tan, một nữ tử xinh đẹp cả người hồng y mềm mại ngã vào cánh tay hắn. Thời Ảnh mỉm cười nhìn nữ tử trong tay, ánh mắt không giấu được sự sùng nịnh. Chu Nhan không oán giận, ngược lại rất có tinh thần học hỏi, ánh mắt sáng lên. Chiêu này là gì? Chàng mới sáng tạo ra sao? Thời Ảnh gật đầu cười. Chỉ vừa mới nghĩ ra, gọi là hồi phong. Chu Nhan ngạc nhiên. Hồi phong? Xem ra ta vẫn còn phải học hỏi sư phụ nhiều. Mày Thời Ảnh khẽ cau lại. Sư phụ? Chu Nhan hơi ngượng. Phu quân? Thời Ảnh thở dài tựa như bất lực. Trong ánh mắt lóe lên một tia tà tính hỏi. Nàng muốn học ngay bây giờ không? Chu Nhan mừng như bắt được vàng. Học học học, chàng mau dạy ta. Nàng vừa dứt lời, Thời Ảnh liền khuỵu gối xuống, lấy lực, đưa tay kia luồn xuống dưới chân Chu Nhan, hai tay bế bổng nàng lên, chân vừa chuyển đã hóa thành một cơn gió. Chu Nhan vừa mới định thần lại, thì cả hai người đã ở trong thần điện từ lúc nào. Bên trong thần điện, tượng song thần đã được sửa chữa, đứng sừng sững, con ngươi màu đen và con ngươi vàng nhìn sâu thẳm vào màn đêm, giống như đang nhìn xuống chúng sinh vạn trượng. Thời Ảnh vừa bế Chu Nhan, tay vừa kéo một cái, rèm thưa xoẹt một tiếng rơi xuống đất. Thời Ảnh đặt Chu Nhan lên tầng tầng gấm vóc. Chu Nhan trợn mắt la to, chàng muốn làm gì? Thời Ảnh cười tinh quái, nàng nói xem. Chu Nhan hiểu ý, mặt tức thì đỏ lên, hai tay bưng mặt. Chàng chớ có làm bừa, đây là thần điện. Thời Ảnh có một tia ngạc nhiên, lại cười khẽ. Nàng cũng biết đây là thần điện. Lần trước nàng đẩy ta... Chu Nhan xấu hổ vội ngắt lời. Lần trước là lần trước, tình thế khẩn cấp. Bây giờ cũng rất khẩn cấp. Thời Ảnh đáp lời. Chu Nhan thoáng nhìn lên khuôn mặt tượng thần, bất giác có một tia rùng mình. Nàng vội vàng ôm lấy cổ Thời Ảnh, vùi mặt vào hõm vai hắn. Chưa kịp nói thêm lời nào, lưng đã cảm giác được đặt lên một lớp lụa là êm ái ấm áp. Nàng mở mắt nhìn, bọn họ nhanh như vậy đã về tới từ thần điện rồi. Thời Ảnh hạ xuống một nụ hôn. Chu Nhan rất nhanh đáp lại, lật mình một cái, đảo khách thành chủ. Nàng đè lên người Thời Ảnh, hôn một cách nồng nhiệt. Trong đầu nàng thoáng hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó, cái ngày nàng tức giận cầm sách ngọc sắc phong Thái Tử Phi và ngọc bội đến bóp nát trước mặt Thời Ảnh, lại đẩy hắn vào trong thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp. Cứ thế mà thuận lý thành chương, chẳng hề kiêng kỵ, chẳng hề rụt rè. Nữ tử Xích Tộc các nàng là như vậy đấy, sống một đời thẳng thắn, không chịu được một chút quanh co gian trá, cho dù là trong nghịch cảnh, quyết không lùi bước. May mắn vì nàng đã dũng cảm như thế. Hắn đã từng nói với nàng như vậy, đúng là may mắn, bởi vì nàng đã không để cho bất cứ kẻ nào chi phối số mệnh của mình, tự tay giành lấy hạnh phúc cho mình. May mắn, vì sư phụ, hắn đã lựa chọn nàng, không phải là đại thần quan cao cao tại thượng, cũng không phải là đế vương vô tình, mà là nàng. Phu quân, ta yêu chàng. Nghe được một câu như thế, nụ hôn của hai người thoáng ngừng trong giây lát. Thời Ảnh nhìn sâu vào trong mắt nàng, ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc, hắn khẽ đáp. A Nhan, ta cũng yêu nàng, mãi mãi. Nụ hôn của hai người càng mãnh liệt nồng nàn quấn quýt. Bọn họ chỉ còn có 20 năm, nhất định phải dùng 20 năm này để yêu nhau thật nhiều. Thời Ảnh xoay người đặt Chu Nhan dưới thân, đưa tay gạt đi đám tóc lòa xòa trên trán nàng. Chính sự đã ổn định rồi, ta đưa nàng đi ra ngoài mấy hôm. Chu Nhan ngạc nhiên. Đi đâu? Đi bất cứ đâu mà nàng thích, miễn là chúng ta được ở bên nhau. Thời Ảnh trả lời. Đúng vậy, miễn là chúng ta được ở bên nhau. Chu Nhan nhắm mắt, lại nghe tiếng y phục sột soạt bên tai, cảm nhận một làn da lành lạnh áp xuống. Rất nhanh, hơi ấm hai người truyền qua nhau, cả gian phòng ngập tràn gió xuân đắm đuối. Hai người triền miên tới gần lúc mấu chốt. Bỗng nhiên, Chu Nhan cười cười hỏi một câu. Chàng thích con trai hay là con gái? Thời Ảnh sửng sốt, ý nàng có phải là ta nên cố gắng hơn một chút không? Chu Nhan đỏ mặt, hơi ưỡn người lên hôn nhẹ vào môi Thời Ảnh như chuồn chuồn lướt nước. Chàng cứ nói đi. Thời Ảnh không nặng không nhẹ đáp. Miễn là nàng xinh, ta đều thích. Thêm một tiểu quận chúa nghịch ngợm như nàng nữa cũng tốt. Chu Nhan tiếp lời, ta mới không thích. Hai tiểu yêu kia ta đã mệt lắm rồi. Lần này ta muốn có một tiểu bảo giống chàng, gương mặt đẹp như thế này, cũng nên... Lời nói còn chưa dứt, Thời Ảnh đã lập tức lật ra khỏi người nàng, ôm lấy vai nàng, gương mặt vui mừng rạng rỡ. Ý nàng... Nàng... Phải... Ta... Ta lại hoài thai rồi. Thời Ảnh nghe được lời như thế, vội vàng giơ tay lên phất một cái. Tức thì tất cả cửa sổ đồng loạt đóng lại. Ánh nến tắt lìm len lén nổi lên một độ sáng vừa đủ. Hắn kéo chăn che lên thân nàng, vội vàng lấy y phục cho nàng. Nhanh mặc vào, đừng để bị lạnh. Nàng nên sớm cho ta biết mới phải. Chu Nhan dở khóc dở cười. Không cần phải sốt sắng thế đâu. Ta ổn mà, không sao. Thời Ảnh cuống lên. Không được, phải gọi thái y vào chẩn mạch, kê cho nàng một ít thuốc bổ. Từ ngày mai, không cho nàng chạy nhảy lung tung nữa. Chu Nhan gấp lên hỏi. Vậy còn chuyến đi của chúng ta ngày mai? Thời Ảnh xoa xoa đầu nàng. Chúng ta hoãn lại một chút, đợi nàng sinh tiểu bảo khỏe mạnh, được không? Nói rồi không đợi nàng trả lời, hắn vội vã xuống giường, y phục chỉnh tề đi ra ngoài muốn chuyển thái y. Chu Nhan buồn bực không thôi, hai người vẫn còn chưa xong nữa. Chuyện ngày mai, ngày mốt cũng khỏi cần nhắc tới làm chi. Bây giờ nàng hối hận, có còn kịp nữa không?